thánh kiếp buông xuống, nhường vô số yêu thú hủy diệt, để bọn hắn đạt được vô số thiên bảng trị. So liền so, thua liền là một kiện tuyệt phẩm thiên văn thánh khí. Bất quá, ta muốn ngươi cái kia một thanh tử kim hàn băng đao. Liệp Thiên Dư mở miệng trả lời. Thực lực của hai người không kém bao nhiêu, thiên bảng trị tại thế giới thiên bảng bài danh, cũng đều là trên dưới gọn sóng, lẫn nhau vượt qua, rất khó kéo dài khoảng cách. Chơi lớn một chút. Các ngươi ai thiên bảng trị trước hết nhất đi đến 15 triệu. Ta ban thưởng các ngươi một kiện hạ phẩm vạn văn thánh khí. Lâm Dã lớn tiếng nói. Nói chuyện thời điểm, trong tay công kích cũng không có dừng lại. Tại hắn cửu trọng trong không gian, thiên văn thánh khí hơn 600 kiện, vạn văn thánh khí cũng có hơn 100 kiện, hắn cũng dùng không hết, kích thích một thoáng những huynh đệ này cũng không tệ. Mạnh như vậy lực chiến đấu, không chỉ kinh nghiệm chiến đấu tăng lên trên diện rộng, mà lại thực lực tu vi còn nhanh nhanh tăng lên. Tại bên bờ sinh tử bồi hồi, trưởng thành nhanh nhất. Một kiện vạn văn thánh khí, với hắn mà nói, không tính là gì. Thật không tính là gì. Đội trưởng, thật đó a. Phần thưởng của ngươi, ta phải định, ha ha. Nghe được Lâm Dã, tất cả mọi người là giật mình. Vạn văn thánh khí a, đặt ở thế giới bên ngoài, đây chính là tuyệt đỉnh bảo vật siêu đẳng. Chỉ có 3-4 phẩm thế lực mới có được, mà lại đều là trấn gia chi bảo. Đừng nói thế giới bên ngoài. Coi như tại đại hạ trong thế giới, vạn văn thánh khí cũng là cấp cao nhất bảo vật. Chí tôn thánh khí, cái kia tồn tại ở thiên bảo chi tháp tầng thứ 9, có thể có được liền mấy cái như vậy người. Mà lại, coi như đạt được chí tôn thánh khí, cũng không có mấy người có thực lực thời gian dài sử dụng. Vạn văn thánh khí, không thể nghi ngờ là bán thánh cùng thánh giả lựa chọn tốt nhất. Thiên vũ tu cao hứng nhất. Bởi vì hắn hiện tại thiên bảng trị cao nhất, có khả năng nhất đạt được vạn văn thánh khí. Cũng không biết Lâm Dã đến cùng tại bí cảnh ở bên trong lấy được nhiều ít bảo vật. Ngươi đến định. Chưa hẳn thấy. Trương Thiểu Sơ lớn tiếng nói. Đang khi nói chuyện, một cái thần bí trận bàn xuất hiện trong tay. Trận bàn buộc phát ra một đạo đen kịt hào quang trong nháy mắt hình thành vòng xoáy, thôn phệ linh khí trong thiên địa, cái này vòng xoáy tựa như là một cái hắc động mở dạng, lại nhiều linh khí cũng không cách nào lấp đầy cái lô đen này. Chương 321, chí tôn thánh khí khủng bố. Thời gian dần trôi qua. Cái kia đen kịt hào quang vòng xoáy trọn vẹn nổi lên 10 hơi công phu. Trong vòng phương viên trăm dặm, thiên địa vạn vật biến sắc. Yêu thú không ngừng run rẩy, dù cho 5-6 kiếp hoàng cấp yêu thú đều hoảng loạn. Lâm Dã đám người cũng cảm nhận được Trương Thiểu Sơ trong tay luân bàn uy lực kinh khủng. Trong lúc nhất thời, đều là kinh ngạc vô cùng. Xem ra, Trương Thiểu Sơ đã nghiêm túc. Liên một mực chưa từng dùng qua đòn sát thủ đều đem ra. Kỳ thật, này thời gian 10 ngày, tất cả mọi người là dựa vào thực lực của mình chém giết yêu thú, tối đa cũng liền là vận dụng thiên địa thánh trận, rất ít vận dụng một chút mạnh mẽ bảo vật. Hiện tại Trương Thiểu Sơ đem món bảo vật này tế ra, liền dẫn tới thiên địa dị biến. Vâng! Hư không một tiếng nổ vang, cái kia đen kịt hào quang vòng xoáy, hướng phía vô biên vô tận yêu thú nghiền ép mà đi. Đen kịt hào quang vòng xoáy những nơi đi qua. Hết thể yêu thú hủy diệt, tan thành mây khói. Yêu thú yêu khí cường đại cùng yêu lực, cùng với cái kia tinh huyết, tạo thành đen kịt hào quang vòng xoáy chất dinh dưỡng, khiến cho đen kịt hào quang vòng xoáy càng thêm khủng bố mạnh mẽ. TT. TT. Đen kịt hào quang vòng xoáy, đẩy ra trăm dặm. Trong vòng trăm dặm, lại không một con yêu thú. Tất cả yêu thú, tan thành mây khói, liền xương cốt đều không thừa tiếp theo điểm, toàn bộ bị đen kịt hào quang vòng xoáy nuốt chửng lấy, không riêng gì yêu thú, liền mỏm núi cùng hoa cỏ cây cối, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá, một kích này về sau, Trương Thiểu Sơ trong tay luân bàn trở nên thầm than tối tăm. Trương Thiểu Sơ cả người cũng xuất hiện một tia vẻ mệt mỏi. Tuyệt phẩm thiên văn thánh khí, hoặc là nói là trận pháp loại thánh khí. Mặc dù thấy mỏi mệt, nhưng một kích này, hắn trọn vẹn săn giết 30 vạn cường đại yêu thú. Liền, thiên bảng trị tăng vọt 121 vạn. Nay một tình hình, thiên vũ tu thần sắc trên mặt khẽ giật mình. Cùng lúc đó, những người khác nhìn về phía thiên vũ tu, cũng nhịn không được nữa bạo cười rộ lên, bởi vì lần này, Trương Thiểu Sơ thiên bảng trị liền trực tiếp siêu việt thiên vũ tu hơn 100 vạn. Thiên vũ tu nếu là không có giống Trương Thiểu Sơ dạng này trận pháp thánh khí, hắn mong muốn đuổi theo Trương Thiểu Sơ, trên cơ bản là không thể nào. Chủ yếu là hai người thực lực không kém bao nhiêu, 10 ngày không gián đoạn chiến đấu, hai người thiên bảng trị cùng thiên bảng bài danh đều tương xứng, hiện tại lập tức kéo ra hơn 100 vạn thiên bảng trị, nghĩ muốn đuổi kịp, quá khó khăn. Đừng cao hứng quá sớm. Nhìn một chút đây là cái gì? Thiên vũ tu hừ lạnh một tiếng. Khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy cái chân quý thánh đan. Mặc dù là hạ phẩm thánh đan, nhưng lại có thể trong nháy mắt khôi phục chân nguyên cùng tinh thần thể lực. Hồi nguyên thánh đan. Trương Thiểu Sơ đám người, thẻ đến thiên vũ tu trong tay hồi nguyên thánh đan, cũng không khỏi đến một đầu hát tuyến, đều rõ ràng đan dược này uy lực cùng hiệu quả, hiểu rõ Thiên Vũ Tu muốn biểu đạt ý tứ. Đó chính là hắn có khả năng liên tục thi triển Thiên Địa Thánh Trận. Tiêu hao về sau, có thể dùng hồi nguyên thánh đan tới khôi phục. Thiên Địa Thánh Trận uy lực xác thực không bằng Trương Tiểu Sơ một chiêu kia, nhưng nhiều thi triển mấy lần, liền có thể theo đuổi Trương Tiểu Sơ thiên bảng trị. Xem ra, ta cũng phải vận dụng đại chiêu. Gia Cát Lăng thanh âm ngọt ngào vang lên. Đang khi nói chuyện, một kiện hạ phẩm vạn văn thánh khí xuất hiện trong tay. Còn có 20 ngày. Hung hăng hướng một thanh. Tam Vương Tử Điện Hạ khỏe miệng tràn ra mỉm cười, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh tuyệt phẩm thiên văn thánh khí, mặc trên người một kiện tuyệt phẩm thiên văn thánh khí chiến giáp. Nguyên bộ tuyệt phẩm thiên văn thánh khí. Uy lực không thể so với hạ phẩm vạn văn thánh khí kém. Xem ta hủy diệt đao trận. Liệp Thiên Dư hai tay cầm đao. Liên một mảnh hủy diệt đao chi lĩnh vực xuất hiện, ngay sau đó một đao hướng phía yêu thú chém tới, giờ khắc này, đao mang đem không gian chằm phá, lớn xuất hiện một đầu khoảng cách cực lớn. Vô số yêu thú, dưới một đao này tan thành mây khói. Nhìn xem những người khác vận dụng đại chiêu hoặc là bảo vật. Lâm Dã trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Khẽ vươn tay. Bàn tay hướng phía hư không đè xuống, liền, phương viên số trong vòng 10 dặm hóa làm nhân gian luyện ngục. Tại này nhân gian luyện ngục bên trong, một kiếm hàn quang thập cửu châu, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Vô số yêu thú ngã xuống. Không có chút nào dừng lại, chí tôn thánh khí ngàn lưỡi đao luân bàn xuất hiện trong tay. Thần niệm khẽ động. Ngàn lưỡi đao luân bàn buộc phát ra kinh thế hãi tục đao mang. Dùng hắn làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm tất cả đều là ánh đao đao mang. Mỗi một đạo ánh đao đao mang, uy lực có thể so với vạn văn thánh khí công kích, yêu thú cường đại, cho dù là 6 kiếp thất kiếp yêu thú, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Đội trưởng liền chí tôn thánh khí đều đã vận dụng. Này chí tôn thánh khí, nhớ kỹ là mục chí lực. Mục chí lực bị ma tộc phụ thể, đội trưởng chém giết hắn. Món này chí tôn thánh khí, còn thật là khủng bố. Xem ra, mục chí lực liền là muốn dùng này chí tôn thánh khí tới săn giết yêu thú thu hoạch thiên bảng trị cùng vinh dự giá trị. Đáng tiếc hắn liền cái này chí tôn thánh khí đều không dùng qua liền chết. Nhìn thấy Lâm Dã cái kia hủy thiên diệt địa công kích, tất cả mọi người khiếp sợ. Đương nhiên, Trương Tiểu Sơ mấy người bọn hắn nhận ra Lâm Dã trong tay chí tôn thánh khí mục chí lực, bọn hắn tại Thiên Bảo Chi Tháp tầng thứ 9, trong lúc vô tình thấy mục chí lực mua ngàn lưỡi đao luân bàn. Hiện tại ngàn lưỡi đao luân bàn tại Lâm Dã trong tay. Không cần phải nói, mục chí lực bị Lâm Dã chém giết. Thời gian, một ngày quá khứ. Rốt cục, lại là một tháng cuối tháng ngày cuối cùng. Lâm Dã đám người, tốc độ cao giết ra một con đường máu, trở về Vi Linh Chi Thành. 29 ngày không ngừng chiến đấu. Tất cả mọi người, toàn bộ đi đến 2 kiếp bán thánh. Lâm Dã ngoại lệ. Hán, còn dừng lại tại nhất kiếp bán thánh đỉnh phong, khoảng cách 2 kiếp bán thánh chỉ có cách xa một bước, hoặc là nói, hắn cùng 2 kiếp bán thánh chỉ có một cái thánh kiếp khoảng cách. Trong khoảng thời gian này, Lâm Dã đem công kích cường đại nhất phát huy ra. Tu La Địa Ngục. Lôi Đình Chi Nộ. Một kiếm hàn quang thập cửu châu cùng kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Còn có ngàn lưỡi đao luân bàn các loại. Tất cả đều là liên miên công kích, yêu thú cường đại, ở trước mặt hắn liên miên hủy diệt. 29 ngày, Lâm Dã thiên bảng trị đạt đến 431.6 vạn. Tên thứ 2, Trương Tiểu Sơ, thiên bảng trị đạt đến 29 triệu. Hạng 3, Thiên Vũ Tu, thiên bảng trị đạt đến 281.000. Hạng 4, Liệp Thiên Dư, thiên bảng trị 27 triệu. Người thứ 15, Lâm Dương, thiên bảng trị cũng đạt tới 23 triệu. Toàn bộ thế giới thiên bảng 15 người đứng đầu, tất cả đều là Lâm Dã bọn hắn thiên bảng trị, ít nhất đều có 23 triệu, nhiều nhất Lâm Dã đi đến 43 triệu nhiều. So với trên một tháng thế giới thiên bảng 10 vị trí đầu, muốn thêm gấp 3 có thừa. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn còn không có tăng thêm dao động đáng. Nếu như tăng thêm dao động giá trị, cuối cùng thiên bảng trị càng khủng bố hơn. Toàn bộ Vi Linh Chi Thành, hết thể cường giả ngoại trừ khiếp sợ liền là chết lặng, đối Lâm Dã bọn hắn mạnh mẽ và liều mạng thấy khiếp sợ, không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà lại ghép thành mệnh đến, để cho người ta thấy sợ hãi. Thử hỏi, ai có thể liên tục tại yêu thú trung tâm không ngừng chiến đấu một tháng? Lâm Dã đám người trở về. Nhưng vô số cường giả thấy được, đều là mang theo tôn kính cùng cặp mắt kính nể. Buổi chiều, Vi Linh Chi Tháp. Xuống khiêu chiến Vi Linh Chi Tháp. Đến lúc đó cùng đi. Trở lại Vi Linh Chi Thành, Tam Vương Tử đám người mở miệng nói ra. Buổi chiều cùng đi khiêu chiến Vi Linh Chi Tháp, hy vọng dao động giá trị có thể có tăng lên. Một tháng này thiên bảng trị, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, so với trước kia đều muốn nhiều mấy lần. Nếu là dao động giá trị thấp, vậy liền thật thua lỗ. Chương 322, 9 kiếp bán thánh. Tiến vào đại hạ thế giới yêu nghiệt cường giả, hết thể có hơn 2.300. Tăng thêm bản thổ yêu nghiệt cường giả, Vi Linh Chi Thành có gần 8.000 cường giả. Hơn một năm quá khứ, hơn 8.000 cường giả đem gần một nửa ngã xuống. Theo đại hạ thế giới bấp bênh, yêu tộc cùng huyết tộc cùng với dị tộc cuốn tới, vô số cường giả chỉ có thể co đầu rút cổ tại Vi Linh Chi Thành, chỉ có thực lực đủ mạnh yêu nghiệt cường giả mới dám ra ngoài săn giết yêu thú. Sống sót, hoặc là vận khí tốt, hoặc là thực lực mạnh mẽ. Mỗi một cái, chỉ muốn đi ra ngoài, đều là danh chấn một phương cường giả. Mà lại, những cường giả này, phần lớn đều đã trở thành bán thánh, tu vi cao nhất, đã có người đạt đến ngũ kiếp bán thánh, nhưng ở thế giới trên thiên bảng bị Lâm Dã bọn hắn cả đám đè ép. Vi Linh Chi Tháp. Mỗi đến cuối tháng, nơi này đều là địa phương náo nhiệt nhất, không có cái thứ hai. Chờ Lâm Dã đi vào Vi Linh Chi Tháp trước mặt thời điểm, Trương Thiểu Sơ đám người sớm đã kết thúc khiêu chiến, bọn hắn đã thành thói quen Lâm Dã khoan thai tới chậm, cho nên cũng không có chờ Lâm Dã. Khiêu chiến xong sau, một bên nói chuyện thiếm, một bên chờ Lâm Dã xuất hiện. Sư tỷ, Lâm Dã đang hướng Vi Linh Chi Tháp phương hướng đi đến. Trên đường, gặp được Nam Cung Tích Nguyệt. Thấy Nam Cung Tích Nguyệt cũng là đi Vi Linh Chi Tháp, liền tiến lên mở miệng chào hỏi. Tiểu sư đệ, các ngươi thật đúng là điên cuồng a. Nam Cung Tích Nguyệt nhìn thấy Lâm Dã, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lộ ra một tia ngọt ngào mê người nụ cười. Nụ cười này, nhường Lâm Dã tâm không tự chủ được nhảy lên ra tốc. Chỉ vì, chính mình cái này sư tỷ quá mức xinh đẹp. Đúng một cái. Cũng là sư tỷ một tháng này không có đi săn giết yêu thú. Lâm Dã cười cười. Bọn hắn xác thực đủ điên cuồng. Điên cuồng đến để cho mình đều thấy sợ hãi. Hắn tò mò, chính mình cái này sư tỷ tại sao không có đi săn giết thiên bảng trị, bởi vì tại thế giới trên thiên bảng cũng không có nhìn thấy tên Nam Cung Tích Nguyệt. Dựa theo đạo lý, nếu như Nam Cung Tích Nguyệt săn giết yêu thú, không nói ổn định thứ hai, đệ tứ ngũ tuyệt đối không có vấn đề. Một tháng này, một mực tại thời gian chi trong tháp tu luyện. Nam Cung Tích Nguyệt nhẹ giọng nói xong, cùng Lâm Dã sóng vai mà đi, hướng phía Vi Linh Chi Tháp phương hướng đi đến. Nhìn không thấu sư tỷ tu vi cảnh giới, Lâm Dã nhìn một chút Nam Cung Tích Nguyệt. Hắn phát hiện, chính mình hoàn toàn nhìn không thấu Nam Cung Tích Nguyệt tu vi cảnh giới. Dĩ nhiên, hắn không có sử dụng thần nghiệm, nếu như động dùng thần nghiệm, nhất định có thể nhìn thấu Nam Cung Tích Nguyệt tu vi cảnh giới. Chỉ bất quá, vô lễ như vậy cử động hắn làm không được. Cựu kiếp bán thánh. Nam Cung Tích Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt bên trên, ý cười vẫn như cũ. Nhẹ giọng nói ra chính mình tu vi cảnh giới hiện tại. Nàng này nói chưa dứt lời, nói chuyện, Lâm Dã trên mặt sững sờ, lập tức khiếp sợ không thôi, hắn vạn lần không ngờ chính mình cái này sư tỷ đã đạt đến cửu kiếp bán thánh. Thật không biết là tu luyện thế nào. Hơn một năm thời gian, liền từ thiên nhân đạt đến cửu kiếp bán thánh. Dạng này tốc độ tu luyện, đơn giản vô địch. Bản thân nàng liền đủ mạnh, đi đến cửu kiếp bán thánh về sau, thực lực thật không dám tưởng tượng, không biết đạt đến trình độ nào. Bất quá bây giờ tu vi của nàng, đi săn giết yêu thú quả thực vẽ không tính. Bởi vì, săn giết cùng giai yêu thú mới một điểm thiên bảng trị, vượt một giai liền là 2 điểm, vượt 2 giai là 4 phút. Nàng là cửu kiếp bán thánh, vượt một giai liền là thánh nhân A. Sư tỷ không có ý định săn giết yêu thú. Vì Linh Chi Tháp, đối ngươi cũng bất lợi A. Lâm Dã không hiểu nhìn xem Nam Cung Tích Nguyệt. Săn giết yêu thú không có lời, mà lại cũng rất khó trùng kích hạng cao hơn. Vì Linh Chi Tháp cũng là như thế này. Tuy nói thực lực của nàng theo tu vi cảnh giới tăng lên, nhưng cửu kiếp bán thánh là một nấc thang, đối mặt địch nhân đều là thánh giả, lại yêu nghiệt người, cũng không cách nào càng mấy cấp chém giết thánh giả. Tiểu sư đệ, ngươi cố gắng nữa 2 tháng đi. Ta tháng sau liền muốn truyền tống rời đi, đi khu vực khác, mặt khác một bộ phận người, qua một đoạn thời gian, cũng sẽ truyền tống đi khu vực khác, ngươi cũng không ngoại lệ. Đến mức thiên bảng trị cùng vinh dự giá trị, còn có Vi Linh Chi Tháp, ta không có vấn đề. Nam Cung Tích Nguyệt nhìn xem Lâm Dã, nói nghiêm túc. Nàng, nhường Lâm Dã thấy khiếp sợ. Đây chính là chưa từng nghe qua tin tức ca. Truyền tống đi khu vực khác, hắn chưa từng có nghĩ tới. Khó trách Nam Cung Tích Nguyệt hiện đang điên cuồng tăng cao tu vi thực lực, nguyên lai chính là muốn đi khu vực khác, đây không phải lựa chọn của nàng, mà là Vi Linh Chi Thành thủ hộ giả an bài. Hoặc là nói, đây là Vi Linh Chi Thành thậm chí đại hạ thế giới quy tắc. Như thế a? Xem ra ta phải liệu 1-2 tháng mới được a. Lâm Dã cười khổ một cái. Một tháng này một mực tại bên ngoài chiến đấu, đối Vi Linh Chi Thành một chút tin tức không biết chút nào, cũng may chính mình sư tỷ nói cho hắn. Dĩ nhiên, coi như Nam Cung Tích Nguyệt không nói cho hắn, qua một đoạn thời gian thủ hộ giả cũng sẽ bảo hắn biết. Nói thật, nếu không phải vì thiên bảng trị cùng vinh dự giá trị đổi lấy bảo vật, hắn thật không nghĩ ngày ngày cùng yêu thú chiến đấu. Cái này đại hạ thế giới không đơn giản. Nam Cung Tích Nguyệt nói xong. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, trong bất chi bất giác đã đi tới Vi Linh Chi Tháp trên quảng trường. Vô số cường giả nhìn xem Lâm Dã cùng Nam Cung Tích Nguyệt. ánh mắt bên trong mang theo hâm mộ và ghen ghét. Nhưng, đều không lời nào để nói. Bởi vì Lâm Dã là cường giả tuyệt thế, thế giới thiên bảng thứ nhất, thần tích một dạng tồn tại. Nam Cung Tích Nguyệt là tuyệt thế khuynh thành nữ thần, thực lực khủng bố đến cực điểm. Mà lại hai người vốn chính là sư tỷ đệ. Đội trưởng, Tích Nguyệt tiên tử, Thiết Phong bọn hắn, đơn giản Lâm Dã cùng Nam Cung Tích Nguyệt một đạo. Trên mặt mang theo ý cười, hướng Lâm Dã cùng Nam Cung Tích Nguyệt chào hỏi. Lâm Dã cũng khó được cùng bọn hắn so đo. Đều khiêu chiến qua. Nhìn một chút Tiết Phong đám người mở miệng hỏi. Đội trưởng, chúng ta đã khiêu chiến. Tam Vương Tử gật gật đầu. Lâm Dã nhìn thoáng qua Vi Linh Chi Tháp, cất bước hướng phía trước đi đến, tiến vào Vi Linh Chi trong tháp, lần trước tại tầng 19 thất bại, hiện khi tiến vào Vi Linh Chi Tháp, vẫn là theo tầng 19 bắt đầu. Tầng 19, 8 cái tam kiếp bán thánh. Ầm ầm, ầm ầm. Ngân tinh chiến giáp mặc lên người, nhưng trong tay lại không phải ngân tinh thánh kiếm, mà là hạ phẩm vạn văn thánh khí trường kiếm, Thiên Phong. Hạ phẩm vạn văn thánh khí uy lực khủng bố đến cực điểm. Một kiếm ra, mang theo 10.000 đạo kiếm chi lĩnh vực cùng 10.000 đạo kim chi lĩnh vực, phô thiên cái địa kiếm khí cùng băng hàn kiếm quang, đem 8 cái 8 kiếp bán thánh bao phủ. Xuy suy, xuy suy. Kiếm quang kiếm khí biến mất. 8 cái 8 kiếp bán thánh, toàn bộ nằm trên mặt đất, đã chết không thể chết lại. Nhất kiếp bán thánh đỉnh phong, vận dụng hạ phẩm vạn văn thánh khí, thi triển thiên kiếm 12 thức, uy lực kinh thế hai tụ, liền xem như 8 cái 8 kiếp bán thánh, cũng chỉ có thể nuốt hận. Tầng 19, thông qua. Một đạo quang mang bao phủ Lâm Dã, đem Lâm Dã đưa đến thứ 20 tầng bên trong. Thứ 20 tầng, 9 cái cửu kiếp bán thánh. Nhìn xem 9 cái cửu kiếp bán thánh, Lâm Dã thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc. Không gian giam cầm, ngàn lưỡi đao luân bàn. Chỉ một ngón tay điểm ra, liền phương viên trong vòng trăm thước không gian giam cầm, liền tại không gian giam cầm trong trước mắt, Lâm Dã trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay luân bàn. Luân bàn xuất hiện, phô thiên cái địa ánh đao đao mang buông xuống. Ánh đao, ngàn vạn. Mỗi một đạo đều có thể so với vạn văn thánh khí một kích toàn lực. Giờ khắc này, 9 cái cửu kiếp bán thánh bị ánh đao đao mang bao phủ. Chương 323, Liệt Diễm Xích Minh. Chí tôn thánh khí uy lực, dù cho chỉ là hạ phẩm chí tôn thánh khí. Nhất kích phía dưới, hủy thiên diệt địa. Ngàn lưỡi đao luân bàn là một loại giống quần thể công kích chí tôn thánh khí, tại săn giết yêu thú thời điểm, Lâm Dã dựa vào món này chí tôn thánh khí thu hoạch được kinh khủng thiên bảng trị. Hiện tại đối mặt 9 cái cửu kiếp bán thánh, hắn đem đối thủ trở thành yêu thú. 9 cái cửu kiếp bán thánh bị ngàn lưỡi đao luân bàn ánh đao đao mang bao phủ. Giờ khắc này, yên tĩnh vô cùng. Thứ 20 tầng, thông qua. Chiến đấu như vậy, đối mặt rất nhiều siêu cấp cường giả, chính mình chỉ có một lần cơ hội, nếu như một lần không có đem đối thủ giải quyết, như vậy được giải quyết chính là mình. Thứ 20 tầng thông qua sau, Lâm Dã bị cái kia quen thuộc hào quang bao phủ, tiến vào tầng 21. Vi Linh Chi Tháp tầng 21. Chỉ có một thanh niên cường giả, đúng, liền là chỉ có một cái. T.E.G. trái tim đen đú ám ú ý e. N.N.E.T. nhưng, mặc dù chỉ có một cái. Có thể này một cái so với bên trên một tầng 9 cái cửu kiếp bán thánh còn kinh khủng hơn, bởi vì đây là một cái thánh giả, chân chân chính chính thánh giả, toàn thân tản ra hủy thiên diệt địa thánh uy. Nhất cử nhất động, đều ẩn chứa vô thượng lĩnh vực đại đạo. Ngươi, chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Thanh niên thánh giả nhìn một chút Lâm Dã, băng lanh thanh âm vang lên. Thanh âm, mang theo vô thượng thánh uy, tựa như là cao cao tại thượng thần chi một dạng. Một lần, đầy đủ. Lâm Dã tử tốn nói. Nói chuyện thời điểm, hạ phẩm vạn văn thánh khí Thiên Phong xuất hiện trong tay, kiếm chi lĩnh vực cùng kim chi lĩnh vực điều động đến trạng thái đỉnh phong, chỉ một ngón tay hướng phía thanh niên thánh giả điểm ra. Tại này một chỉ điểm ra đồng thời, Thiên Phong vung ra. Một đạo băng hàn kiếm quang lấp lánh. Ngay sau đó vùng thế giới này an tĩnh lại. Phốc phốc. Phốc phốc. Lâm Dã một ngụm máu tươi bắn ra. Thanh niên thánh giả cũng là một ngụm máu tươi bắn ra, hai người mạnh tay thương. Nguyên lai, Lâm Dã cái kia chỉ tay không gian giam cầm, bị thanh niên thánh giả vô thượng thánh uy cho ngăn cản, giam cầm uy lực giảm bớt đi nhiều, Thiên Phong rơi vào thanh niên thánh giả trên người thời điểm, thanh niên thánh giả thụ thương. Mà Lâm Dã cũng bị thanh niên thánh giả một quyền đánh trúng, đánh cho hắn ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Linh hồn thanh âm. Thiên tâm thứ. Lâm Dã cường hãn vô song thần niệm vận chuyển, thần niệm công kích linh hồn thanh âm thi triển mà ra, thiên tâm thứ vô tung vô ảnh. Thanh niên thánh giả thần sắc trên mặt thống khổ, nhưng trong chớp mắt liền bị hắn tranh thoát. Thánh giả linh hồn cùng thần thức so với bán thánh mạnh mẽ vô số lần. Nếu không phải Lâm Dã là mạnh mẽ thần niệm sư, căn bản là không cách nào dung chuyển thanh niên thánh giả thức hải. Liệt Diễm Xích Minh. Lâm Dã một tiếng quát nhẹ, đưa tay ở giữa, chí tôn thánh khí Liệt Diễm Xích Minh xuất hiện trong tay, liệt diễm xích minh chém ra ngoài, liền hủy thiên diệt địa liệt diễm ánh kiếm hung hăng chém xuống tại thanh niên thánh giả thân bên trên. A, liệt diễm xích minh thánh khí bay chấn áp thanh niên thánh giả, liệt diễm ánh kiếm đem thanh niên thánh giả hủy diệt. Lâm Dã thân thể thoáng qua, kém chút không có ngã quỵ. Đối mặt thánh giả, hắn toàn lực ra tay, liền thần niệm cùng không gian giam cầm cùng với chí tôn thánh khí đều đã vận dụng. Mặc dù chém giết cái này thánh giả, nhưng hắn cũng tiêu hao quá kịch. Lâm Dã, thứ 21 tầng, thông qua. Không có cho hắn lưỡng lự thời gian. Quang mang cuốn sạch lấy hắn, tiến vào 22 tầng bên trong. Lâm Dã nhìn một chút hai cái thánh giả, tay cầm liệt diễm xích minh, hung hăng chém xuống, hướng phía một cái trong đó thánh giả công tới. T. Chí tôn thánh khí uy lực, bị ngăn trở. Một cái khác thánh giả cái kia thông thiên triệt địa công kích buông xuống. Lâm Dã thân thể sụp đổ. Thứ 20 tầng 2, thất bại. Theo vi linh chi tháp đi tới, Lâm Dã mặt mỉm cười. Mặc dù tại thứ 20 tầng 2 thất bại, nhưng hắn có tự tin, nếu như lại cho hắn thời gian 2 năm, tuyệt đối có thể đi đến tầng 30. Bất quá, hắn biết mình không có khả năng tại đây bên trong dừng lại đã lâu như vậy. Coi như không đi khu vực khác, thời gian cũng không đủ. Vi linh chi tháp trên quảng trường, vô số cường giả nhìn xem Lâm Dã, tựa như là xem quái vật, ánh mắt bên trong, cũng có hâm mộ ghen ghét, tầng 21 ta. Giao động giá trị 31. Đội trưởng, chúc mừng ngươi. Đội trưởng, chúc mừng ngươi. Đội trưởng, chúc mừng ngươi. Trương Thiểu Sơ đám người thấy Lâm Dã đi ra, đều mở miệng hướng Lâm Dã chúc. 3.1 giao động giá trị, đã thủy tinh trên tấm bia đệ nhất. Tin tưởng cái tên này, mấy trăm năm đều sẽ không đến rơi xuống. Đoàn người, rời đi Vi Linh Chi thành quảng trường, các tử trở lại trong thành bảo. Cuối tháng cái cuối cùng canh giờ. Thế giới thiên bảng bài danh dừng lại. Không hề nghi ngờ. Lâm Dã chiến thắng tiểu đội, chiếm cứ thế giới thiên bảng 15 người đứng đầu, 15 người đứng đầu thiên bảng trị tổng cộng, tương đương với toàn bộ thế giới thiên bảng đằng sau hơn 900 người tổng cộng còn nhiều. Lâm Dã thiên bảng trị, đạt đến một cái độ cao mới. Hạng nhất, Lâm Dã, giao động giá trị 3.1, thiên bảng trị 1.3379 vạn. Đây là đại hạ thế giới có thế giới thiên bảng đến nay cao nhất thiên bảng trị. Tên thứ hai, Trương Tiểu Sơ, giao động giá trị 2.0, thiên bảng trị 58 triệu. Hạng 3, Thiên Vũ Tu, giao động giá trị 2.0, thiên bảng trị 562.000. Hạng 4, Liệp Thiên Dư, giao động giá trị 1.8, thiên bảng trị 486.000. Người thứ 15, Lâm Dương, giao động giá trị 1.9, thiên bảng trị 4.370 vạn. Một tháng này, bọn hắn tất cả mọi người, phá vỡ chính mình ghi chép, nếu như vào thời điểm khác, bọn hắn bất cứ người nào đều có thể xưng bá thế giới thiên bảng, trở thành thế giới thiên bảng ghi chép. Quan sát thế giới thiên bảng cường giả, nhìn thấy Lâm Dã đám người thiên bảng trị, đều là ngốc trệ chết lặng. Hơn một thước thiên bảng trị, cho bọn hắn 1.000 năm cũng chưa chắc có thể đi đến. Một tháng thiên bảng trị, có thể đổi lấy một kiện chí tôn thánh khí. Vinh dự giá trị, còn có thể đổi lấy chân quý trang bị. 3 tháng về sau, ngươi sẽ bị truyền tống chí đại hạ thánh thành. Đi tới đại hạ thánh thành trước, ngươi có một lần tiến vào thiên bảo chi tháp tầng 8 cùng 9 tầng cơ hội, hối đoái đi hết thể thiên bảng trị cùng vinh dự giá trị. Do đó nhắc nhở, tại trong thành bảo, Lâm Dã đang tu luyện. Thế giới chi linh xuất hiện ở trước mặt hắn, tang thương thanh âm vang lên. Hào quang bên trong, lóe lên từng chuỗi màu vàng chữ nhỏ. Truyền tống đến đại hạ thánh thành, có điều kiện gì? Nhất định phải đi tới vẫn là có hắn lựa chọn. Lâm Dã mở hai mắt ra, nhìn xem màu vàng chữ nhỏ, ra mắt giới chi linh. Sư tỷ nói không sai, hắn cũng sẽ truyền tống đi khu vực khác. Bán thánh, đều sẽ bị truyền tống rời đi vi linh chi thành. Chỉ bất quá truyền tống khu vực không giống nhau mà thôi. Có lựa chọn, hoặc là đi tới khu vực khác, hoặc là rời đi đại hạ thế giới. Thế giới chi linh thanh âm vang lên lần nữa, làm Lâm Dã giải hoặc, nó nói chưa dứt lời, lời nói ra, nhường Lâm Dã phiền muộn tới cực điểm, nay còn cứ gọi lựa chọn A. Lao ý nói, đáp ứng truyền tống, liền đi khu vực khác. Không đáp ứng truyền tống, liền sẽ bị đưa ra đại hạ thế giới. Đi khu vực khác có chỗ tốt gì? Nếu như không có chỗ tốt, rời đi đại hạ thế giới không phải càng tốt hơn? Lâm Dã hỏi. Nếu như không có một điểm chỗ tốt, hắn sẽ còn thật rời đi đại hạ thế giới. Nơi này, là nhất cá thị phi chi địa, hắn thật không muốn bị cuốn vào cái này vòng xoáy. Đi khu vực khác. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, là có thể tại thánh thành bên trong tu luyện. Thánh thành bên trong có ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt, điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ điểm cống hiến, truyền tống, giao dịch, cái gì cần có đều có, so vi linh chi thành muốn tốt. Bởi vì Vi Linh Chi Thành là mới tới yêu nghiệt cường giả đại bản doanh, Thánh Thành là đại hạ thế giới trung tâm. Thế giới Chi Linh thanh âm bình thản không có gì lạ, hàng cổ không thay đổi. Lâm Dã nghe vào trong tai, không khỏi đối đại hạ thế giới thánh thành tò mò. Có thể truyền tống cùng giao dịch. Nếu là có thể truyền tống đến mình muốn đi tế đàn, vậy liền không thể tốt hơn. Chương 324, Cựu đỉnh. Mặt khác bán thánh, là ngẫu nhiên truyền tống sao? Lâm Dã cuối cùng quan tâm một vấn đề. Nếu như không phải ngẫu nhiên truyền tống, hắn tự nhiên là mang theo Trương Thiểu Sơ bọn hắn cùng một chỗ. Nhưng, nếu là ngẫu nhiên truyền tống, hắn liền phải cùng bọn hắn tách ra. Đại hạ thế giới lớn như vậy, mong muốn gặp được, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ngẫu nhiên truyền tống. Thế giới chi linh đơn giản nói. Nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Dã lâm vào trong trầm tư, không biết qua bao lâu, Lâm Dã truyền âm hỏi thăm Tam Vương tử bọn hắn, phát hiện bọn hắn cũng tại cùng thời khắc đó đạt được tin tức này. Biết tin tức. Tất cả mọi người không có lời gì để nói, chỉ có thể yên lặng. Ngắn ngủi yên lặng sau. Chính là điên cuồng chiến đấu, tranh thủ tại cuối cùng trong vòng 3 tháng kiếm đủ thiên bảng trị cùng vinh dự giá trị, đổi lấy bảo vật chân quý, bỏ qua lần này, liền vĩnh viễn bỏ lỡ, không còn có chuyện tốt như vậy. Mà lại, rời đi Vi Linh Chi Thành về sau, liền là chân chính tiến vào nguy hiểm không biết trong thế giới. Tháng thứ nhất, Lâm Dã thiên bảng trị tăng thêm dao động giá trị, đạt đến tháng 1 năm 40 triệu. Tháng thứ hai, Lâm Dã thiên bảng trị tăng thêm dao động giá trị, đạt đến tháng 1 năm 70 triệu. Tháng thứ ba, Lâm Dã chỉ chiến đấu 20 ngày, vẹn vẹn 20 ngày, hắn đồng dạng đứng ở thế giới thiên bảng thứ nhất, thiên bảng trị tháng 1 năm 10 triệu. Giờ này khắc này, Lâm Dã trên người thiên bảng trị tổng số đạt đến 61.000 vạn. Vinh dự giá trị, còn thừa lại 61 vạn. Đi ra thành bảo, Lâm Dã hướng thẳng đến thiên bảo chi tháp đi đến. Tại thiên bảo chi tháp tầng thứ 9. Tầng thứ 9, thủy chung chỉ có 20-30 kiện bảo vật, mỗi một kiện đều là chí tôn thánh khí cấp bậc tồn tại. Giá cả cao nhất là 50.000 vinh dự giá trị, thấp nhất là 5.000 vinh dự đáng. Xét thấy ngươi đem truyền tống đi khu vực khác. Ngươi thứ tự phía trước 3, cho nên ngươi có mua sắm 3 kiện bảo vật cơ hội. 3 kiện bảo vật về sau, còn lại vinh dự giá trị, gãy đổi thành thiên bảng trị, đi tầng 8 mua sắm ngươi cần thiết bảo vật, cho ngươi một canh giờ cân nhắc, một lúc lâu sau, tầng thứ 9 đóng cửa. HTTP. Thế giới chi linh thanh âm vang lên. Tại thanh âm của nó hạ xuống sau. Lâm Dã không có chút nào do dự, trực tiếp lựa chọn 3 kiện đắt nhất cường đại nhất mà lại thích hợp bản thân chí tôn thánh khí, cực phẩm chí tôn thánh khí. 3 kiện cực phẩm chí tôn thánh khí, tiêu hao 150.000 vinh dự đáng. Bất quá, trên người hắn còn có 46 vạn vinh dự đáng. Nếu như cho phép, hắn có khả năng đem nơi này chí tôn thánh khí mua sắm đi một nửa. Hiện tại, còn có mặt khác nhất khi nào lựa chọn phương pháp sao? Kiến nghị một thoáng, cung cấp ta dự thi. Lâm Dã đem 3 kiện chí tôn thánh khí thu lại. Mở miệng hỏi. Có, cái kia chính là. Ngươi tất cả vinh dự giá trị, đổi lấy tuyệt phẩm chí tôn thánh khí, cựu đỉnh, cùng với cựu đỉnh chấn thần hậu mặt 6 tầng. Thế giới chi linh đều không có cân nhắc, nói ra đề nghị của nó. Lâm Dã thần sắc trên mặt sững sờ. Hắn không nghĩ tới Vi Linh Chi Thành có tuyệt phẩm chí tôn thánh khí, hơn nữa còn là cựu đỉnh. Chủ nếu là bởi vì thiên bảo chi tháp tầng thứ 9 tốt nhất là cực phẩm chí tôn thánh khí. Cũng không có nhìn thấy tuyệt phẩm chí tôn thánh khí, hiện tại thế giới chi linh vậy mà nói có tuyệt phẩm chí tôn thánh khí. Cựu đỉnh, nếu là đem cựu đỉnh chấn thần tu luyện tới đại thành, tăng thêm cựu đỉnh, cái kia kinh thiên oai đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mà lại, đổi lấy tuyệt phẩm chí tôn thánh khí cựu đỉnh, sẽ còn tặng kèm cựu đỉnh chấn thần hậu mặt 6 tầng. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao không có nhìn thấy cựu đỉnh chấn thần hậu mặt 6 tầng, nguyên lai Vi Linh Chi Thành không có đem cựu đỉnh cùng cựu đỉnh chấn thần lấy ra. Tự nhiên là không có ai biết cựu đỉnh cùng cựu đỉnh chấn thần. Tuyệt phẩm chí tôn thánh khí tăng thêm cựu đỉnh chấn thần. So cực phẩm chí tôn thánh khí muốn quý gấp 10 lần. Lâm Dã trong lòng không hiểu. Coi như tuyệt phẩm chí tôn thánh khí cho dù tốt, nhưng giá cả kia lại so cực phẩm đắt gấp 10 lần, khiến cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Tuyệt phẩm chí tôn thánh khí, cựu đỉnh. Diễn hóa đến cực hạn, siêu việt thánh khí. Cựu đỉnh chấn thần, tầng thứ 7 chính là cực phẩm thánh giai, tầng thứ 8 là tuyệt phẩm thánh giai. Tầng thứ 9 chính là thần thông, hiện tại đã biết rõ đi, đây cũng là Vi Linh Chi Tháp không đem cựu đỉnh cùng cựu đỉnh chấn thần lấy ra nguyên nhân. Thế giới chi linh từ từ nói xong. Nói ra cựu đỉnh cùng cựu đỉnh chấn thần giá cả kinh khủng nguyên nhân. Siêu việt thánh khí. Siêu việt thánh giai. Lâm Dã trên mặt biểu lộ không khỏi văn mẹo, này, xác thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Không nghĩ tới cựu đỉnh chấn thần cường đại nhất thời điểm có thể siêu việt thánh giai đi đến thần thông cấp độ, cựu đỉnh cũng không chỉ là chí tôn thánh khí. Nếu là cựu đỉnh chấn thần tu luyện tới đỉnh phong, cựu đỉnh liền sẽ siêu việt thánh khí. Khó trách cái giá tiền này mắc như vậy. Mà lại, nếu như không phải mình ra mắt giới lực lượng, hắn cũng không biết có cựu đỉnh cùng cựu đỉnh chấn thần hậu mặt 6 tầng. Tốt, hết thảy vinh dự giá trị đổi lấy cửu đỉnh cùng cửu đỉnh chấn thần hậu mặt 6 tầng. Thiên bảng trị, ta đi tầng thứ 8 đổi lấy bảo vật. Lâm Dã không còn có lưỡng lự, mở miệng muốn đổi lấy cửu đỉnh cùng cửu đỉnh chấn thần. Thế giới chi linh không nói gì. Nhưng, tầng thứ 9 bên trên, xuất hiện một đạo thần kỳ hào quang. Tại thần kỳ hào quang bên trong, 9 tòa lớn chừng bàn tay đỉnh lơ lửng giữa không trung, cửu đỉnh hình thành một cái hình vành quyên, tản ra thần kỳ khí tức. Này, liền là cửu đỉnh. Tuyệt phẩm chí tôn thánh khí. Cửu đỉnh chấn thần đâu? Lâm Dã nhìn xem cửu đỉnh xuất hiện, nhưng không có nhìn thấy cửu đỉnh chấn thần công phu. Hắn đã chờ trọn vẹn một khắc đồng hồ, vẫn là không có một tia động tĩnh, không khỏi khiến cho hắn thấy không hiểu. Thế là mở miệng hỏi thế giới chi linh. Cựu đỉnh chấn thần hậu mặt 6 tầng. Ngay tại cựu đỉnh phía trên. Thế giới chi linh nói ra. Nghe được thế giới chi linh, Lâm Dã kém chút không có cắm đầu xuống đất ngã. Đây cũng quá hồ đi. Rõ ràng cựu đỉnh chấn thần ngay tại cựu đỉnh phía trên, còn nói đến như cả hai không tại cùng một chỗ giống như. Thu hồi cựu đỉnh. Lâm Dã hướng phía tầng thứ 8 đi đến. 61.000 vạn thiên bảng trị, hắn muốn toàn bộ đổi lấy thiên tài địa bảo cùng thanh khí. Một lúc lâu sau, Lâm Dã rời đi thiên bảo chi tháp. Tại một lần, thu hoạch tràn đầy. Tầng thứ 9 đạt được bao quát cửu đỉnh bên trong hết thảy 4 kiện chí tôn thanh khí. Tại tầng thứ 8, 61.000 vạn thiên bảng trị, đổi lấy 5 kiện chí tôn thanh khí cùng 2 cái thánh hồn thiên quả, còn lại 10 triệu thiên bảng trị. Tại tầng thứ nhất tầng 2 đổi lấy một chút ngọc phù. Đi ra thiên bảo chi tháp về sau. Thân bên trên chỉ còn lại 200.000 thiên bảng trị. Bởi vì, giữ lại 20 vạn thiên bảng trị đi thời gian chi tháp. Thời gian chi trong tháp, không thể tế luyện dung hợp chí tôn thánh khí. Hán, chỉ có thể ở bên trong tu luyện cửu đỉnh chấn thần cùng tinh không thần quyết cùng với đủ loại thánh giai võ kỹ. Thời gian, một ngày quá khứ. Cửu trọng trong không gian, 14 năm qua đi. Nay trời, Lâm Dã lúc rời đi ở giữa chi tháp. Trở lại thành bảo thời điểm, Trương Thiểu Sơ cùng Liệp Thiên Dư đám người đã đang chờ hắn. Bởi vì, bọn hắn cũng là hôm nay truyền tống rời đi Vi Linh Chi Thành, đi tới đại hạ thế giới mặt khác bát đại khu vực, về sau tại đại hạ trong thế giới, nghĩ muốn gặp mặt, trên cơ bản là không thể nào. Cho nên, bọn hắn tới này bên trong hướng Lâm Dã cáo biệt. Đội trưởng! Đội trưởng! Nhìn xem Lâm Dã trở về, Trương Thiểu Sơ bọn người hướng Lâm Dã chào hỏi, ngữ khí tôn kính vô cùng. Hơn một năm nay đến, Lâm Dã mang theo bọn hắn hướng đi đỉnh phong. Nếu như không phải Lâm Dã, bọn hắn khả năng đã ngã xuống, căn bản sẽ không có ngày nay thành tựu. Chương 325, Thiên Nữ, Lang Yên Vũ. Nên rời đi. Lâm Dã nhìn một chút Liệp Thiên Dư đám người, lại liếc mắt nhìn thành bảo. Cũng không có tiến vào thành bảo, mà là hướng phía Vi Linh Chi Thành trung tâm quảng trường mà đi. Truyền tống, đều phải theo trung tâm quảng trường. Trên đường đi, đều không nói gì. Bầu không khí có chút trầm thấp đè nén, bởi vì, ở chung hơn một năm huynh đệ sinh tử, hôm nay liền muốn tách ra. Vận khí tốt, khả năng cùng một người khác tại cùng một khu vực. Bọn hắn mong đợi nhất, liền là có thể cùng Lâm Dã truyền tống tại một cái khu vực. Rất nhanh, đoàn người liền tới đến trung tâm quảng trường. Toàn bộ Vi Linh Chi Thành yêu nghiệt cường giả, đều tụ tập tại đây bên trong. Có tới hơn 3.000 người. Bất quá, chỉ có một bộ phận lớn người có thể truyền tống rời đi, không có đi đến bán thánh, chỉ có thể lưu tại nơi này. Bên rìa tế đàn duyên, gần 2.000 bán thánh. Nhìn thấy Lâm Dã đám người xuất hiện. Hết thể cường giả ghé mắt, một chút trước kia xem thường Trương Thiểu Sơ bọn hắn cường giả, ánh mắt bên trong lóe lên một tia sắc ý, bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, không có Lâm Dã tại, những người khác không đáng giá nhắc tới. Nhất kiếp bán thánh bên trái, hai kiếp bán thánh phía bên phải, thế giới thiên bảng trước 100 ở giữa. Hết thể cường giả đến đông đủ về sau, thủ hộ giả lớn tiếng tuyên bố, nhường 2.000 bán thánh chia làm 3 phe cánh, nhất kiếp bán thánh cùng hai kiếp bán thánh đều chiếm một nửa, thế giới thiên bảng 100 người đứng đầu. Lâm Dã bọn hắn ở giữa. Một lát sau, ba cái loại hình cường giả quý vị. Mỗi lần, nhất kiếp bán thánh 7 cái, hai kiếp bán thánh 7 cái, thế giới thiên bảng 100 người đứng đầu một cái. Theo thứ tự truyền tống, các ngươi sẽ truyền tống đến đại hạ thế giới mặt khác bát đại khu vực. Thủ hộ giả nói ra truyền tống quy tắc. Nói xong, liền mở ra truyền tống chi môn. 8 cái truyền tống chi môn đồng thời mở ra. Tất cả cường giả, dựa theo trình tự một nhóm tiến vào truyền tống chi môn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh liền đến phiên Trương Thiểu Sơ. Trương Thiểu Sơ bị truyền tống đến bên trong trời xanh thành. Thiết Phong bị truyền tống đến Linh Long Thiên Thành. Chu Bạch Ngọc bị truyền tống đến Phong Ma Thiên Thành. Lâm Dương bị truyền tống đến Vệ Vân Thiên Thành. Gia Cát Lăng bị truyền tống đến Đại Hạ Thánh Thành. Liệp Thiên Dư bị truyền tống đến Đế Lan Thiên Thành. Mỗi lần, bọn hắn đều sẽ cùng với những cái khác 14 bán thánh đồng thời truyền tống bên trong. Như thế truyền tống, bọn hắn toàn bộ đều sẽ bị tách ra. Trong bất chi bất giác, truyền tống đã đến cuối cùng. Đến phiên Lâm Dã, Lâm Dã truyền tống địa phương là Đại Hạ Thánh Thành, cùng hắn cùng một chỗ, chỉ có 6 cái bàn thánh, 7 người tiến vào thông hướng Đại Hạ Thánh Thành truyền tống chi môn. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Vi Linh Chi Thành, không còn có tin tức của bọn hắn. Nhìn xem Lâm Dã bọn hắn rời đi, Vi Linh Chi Thành trung tâm trên quảng trường tất cả thiên nhân, trong lòng giấy lên ngọn lửa hy vọng, bởi vì không có bán thánh cùng Lâm Dã bọn hắn liền có thêm cơ hội nữa trùng kích thế giới thiên bảng. Tranh thủ tại cuối cùng hơn một năm về thời gian thế giới thiên bảng, kiếm lấy càng nhiều thiên bảng trị. Nhưng, đồng thời cũng có một nan đề. Vậy nếu không có bán thánh Vi Linh Chi Thành, thiên nhân cảnh cường giả nghĩ muốn đi ra ngoài săn giết yêu thú, chính là nửa bước khó đi, bởi vì tại Vi Linh Chi Thành bên ngoài tụ tập vô số hoàng cấp yêu thú. Lâm Dã cùng đội viên của hắn mặc dù đã rời đi, có thể thanh danh của bọn hắn tại Vi Linh Chi Thành kéo dài không suy. Bọn hắn là một cái thân tích. Đại Hạ Thánh Thành, đại hạ trong thế giới Thánh Thành. Nơi này cũng là thời kỳ viễn cổ đại hạ thế giới đế đô, thống trị toàn bộ đại hạ thế giới. Thánh Thành, nghe nói đồ vật 10 vạn dặm, nam bắc 10 vạn dặm. Là một tòa tồn tại ngàn vạn năm cổ thành. Toàn bộ Thánh Thành tụ tập đại hạ thế giới 10 ức phổ thông con dân, còn có mạnh mẽ thiên nhân quân đoàn cùng bán thánh quân đoàn tất yếu tồn tại, chính là vì ngăn cản yêu tộc cùng huyết tộc cùng với dị tộc. Tại Thánh Thành bốn phía, còn có vô số thành trì lớn bé. Mặt khác 7 đại thánh thành cũng là như thế. Vâng! Giống! Khoảng cách đại hạ thánh thành bên ngoài 10 vạn dặm hoang dã, đang buộc phát kinh khủng đại chiến. Đại chiến hai bên, đúng là đại hạ thánh thành cường giả cùng yêu tộc cường giả. Dùng đại hạ thế giới làm trung tâm, phương viên 10 trong vòng vạn dặm, đều là khu vực an toàn. Rời đi này khu vực an toàn, như vậy tùy lúc đều có thể đụng phải cường giả yêu tộc. Cũng có khả năng đụng phải chính là huyết tộc cường giả, hoặc là những dị tộc khác. Mặc dù huyết tộc cùng yêu tộc cùng với dị tộc cuốn tới, nhưng chân chính đại chiến đỉnh cao còn không có bùng nổ, chỉ có cường giả ở giữa chiến đấu. Bất quá, đại hạ thế giới quân đoàn liên tiếp điều động, tùy thời đều có thể nên đón tam tộc xâm lấn. Hoang dã phía trên, hai cái tuyệt mỹ nữ tử đang bị 4 cái yêu tộc cường giả vây công. Hai nữ tử đều là ngũ kiếp bán thánh, mà 4 cái yêu tộc cường giả lại từng cái đều là thất kiếp bán thánh. Bất quá, hai nữ tử lại có thể cùng 4 cái thất kiếp bán thánh chống đỡ. Thiên nữ, ngươi đi trước, nô tỳ lót đằng sau. Một người mặc tùy tùng nữ trang thiếu nữ, mở miệng đối một cái khác nữ tử hô, trong tay công kích không ngừng bộc phát ra, tại trong tay nàng, rõ ràng là một kiện thượng phẩm vạn văn thánh khí. Mà lại, nàng còn không phải bay ra một đạo thánh phủ. Lục ánh, cùng đi. Hôm nay nữ cũng không tin mấy cái này xuất sinh có thể ngăn lại chúng ta. Được xưng là thiên nữ nữ tử, nhìn 17-18 tuổi dáng vẻ, một thân đỏ thâm quần áo màu tím. Cả người nhìn tuyệt cực kỳ xinh đẹp, tựa như là cửu thiên thần nữ một dạng. Đôi mắt đẹp nhìn về phía 4 cái yêu tộc cường giả, không thèm để ý chút nào nói ra. Đại hạ thế giới thiên nữ. Không tệ, không tệ. Bản yêu vương coi trọng. Trong hư không, một đạo yêu vân cuồn cuộn mà đến. Yêu khí ngút trời, yêu lực xé rách không gian. Cái kia cuồn cuộn thanh âm, như sấm sét, chấn động đến đại địa cũng không khỏi đến run rẩy. Tại cái kia thanh âm vang lên thời điểm, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại hư không. Rõ ràng là một tôn to lớn yêu tộc cường giả, cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, khoảng cách thánh giả chỉ có cách xa một bước. Này một cái yêu tộc cường giả, thân cao tới 20 mét, toàn thân tản ra lực lượng kinh khủng. Yêu khí cùng yêu lực đem không gian đều trận trận vặn mèo. Giờ phút này, yêu tộc cường giả đang theo dõi đại hạ thế giới thiên nữ, ánh mắt bên trong đều là tà ác. Nhân loại thiên nữ, địa vị tôn sùng đến cực điểm. Nếu như có thể bắt một cái thiên nữ trở về, khẳng định thanh danh đại chấn. Mà lại tên nhân loại này thiên nữ tuyệt mỹ vô cùng, để cho người ta không có lý do gì không vì nàng điên cuồng. Yêu vương, đại hạ thế giới thiên nữ, Lăng Yên Vũ. Nhìn xem hư không cái kia cao lớn yêu tộc cường giả, giờ phút này, nàng cái kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lộ ra ngưng trọng vẻ mặt. Có thể xưng là yêu vương, cái kia nhất định là mạnh mẽ cửu kiếp hoàng cấp yêu thú. Mà lại, mặc kệ là trí tuệ vẫn là thực lực, đều là đỉnh phong tồn tại. So với bình thường cửu kiếp, phải cường đại mấy cái cấp độ. Nàng, mặc dù không sợ 4 cái thất kiếp bán thánh yêu tộc cường giả, thế nhưng đối mặt yêu vương, nàng nhưng không có tự tin như vậy, trong lúc nhất thời, trong lòng tốc độ cao suy nghĩ, nghĩ biện pháp thoát thân. Nếu như rơi xuống yêu tộc trong tay, sống không bằng chết. Đặc biệt là nữ tử. Giống nàng như thế tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử, bị yêu tộc cường giả bắt, xuống chàng không dám tưởng tượng. Chớ phản kháng. Thúc thủ chịu trói đi. Cao lớn yêu vương nhìn xem Lăng Yên Vũ vẻ mặt biến hóa, liền hưng phấn lên. Phô thiên cái địa yêu lực, hướng phía Lăng Yên Vũ nghiền ép mà đến. Hắn không dám ở nơi này lưu lại, bởi vì nơi này khoảng cách Đại Hạ Thánh Thành quá gần, mà lại trước mắt cái này tuyệt mỹ cô gái xinh đẹp vẫn là thiên nữ, thủ đoạn khẳng định rất nhiều. Nếu là truyền tin trở về, dẫn tới Đại Hạ Thánh Thành thánh giả, cái kia liền xong rồi. Chương 326, Thiên Nữ Lệnh. Vâng. Nhìn xem yêu vương yêu lực buông xuống, Lăng Yên Vũ làm vung tay lên. Liền một mảnh áng mây hướng phía vùng trời nên đón. Cái kia áng mây, cũng không là áng mây, mà là một đoạn thẳng tới mây xanh tay áo dài, trung phẩm vạn văn thánh khí. Hai đạo lực lượng kinh khủng va chạm, không gian một trận phá toái. Lăng Yên Vũ tuyệt mỹ khuôn mặt vẻ mặt một bên, thân thể mềm mại hướng về phương xa ném đi, khóe miệng tràn ra một vệt máu, cả người thê diễm vô cùng, ánh mắt kinh hãi nhìn xem yêu vương. Nàng là ngũ kiếp bán thánh, liền xem như gặp được 8-9 kiếp bán thánh cũng có thể một trận chiến. Có thể, nàng hiện tại gặp phải là yêu vương. So với mặt khác cửu kiếp bán thánh phải cường đại mấy cái cấp độ. Nhất kích phía dưới, nàng liền nhận lấy rung động dữ dội, rõ ràng không phải là đối thủ của yêu vương. Mà lại, yêu vương còn chưa sử dụng mạnh mẽ công kích, vẹn vẹn chỉ bằng yêu lực liền đưa nàng đánh lui, có thể nghĩ yêu vương thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Nghĩ tới đây, Lăng Yên Vũ tuyệt mỹ gương mặt bên trên lóe lên một chút sợ hãi. Phốc phốc. Ở phía xa, Lục Ánh bị 4 cái ngũ kiếp bán thánh yêu tộc cường giả vây công, bị trọng thương. Một màn này, nhường Lăng Yên Vũ chấn động vô cùng. Giờ này khắc này, muốn rời khỏi trở về Đại Hạ Thánh Thành, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thiên Nữ Lệnh. Nhìn thoáng qua thụ thương còn tại kiên trì Lục Ánh, Lăng Yên Vũ cũng không dám do dự nữa, khẽ vươn tay, một đạo thần kỳ trận văn đẩy ra, ngay sau đó, một vệ sáng hướng hư không đẩy ra. Đây là Đại Hạ thế giới thiên tử cùng thiên nữ đặc hữu đưa tin thủ đoạn. Chỉ cần phát ra Thiên Nữ Lệnh, phương viên 10 trong vòng vạn dặm nhân loại cường giả liền trước tiên phát hiện Thiên Nữ Lệnh nhân loại cường giả, nhất định phải ngay đầu tiên thấy thiên nữ vị trí viện trợ thiên nữ. Rốt nát. Yêu vương nhìn xem Lăng Yên Vũ thả ra tín hiệu cầu cứu. Xấu xí tà ác trên mặt, lộ ra nụ cười khinh thường. Bàn tay khổng lồ, hung hăng hướng phía cái kia Thiên Nữ Lệnh hào quang vỗ tới, liền, hào quang tung tóe, biến mất trên không trung, Thiên Nữ Lệnh phóng ra thất bại. Lăng Yên Vũ thấy cảnh này, cả người trong lòng nổi lên tuyệt vọng. Giờ phút này, không chỉ cứu không được Lục Ánh, liền tự mình muốn đi đều đi không được. Mong muốn bắt sống hôm nay nữ, nằm mơ. Lăng Yên Vũ tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lộ ra khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Toàn thân chân nguyên vận chuyển. Giờ phút này, cường đại nhất thiên phú thực lực bạo phát đi ra. Có thể trở thành đại hạ thế giới thập đại thiên nữ một trong, thiên phú tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là đại hạ thánh thành nữ tử bên trong yêu nghiệt nhất, thân là thiên nữ, đạt được đại hạ thánh thành phù hộ, đạt được vô số thiên tài địa bảo. Thân bên trên, có một ít thần kỳ thủ đoạn. Bị buộc đến tuyệt cảnh, tự nhiên đến cường lực phản kích, cũng không thể ngồi chờ chết. Ầm ầm, ầm ầm. Trong lúc nhất thời, Lăng Yên Vũ cùng yêu vương đại chiến tại cùng một chỗ. Một cái mong muốn bắt sống, một cái đang liều mạng. Chiến đấu như vậy, khủng bố đến cực điểm. Đang trước, Lăng Yên Vũ dựa vào thần kỳ bảo vật cùng thủ đoạn, chiếm cứ thượng phong, nhưng theo thời gian trôi qua, Lăng Yên Vũ dần dần không địch lại, rơi hạ phong, tiếp tục như vậy, Lăng Yên Vũ nhất định ngã xuống hoặc là bị bắt. Yêu nghiệt, chỉ là yêu nghiệt. Yêu vương, liền là yêu vương. Tài sản hoặc là nói không bằng thiên nữ, nhưng hắn tự thân thực lực tu vi khủng bố, kinh nghiệm phong phú, từ từ liền nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. T. Đang chiến đấu cách đó không xa hư không, một vệ sáng lóe lên. Hào quang xuất hiện, lóe lên liền biến mất. Hào quang biến mất, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh kia, vững vàng lơ lửng giữa không trung, quan sát bốn phía. Đây là địa phương nào? Không phải nói truyền tống đến Đại Hạ Thánh Thành sao? Thân ảnh ổn định lại, là một thanh niên. Thanh niên 20 tuổi, một bộ con em thế gia dáng vẻ, thân bên trên mang theo thư quyển chi khí, tựa như là một người thư sinh, căn bản là không cách nào cùng cường giả liên hệ với nhau. Hình dạng, cũng không xuất chúng, nhưng ánh mắt cơ trí. Cả người cho người ta một loại thuận mắt cảm giác, còn có một loại siêu nhiên xuất trần. Một thân áo xanh, vừa người vừa vặn. Lâm Dã. Không sai, liền là Lâm Dã. Theo Vi Linh Chi Thành truyền đưa tới Lâm Dã. Hắn không nghĩ tới, truyền tống sau khi đi ra cũng không tại đại hạ bên trong tòa thánh thành, mà là tại một mảnh hoang dã bên trong, mà lại, tại cách đó không xa còn có kinh khủng chiến đấu. Chiến đấu thảm liệt. Hai cái tại đại chiến cường giả, thực lực đều vô cùng kinh khủng. Nhân loại nữ tử. Yêu tộc cường giả. Lâm Dã liếc mắt quét tới, đem đại chiến tình hình toàn bộ để ở trong mắt. Phát hiện đại chiến chính là nhân loại cùng yêu tộc. Mà lại kia nhân loại nữ tử rơi vào hạ phong bị đè lên đánh, tiếp tục như vậy. Không bao lâu liền sẽ bị chém giết, bất quá, hắn đã nhìn ra, cái kia yêu tộc cường giả muốn bắt sống. Bằng không, dựa vào cái kia yêu tộc thực lực, chạm giết nhân loại nữ tử rất nhẹ nhàng. Nguyên bản không muốn để ý tới nhàn sự. Nhưng, bị ngược chính là nhân loại, hơn nữa còn là một nữ tử. Đương nhiên, hắn không phải coi trọng nữ tử này, mà là lo lắng nữ tử này rơi xuống yêu tộc trong tay cường giả, xuống chàng không cách nào tưởng tượng, đối với nữ tử tới nói, sống không bằng chết. Muốn là chính mình không có gặp được coi như bỏ qua. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình truyền tống xuất hiện địa phương liền là đại chiến vị trí, để cho mình gặp. Hắn thật không đáng đây là trùng hợp vẫn là thiên ý. Nói xong, từng bước một hướng phía đại chiến phương hướng đi đến. Trên không trung dạo bước mà đi, hai tay để sau lưng tại sau lưng. Rất nhanh. Lâm Dã liền xuất hiện tại đại chiến địa phương, đứng tại không trung, nhìn xem cái kia yêu tộc cường giả cùng nhân loại nữ tử chiến đấu. Nhà ấm đóa hoa. Nhìn xem kia nhân loại nữ tử, Lâm Dã mở miệng thản nhiên nói. Dáng dấp tuyệt mỹ vô song, có thể cùng Tịch Linh so sánh. Nhưng, kinh nghiệm chiến đấu cùng Tịch Linh tương đối, trên lệch cách xa vạn dặm. Nếu như Tịch Linh có nữ tử này tu vi, tuyệt đối có thể miểu sát trước mắt yêu tộc cường giả. Rất rõ ràng, nữ tử này là một đóa nhà ấm đóa hoa, không có trải qua sinh tử lịch luyện. Lại tới một cái nhận lấy cái chết. Yêu vương tự nhiên thấy được Lâm Dã xuất hiện. Trong lòng không khỏi giật mình. Nhưng, hắn phát hiện Lâm Dã chẳng qua là một cái nhất kiếp bán thánh, lập tức trực tiếp đem Lâm Dã bỏ qua. Nhất kiếp bán thánh nhân loại, hắn một ngón tay đều có thể đem ấn chết. Ngươi nói ai nhà ấm đóa hoa? Còn không giúp hôm nay nữ một thanh. Lăng Yên Vũ nghe được Lâm Dã, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nàng ghét nhất người khác nói như vậy nàng, bởi vì nàng đúng là nhà ấm đóa hoa, căn bản cũng không có rời đi Đại Hạ Thánh Thành, lần này, liền là vụng trộm rời đi Đại Hạ Thánh Thành. Không nghĩ tới rời đi Đại Hạ Thánh Thành, liền gặp yêu tộc cường giả. Hiện tại còn gặp mạnh mẽ yêu vương. Trong lòng phiền muộn vô cùng, ban đầu liền đầy đủ phiền muộn, không nghĩ tới xuất hiện một cái nhân loại còn nói như vậy nàng. Vênh váo hung hăng. Đây là cầu người thái độ. Lâm Dã mặt mỉm cười. Nhìn xem Lăng Yên Vũ nói ra. Người muốn như thế nào? Lăng Yên Vũ một bên chật vật ngăn cản yêu vương công kích, một bên nói chuyện với Lâm Dã. Giờ này khắc này, nàng đã đến cực hạn, không còn có thực lực ngăn cản cùng trốn. Thế nhưng là, làm ánh mắt của nàng nhìn về phía Lâm Dã thời điểm, cả người thất vọng. Nàng bắt đầu không có chú ý xem xét Lâm Dã tu vi. Hiện tại phát hiện Lâm Dã chỉ là một cái nhất kiếp bán thánh thanh niên, dâng lên hy vọng lần nữa yên diệt. Chương 327, đánh giết yêu vương. Cầu ngươi. Lăng Yên Vũ trên mặt lộ ra không tin thần sắc. Một cái nhất kiếp bán thánh, dũng khí từ đâu tới nói như vậy. Phúc. Nguyên bản đã ở vào hạ phong nàng, một người phân thần liền bị yêu vương trọng thương, thân thể mềm mại như diều đứt dây chập chờn ném đi, hung hăng ngã xuống đất, mặt đất vung lên một trận bụi bặm. Cả người, chật vật đến cực điểm. Đường đường thiên nữ, bực nào cao quý, mà bây giờ lại biến thành này như lúc dạng. Nhìn thấy Lăng Yên Vũ bị kích rơi xuống đất, yêu vương cái kia tà ác trên mặt lộ ra càng thêm nụ cười tà ác, bàn tay khổng lồ hướng phía Lăng Yên Vũ chụp tới, căn bản cũng không có đem Lâm Dã xem ở trong lòng, thậm chí đem Lâm Dã bỏ qua. Mắt thấy cái kia bàn tay khổng lồ sắp bắt được Lăng Yên Vũ thời điểm. Lăng Yên Vũ tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thu hồi ngươi cái kia bẩn thỉu móng vuốt. Ngay tại Lăng Yên Vũ lúc tuyệt vọng, Lâm Dã thanh âm vang lên. Thanh âm trước sau như một bình thản, hời hợt. Liền xem như giờ phút này đối mặt yêu vương cấp bậc cường giả, hắn cũng biểu hiện được thong dong bình tĩnh, gương mặt mây trôi nước chảy. Bất quá, tại hắn nói chuyện thời điểm, nguyên bản khiêng tại sau lưng tay phải, chậm rãi rủ xuống. Ngay sau đó, một quyền đập ra ngoài, vô cùng quyền mang, thẳng đến yêu vương bàn tay mà đi. Oeng! Một tiếng hủy diệt nổ vang. Yêu vương bàn tay bị khủng bố quyền mang nện đến máu me đầm địa, bộ dáng vô cùng thê thảm, yêu vương thân thể hướng phía đằng sau lui nhanh 100 mét, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù là yêu tộc, nhưng trí tuệ của hắn đã có thể so với nhân loại, thậm chí so nhân loại bình thường còn muốn thông minh. Vừa mới Lâm Dã một quyền, mặc dù hắn không có đề phòng, nhưng một quyền kia lực lượng đưa hắn kích thương. Đủ để chứng minh trước mắt cái kia thanh niên không đơn giản. Mấu chốt là, cái kia thanh niên chỉ là một cái nhất kiếp bán thánh. Càng như vậy, càng là để cho người ta kiêng kỵ. Nhỏ bé nhân loại. Dám đả thương bản yêu vương. Muốn chết. Cao lớn yêu vương phẫn nộ, coi như kiêng kỵ cái này nhất kiếp bán thánh nhân loại, hắn cũng phải đem hai người này gạt bỏ, coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là nhất kiếp bán thánh mà thôi. Huống chi, vừa mới tên nhân loại này chỉ là đánh lén mới khiến cho hắn thụ thương. Chân chính chiến đấu, hắn có thể chấn sát tên nhân loại này. Thiên nữ đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi chỉ là một cái bình thường nhất kiếp bán thánh. Nói chuyện thời điểm, kinh khủng yêu lực hướng phía Lâm Dã nghiền ép mà đến. Khổng lồ năm đấm, hung hăng ném ra. Quyền mang chỗ qua, yêu lực đem không gian xuyên thủng. Đối đại Lăng Yên Vũ, hắn còn có một số thương hương tiếc ngọc, bởi vì hắn muốn bắt sống Lăng Yên Vũ cái này thiên nữ, nhưng đối phó Lâm Dã, hoàn toàn liền là cuồng bạo hoành kích. Bởi vì mục đích của hắn chỉ là diệt sát Lâm Dã. Thiên Đế Quyền, tầng thứ 5. Lâm Dã tinh không thần quyết vận chuyển. Nhất kiếp bán thánh đỉnh phong thực lực buộc phát ra, nhìn xem yêu vương một quyền kia đập tới, Lâm Dã cũng là một quyền đánh ra, bất quá, một quyền này lại là Thiên Đế Quyền tầng thứ 5 uy lực. Vô địch công kích tầng thứ nhất gấp 2 công kích dung hợp ở trong đó. Liền, thiên địa vạn vật thất sắc. Thánh giai võ kỹ uy lực tại thời khắc này bày ra. Vâng, vâng. Hai người, đều là năm đấm công kích. Lực lượng quyết đấu. Lâm Dã chỉ là một cái nhân loại, tu vi cũng chỉ có nhất kiếp bán thánh. Mà, yêu vương là yêu tộc cường giả tuyệt thế, tu vi cửu kiếp bán thánh, bị phong yêu vương. Tu vi của hai người thực lực sai biệt, vốn nên không biết chiến đấu tại cùng một chỗ. Có thể hai người hết lần này tới lần khác tại thời khắc này bạo phát ra kinh khủng đại chiến, càng quan trọng hơn là, Lâm Dã vậy mà dựa vào lực lượng cùng yêu tộc yêu vương đối chiến. Yêu tộc thiên sinh lực lượng khủng bố, thể phách cường hãn. Nhân loại ở phương diện này lại là yếu thế. Thiên Hàn Cực Quang, Diệt Thiên Chỉ, Thiên Đế Quyền, Thiên Phượng Thần Ấn. Trong lúc nhất thời, Lâm Dã đem từng đạo thánh giai võ kỹ bày ra. Mỗi một kích đều phát ra kinh thế hãi tục công kích. Phong ngự, hắn có ngân tinh chiến giáp, còn có một cái vũ ý ở trên người, thần long cửu biến đệ ngũ biến uy lực cũng không phải nói dỡ thôi, mà lại, hắn còn có tự lành chi thể, liền xem như thụ thương cũng có thể trong nháy mắt khép lại. Yêu vương, yêu tộc cửu kiếp bán thánh. Lực lượng vô cùng, nhưng hắn không nghĩ tới, có một ngày lại cùng một cái nhân loại nhất kiếp bán thánh tại lực lượng cùng thể phách bên trên đánh cho bất phân cao thấp. Một bên, Lăng Yên Vũ được cứu vớt. Trong lòng thoáng thở dài một hơi. Một cái thánh đan ném vào trong miệng, khôi phục nhanh chóng thương thế cùng chân nguyên. Đồng thời quan tâm Lâm Dã cùng yêu vương chiến đấu. Chỉ cần thoáng khôi phục một điểm, liền nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, trở về Đại Hạ Thánh Thành. Chữa thương đồng thời, nhìn về phía trên không đại chiến. Lam nàng nhìn thấy Lâm Dã cùng yêu vương lúc chiến đấu, tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, bởi vì Lâm Dã thực lực vượt quá tưởng tượng của nàng, một cái nhất kiếp bán thánh, vậy mà dựa vào lực lượng có thể đánh với yêu vương một trận. Cái kia đơn bạc thân thể, thật không nghĩ tới làm sao có được khủng bố như vậy lực lượng cuồng bạo. Vụ. Thừa dịp Lâm Dã kiểm chế yêu vương, Lăng Yên Vũ đem thiên nữ lệnh thả ra đi. Liên hư không một đạo thần kỳ hào quang lấp lánh, quang mang này mang theo huyền diệu khí tức, chỉ cần tại 10 trong vòng vạn giảm cường giả đều có thể thấy cảm nhận được thiên linh nữ hội tại chạy tới đầu tiên viện trợ. Chết. Yêu vương nhìn thấy Lăng Yên Vũ phóng ra thiên nữ lệnh thành công, trong lòng không khỏi nóng nảy. Nơi này khoảng cách Đại Hạ Thánh Thành quá gần, Đại Hạ Thánh Thành cường giả thấy thiên nữ lệnh, khẳng định có thánh giả chạy tới đầu tiên. Lúc kia, liền xem như hắn cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Cuốn cuồng phía dưới, toàn thân thực lực buộc phát ra. Chỉ gặp, trong tay hắn xuất hiện một thanh vạn văn thánh khí cấp bậc cự kiếm. Cự kiếm hướng phía Lâm Dã chém tới. Ngân tinh thánh kiếm. Một kiếm hàn quang thập cửu châu. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Lâm Dã nhìn thấy yêu vương dụng binh khí, biết yêu vương cuốn cuồng. Hắn cũng không dám lưỡng lự, thần niệm khẽ động. Ngân tinh thánh kiếm xuất hiện trong tay, liền, kim chi lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực bạo phát đi ra. Một kiếm ra, thiên địa một mảnh chói mắt hàn quang về sau, là vô tận kiếm khí. Vẹn vẹn hai hơi công phu, giữa thiên địa kiếm quang cùng kiếm khí biến mất. Yêu vương, đầu bị kiếm khí kiếm quang xoắn nát. Thân thể cao lớn, hung hăng ngã trên mặt đất. Lâm Dã, ngân tinh chiến giáp bên trên, xuất hiện một vết nứt, đây là bị yêu vương đánh trúng, tạo thành nguyên bộ tuyệt phẩm thiên văn thanh khí ngân tinh chiến giáp trọng thương. Cũng may ngân tinh chiến giáp uy lực triệt tiêu đại bộ phận yêu vương công kích. Đáng tiếc. Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói ra, ngân tinh chiến giáp thụ trọng thương, mong muốn chữa trị đến tiêu hao rất nhiều chân quý tài liệu. Đối với hắn mà nói, chữa trị ngân tinh chiến giáp vẽ không tính. Hiện tại, ẩn hình chiến hạm xem như báo hỏng. Không có ngân tinh chiến giáp ngân tinh thánh kiếm, rốt cuộc không phát huy ra vậy được bộ thánh khí uy lực, này một trận chiến, coi như không sai biệt lắm tổn thất một bộ tuyệt phẩm thiên văn thánh khí. Thần niệm khẽ động, ngân tinh chiến giáp cởi xuống. Ngân tinh thánh kiếm cũng thu hồi, bỏ vào cửu trọng không gian. Về sau, sẽ không bao giờ lại dùng một bộ này thiên văn thánh khí. Làm xong hết thảy, vừa xài bước ra, hướng phía yêu vương thi thể đi đến, trong nháy mắt tiếp theo, Lâm Dã xuất hiện tại yêu vương thi thể trước mặt, thần niệm quét qua, tìm được yêu vương trên người túi chữ vật. Cách không một túm, yêu vương túi chữ vật rơi tới trong tay. Đúng rồi, nơi này là Đại Hạ Thánh Thành sao? Lâm Dã nhìn về phía một bên chữa thương Lăng Yên Vũ. Mở miệng nhàn nhạt mà hỏi. Đối cái này xinh đẹp nhà ấm đóa hoa, không có phản cảm cũng không có ác cảm. Chương 328, Đại Hạ Thánh Thành. Nơi này là Đại Hạ Thánh Thành. Lăng Yên Vũ nghe được Lâm Dã tra hỏi, mở miệng hồi đáp. Giờ phút này, nàng cũng không dám lại xem thường Lâm Dã. Đây chính là một cái liền yêu vương đều có thể chém giết yêu nghiệt, nhất kiếp bán thánh, chém giết cửu kiếp bán thánh yêu nghiệt, kéo dâu ria không dám tưởng tượng, nhân vật như vậy, coi như nàng cái này đại hạ thánh thành thiên nữ, cũng không muốn tùy tiện trêu chọc đắc tội. Suy suy, suy suy, xác định nơi này chính là đại hạ thánh thành sau. Lâm Dã ánh mắt hướng nơi xa cái kia bốn cái yêu tộc cường giả cách không vung lên. Khắp nơi đóng băng lạnh lẽo hảo quang vạch phá không gian. Bốn cái thất kiếp bán thánh yêu tộc cường giả, ngã xuống. Lục Ánh theo bên bờ sinh tử đi ra, cũng nhịn không được nữa lập tức ngồi trên mặt đất. Làm xong hết thảy, Lâm Dã từng bước một hướng phía Lăng Yên Vũ chỗ phương hướng đi đến, nhìn như rất chậm, nhưng mỗi vừa sải bước ra, đều tại bên ngoài mấy giảm, trong nháy mắt, Lâm Dã đã ở chân trời. Chờ một chút. Lăng Yên Vũ nhìn xem Lâm Dã liền muốn biến mất, không khỏi mở miệng hô. Cùng lúc đó, thân hình chớp động, lôi kéo Lục Ánh liền đuổi theo. Trong nội tâm nàng tò mò, chính mình xinh đẹp như vậy, bị đại hạ thánh thành thiên chi kiêu tử coi là thần nữ, người theo đuổi vô số, gặp qua nàng người đều vì nàng cung nhiệt, kinh động như gặp thiên nhân, mà cái kia bề ngoài xấu xí thanh niên, từ đầu đến cuối đều không có nhìn tới nàng một thoáng. Nhưng trong nội tâm nàng có chút không công bằng, còn có chút hiếu kỳ. Nữ nhân đi. Ngươi nhìn nàng thời điểm, nàng nói ngươi lỗ mãng. Ngươi không nhìn nàng thời điểm, nàng lại không cao hứng. Có chuyện gì sao? Lâm Dã dừng bước lại. Quay người nhìn một chút Lăng Yên Vũ, hỏi. Cái này cô gái xinh đẹp, sắc thực xinh đẹp. Bất quá so với Tịch Linh còn muốn kém một chút. Kỳ thật, so với Tịch Linh, nàng cũng không kém cỏi, duy nhất so ra kém, liền là khí chất. Tịch Linh khí chất là thánh khiết cùng mị hoặc dung hợp, điểm này, không chỉ Lăng Yên Vũ so ra kém, trên cái thế giới này nữ tử, không có mấy người có thể cùng Tịch Linh so sánh. Ngươi không phải đại hạ thánh thành người sao? Là mặt khác bát đại khu vực. Lăng Yên Vũ không có trả lời Lâm Dã, ngược lại tò mò hỏi Lâm Dã. Nếu như Lâm Dã là đại hạ thánh thành người, liền sẽ không hướng nàng nghe ngóng nơi này là không phải đại hạ thánh thành. Nếu như không phải đại hạ thánh thành người, như vậy hẳn là mặt khác bát đại khu vực. Ta đến từ Vi Linh Chi Thành. Lâm Dã mở miệng trả lời. Cũng không có cái gì tốt dấu diếm. Vi Linh Chi Thành. Ngươi là kẻ ngoại lai. Lăng Yên Vũ tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ tò mò càng đậm. Tại Vi Linh Chi Thành, mặc dù đại đa số đều là đại hạ thế giới bản thổ cường giả, nhưng cũng có kẻ ngoại lai xuất hiện, dĩ nhiên, đại hạ thế giới mặt khác bát đại khu vực, cũng có khả năng xuất hiện kẻ ngoại lai. Nhưng tổng quát mà nói, Vi Linh Chi Thành xuất hiện kẻ ngoại lai nhiều nhất. Trước mắt cái này nhất kiếp bán thánh thanh niên, so trong tưởng tượng còn cường đại hơn, để cho nàng đem Lâm Dã cùng kẻ ngoại lai liên hệ với nhau. Không sai. Ta đến từ Thiên Dương Đế Quốc. Tới Vi Linh Chi Thành hơn một năm, mới vừa từ Vi Linh Chi Thành truyền đưa tới, liền gặp ngươi cùng yêu vương chiến đấu. Ngươi tại đại hạ thánh thành gặp qua kẻ ngoại lai sao? Lâm Dã mở miệng nói xong. Nói đến phần sau, ánh mắt nhìn về phía Lăng Yên Vũ. Mỗi 50 năm, hai đại đế quốc mở ra một lần đại hạ thế giới, đem yêu nghiệt nhất cường giả truyền tống vào đến, tiến đến 3 năm sau lại phải rời đi trở về thiên một vực, bằng không, liền sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Vĩnh viễn lưu tại nơi này, cũng không là sinh tồn tại đây bên trong, mà là mai táng tại đây bên trong. Quy tắc này một mực tồn tại. Mà đại hạ trong thế giới bản thổ cường giả lại không nhận ảnh hưởng chút nào. Nhưng, đại hạ thế giới người muốn rời khỏi đại hạ thế giới đi thiên mục vực cũng sẽ gặp phải gạt bỏ. Thật sự là kẻ ngoại lai a. Bản thiên nữ chưa từng gặp qua kẻ ngoại lai. Lại nói, kẻ ngoại lai cùng chúng ta người nơi này có hay không khác nhau, hôm nay nữ làm sao biết ai là kẻ ngoại lai a? Đúng, ngươi thật sự là nhất kiếp bán thánh. Xác định không phải thánh giả sao? Lăng Yên Vũ bộ dáng cao hứng vô cùng. Nhìn về phía Lâm Dã tầm mắt, tựa như là đang nhìn hiếm lạ vật một dạng. Càng nhiều hơn chính là, nàng hoài nghi Lâm Dã không phải nhất kiếp bán thánh, mà là một cái che giấu tu vi thánh giả, bằng không, làm sao có thể đem cửu kiếp bán thánh yêu vương cho chém giết, mà lại chính mình liền một điểm thương đều không có. Xác định là nhất kiếp bán thánh. Còn có, thiên nữ là cái gì? Lâm Dã nhướng mày. Thực lực của hắn, xác thực không giống nhất kiếp bán thánh, càng giống một cái thánh giả. Hiện tại, hắn khát vọng nhất tăng lên chính là tu vi cảnh giới. Còn có liền là tìm kiếm được rời đi đại hạ thế giới truyền tống lối ra, bằng không liền vĩnh viễn ở lại bên trong, đây cũng không phải là mình muốn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới nữ tử trước mắt này tự xưng thiên nữ đến cùng là cái gì đây? Làm sao nói đâu? Thiên nữ đương nhiên là người. Lục Ánh ở một bên, nghe được Lâm Dã, không khỏi ngây ra một lúc. Lập tức mở miệng quát. Mặc dù Lâm Dã cứu các nàng chủ tớ một mạng, nhưng Lâm Dã lời nói có nhục nhã ý tứ. Mà lại, từ nhỏ đi theo Lăng Yên Vũ cùng một chỗ, mặc dù là chủ tớ, nhưng tình cảm tựa như là tỉ muội. Tại đại hạ thánh thành thời điểm, thiên nữ cao cao tại thượng, để cho nàng cũng dưỡng thành một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Cảm giác những người khác đến đối với các nàng tôn kính, trong lúc nhất thời không cách nào đem cái này tư thái sửa lại tới. Lục Ánh. Ngượng ngùng, Lục Ánh thất lễ. Thiên nữ tại đại hạ thánh thành, liền cùng công chúa cùng thánh nữ một dạng, có thiên nữ cũng có thiên tử. Lăng Yên Vũ nghe được Lục Ánh, liền trong lòng giật mình. Lời này nếu là đối những người khác nói như vậy đảo còn không có gì, có thể đối trước mắt người thanh niên này nói như vậy, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện, dù cho nàng là đại hạ thánh thành thiên nữ. Lập tức, mở miệng hướng Lâm Dã xin lỗi. Nói cho ta nghe một chút đi đại hạ thánh thành sự tình đi. Ta lại ở chỗ này dừng lại hơn một năm. Lâm Dã không quan trọng lắc đầu. Nếu như cái này điểm điểm sự tình đều muốn cùng một cái tiểu nha đầu so đo, không phải là ngã tài sản của mình. Lại nói, trong lời nói của mình mặt chữ ý tứ cũng có vấn đề. Hiện tại, hắn liền nghĩ muốn hiểu rõ đại hạ thánh thành tình huống. Ngươi chờ một chút, về trước thánh thành. Ta đối đại hạ thánh thành không hiểu nhiều. Đúng rồi, ta gọi Lăng Yên Vũ, là đại hạ thánh thành thập đại thiên nữ một trong. Lăng Yên Vũ nhìn chung quanh. Lần này vụng trộm rời đi thánh thành, kém một chút bị yêu vương bắt đi. Nếu như không phải Lâm Dã xuất hiện, xuống chàng sống không bằng chết. Đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, một buổi sáng bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chưa có trở lại thánh thành trước đó đều cảm giác không an toàn. Đi. Lâm Dã nhìn Lăng Yên Vũ liếc mắt. Biết cái này cô gái xinh đẹp lần này thật hù dọa, cũng không có cùng so đo, chỉ có thể đi theo Lăng Yên Vũ tiên tiến nhập thánh thành lại nói, có người dẫn đường hắn tự nhiên vui lòng. Lập tức, ba người ngự không phi hành, hướng phía thánh thành phương hướng bay đi. Lăng Yên Vũ cùng Lục Ánh mặc dù thụ thương, nhưng có chân quý thánh đan chữa thương, rất nhanh liền ổn định thương thế, không ảnh hưởng bay lượn. 10 vạn dặm. Nửa ngày thời gian đã đến. Nhìn xem cái kia vô biên vô tận thành trì, cho người ta một loại mãnh liệt rung động. Không có tường thành, nhưng lại bị một đạo ngân hà màn trời hào quang bảo vệ. Từ xa nhìn lại, cái kia một tòa tồn tại ngàn vạn năm cổ thành, tựa như là cửu thiên thần thành. Trong hư không, đều là thần kỳ hào quang bao phủ. Nếu như không phải hắn biết nơi này chính là đại hạ thánh thành, hắn tuyệt đối đem trước mắt cái kia một tòa khổng lồ thành trì xem như cửu thiên tiên cảnh, chỉ vì tất cả những thứ này quá tuyệt mỹ quá nguy nga. Chương 329, thần kỳ quyển trục. Đằng trước, chính là đại hạ thánh thành. Tiến vào đại hạ thánh thành, nhất định phải tín vật. Liền xem như ta mang theo ngươi, cũng cần kiểm tra. Bất quá, chỉ cần ngươi là nhân loại, liền sẽ không có trở ngại, chỉ cần làm một cái đơn giản thủ tục là được rồi, làm thủ tục. Cần đơn giản tư liệu tin tức. Lăng Yên Vũ dừng lại. Nói với Lâm Dã. Nói xong, liền nhìn về phía Lâm Dã. Đây là thân phận của ta tin tức. Làm phiền. Lâm Dã thần niệm khẽ động, liền đem thân phận tinh phiến lấy ra đưa cho Lăng Yên Vũ. Thân phận tinh phiến là thân phận của hắn biểu tượng. Bất quá, chỉ cần hắn không nguyện ý, liền xem như những người khác cầm lấy thân phận của hắn tinh phiến, cũng không nhìn thấy bên trong tin tức. Hiện tại coi như đem thân phận tinh phiến cho Lăng Yên Vũ. Lăng Yên Vũ cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn tại đại hạ thế giới lưu lại thân phận tin tức. Tiếp lấy, Lăng Yên Vũ đem thân phận của Lâm Dã tinh phiến cho Lục Ánh. Lục Ánh không nói thêm gì, cầm lấy thân phận tinh phiến liền hướng đại hạ thánh thành bay đi, ở cửa thành lối vào làm Lâm Dã làm vào thành thủ tục. Chờ Lâm Dã cùng Lăng Yên Vũ đi vào dưới tường thành thời điểm, Lục Ánh đã đem thủ tục làm tốt. Nhìn một chút, tường thành một dạng màn ánh sáng. Lâm Dã thần tâm rung động. Quá nguy nga, quá hùng vĩ. Màn sáng có ngàn mét cao, thần kỳ màn sáng, tản ra hủy diệt khí tức kinh khủng, nhìn như yếu kém màn ánh sáng, lại cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác, nhường Lâm Dã không nhịn được muốn cho này màn sáng một quyền. Nhìn một chút này màn sáng phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được. Nếu là nhịn không được, nói không chừng liền sẽ bị đại hạ thánh thành tuần tra cho truy nã. Lâm công tử, tay của ngươi tục đã làm tốt. Hiện tại, ngươi có khả năng tại đại hạ thánh thành ở tạm 10 ngày. 10 ngày sau, liền phải rời đi đại hạ thánh thành, bằng không, đại hạ thánh thành phòng ngự trực tiếp đưa ngươi bắt tới đưa ra đại hạ thánh thành. Lăng Yên Vũ đem thân phận của Lâm Dã tinh phiến lấy tới, đưa cho Lâm Dã. Nàng đã biết Lâm Dã đơn giản thân phận tin tức. Thân là đại hạ thánh thành thiên nữ, có thể xưng hô hắn một tiếng Lâm công tử, cũng là khó được. Đa tạ. Lâm Dã gật đầu, nói một tạ. Thiện tay tiếp nhận thân phận tinh phiến, bỏ vào cửu trọng không gian. Ba người hướng phía thánh thành đi vào. Đi qua màn sáng thời điểm, màn sáng đem Lâm Dã quét mắt một lần, xác định Lâm Dã là nhân loại, nếu như Lâm Dã không phải nhân loại, liền sẽ bị này màn sáng cho gạt bỏ. Tại đại hạ thế giới, hết thể liền là như thế thuần túy. Đại hạ thánh thành chỉ có thể nhân loại ra vào, chủng tộc khác, tiến vào đại hạ thánh thành chính là tan thành mây khói. Thánh thành bên trong, phồn hoa trình độ so với Thiên Dương Đế quốc Thiên Thành muốn mạnh vô số lần. Tại Lâm Dã nhìn không ra nơi này cùng Thiên Dương Đế quốc có cái gì khác biệt. Trên đường đi, Lăng Yên Vũ những nơi đi qua, đều có vô số cường giả lễ phép chào hỏi. Thân phận của thiên nữ, tại đây bên trong hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Cũng có vô số thiên tri kiêu tử ngưỡng mộ nàng. Thế nhưng, thấy Lâm Dã thời điểm, cũng không khỏi đến lộ ra ánh mắt lạnh như băng, thậm chí còn có căm thù. Dĩ nhiên, một chút nghịch thiên tri kiêu tử, hoàn toàn không nhìn Lâm Dã. Liền xem như Lâm Dã đi theo Lăng Yên Vũ bên người, đối bọn hắn tới nói cũng không có uy hiếp chút nào. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Dã thực sự quá bình thường. Phổ thông đến nỗi ngay cả thành vì bọn họ đối thủ cạnh tranh tư cách đều không có. Lâm công tử. Đến. Tại thánh thành bên trong phi hành trọn vẹn 2 canh giờ, lăng khói mưa rốt cục tạnh xuống tới, xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, là một mảnh liên miên vô tận cung điện như lâm như hải. Lăng Yên Vũ chỉ trong cung điện bên trong một cái cung vũ, mở miệng nói ra. Yên Vũ các. Lâm Dã nhìn một chút trước mắt cung điện lầu các. Tại trên lầu các phương, có một khối bảng hiệu. Yên Vũ các. Không cần phải nói liền là chuyên môn làm Lăng Yên Vũ chế tạo, ít nhất cũng là Lăng Yên Vũ tới mới đổi tên. Lâm công tử, thỉnh. Lăng Yên Vũ làm một cái thủ hiệu mời. Thông qua hôm nay tao ngộ, để cho nàng rõ ràng một cái tình thế. Cái kia chính là thiên nữ tại Thánh Thành là có địa vị tương đối cao, nhưng rời đi Thánh Thành chẳng phải là cái gì, chỉ có chính mình mạnh mẽ, mới là có thể đặt chân ở cái thế giới này. Chính như trước mắt người thanh niên này nói, nàng liền là một đóa nhà ấm đóa hoa. Không có trải qua sinh tử gặp trắc trở. Coi như tu vi cao tới đâu, địa vị cao tới đâu, cũng là hưởng công. Trong lòng đối trước mắt cái này gọi Lâm Dã kẻ ngoại lai thấy tò mò, một cái nhất kiếp bán thánh, lại có thể nhẹ nhõm đem yêu vương diệt sát, này nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy, người khác nói ra tới nàng tuyệt đối không tin. Lâm Dã cũng không có khách khí. Cất bước mà vào, tiến vào Yên Vũ Các. Yên Vũ Các bên trong, ưu tinh tuyệt mỹ. Bên trong thị nữ cùng tôi tớ, nhìn thấy Lăng Yên Vũ trở về. Tất cả không người hành lễ chào hỏi. Thiên nữ, thân phận cao quý để cho người ta ngưỡng vọng. Trong sân trong đình, Lâm Dã cùng Lăng Yên Vũ ngồi đối diện nhau. Lâm công tử, ngươi xem, ngươi đây cùng là đại hạ thánh thành quy tắc. Tiến vào đại hạ thánh thành, đều không thể vận dụng lĩnh vực, bằng không đại hạ thánh thành hệ thống phòng ngự liền sẽ đem gạt bỏ. Cho nên, đại hạ bên trong tòa thánh thành là tuyệt đối an toàn. Tại đại hạ thánh thành cương giả, nhất định phải hoàn thành vốn có nhiệm vụ. Lâm công tử mặc dù là kẻ ngoại lai. Nhưng nhiệm vụ cũng không cách nào miễn trừ, dù cho ngươi chỉ là ở tạm đại hạ thánh thành. Tại thị nữ dâng tặng dâng trà thơm cùng linh quả sau. Thị nữ cáo lui. Lăng Yên Vũ khẽ vươn tay, liền xuất hiện một con quyển trục. Quyển trục mở ra thời điểm, đại hạ thánh thành quy tắc cùng vô số tin tức liền sôi nổi quyển trục phía trên, tản ra thần kỳ hào quang, nhìn huyền diệu vô cùng, nhường Lâm Dã thấy khẽ giật mình. Này loại quyển trục, đại hạ thánh thành mỗi người đều có, vẫn là chỉ có thiên nữ mới có. Lâm Dã tiếp nhận quyển trục. Mở miệng hỏi Lăng Yên Vũ, có này loại thần kỳ quyển trục, đại hạ thánh thành hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Ánh mắt bị trên quyển trục tin tức cùng một chút chú ý hạng mục quy tắc hấp dẫn, thần niệm liếc nhìn, đem trên quyển trục tin tức toàn bộ đều ghi xuống, mặc dù tại đại hạ thánh thành chỉ ở hơn một năm liền muốn trở về thiên một vực. Nhưng hơn một năm nay trong thời gian, có quan hệ hồ lợi ích của hắn cùng an nguy. Thập đại thiên nữ cùng thập đại thiên tử đều có. Ngoại trừ chúng ta, đại hạ thánh thành thủ hộ trưởng lão cũng có, trừ cái đó ra những người khác là không có này loại quyển trục, mà lại, chỉ có thiên nữ thiên tử cùng thủ hộ trưởng lão mới có thể mở ra. Mà lại, quyển trục này tin tức hội căn cứ đại hạ thánh thành chuyện xảy ra mà thay đổi, lúc nào cũng thay mới. Lăng Yên Vũ nhẹ nhàng thưởng thức trà thơm. Chờ lấy Lâm Dã quan sát quyển trục tin tức phía trên. Nguyên lai là như thế a. Xem ra, ta phải đi tới thánh cung bên trong báo danh. Còn có đủ loại nhiệm vụ chờ lấy ta đây. Lâm Dã có được khủng bố cường hãn thần niệm quét qua. Hết thể tin tức đều khắc sâu vào đến thức hải bên trong. Rất nhanh, hắn liền đem một chút tin tức trọng yếu xem xong. Cùng với chính mình cần thiết phải chú ý một số việc hạng. Xem xong, quyển trục trả lại Lăng Yên Vũ. Quyển trục này truyền đưa cho tin tức của hắn, liền là đại hạ thánh thành thậm chí toàn bộ đại hạ thế giới gặp yêu tộc, huyết tộc cùng dị tộc tiến đánh, kinh thiên đại chiến hết sức căng thẳng. Mà lại, liền một mực an phận ma tộc cũng bạo động. Ma tộc bạo động, so với mặt khác tam tộc còn kinh khủng hơn. Trong lúc nhất thời, đại hạ thế giới nhân loại gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Đại hạ thánh thành, ngoại trừ thiên nhân quân đoàn cùng bán thánh quân đoàn đến tuyến đầu, liền đại hạ thánh thành cường giả cũng chạy tới tiền tuyến, cùng huyết tộc ma tộc cùng dị tộc yêu tộc đại chiến. Thân là đại hạ thánh thành người, nhất định phải đi tới cùng kẻ địch chiến đấu. Kẻ ngoại lai Lâm Dã, cũng là như thế. Chương 330, Thánh cung thủ hộ giả. Cụ thể, ngươi vẫn phải đi Thánh cung tìm thủ hộ giả. Trên quyển trục quy tắc, có đôi khi không nhất định có tác dụng. Lăng Yên Vũ thả ra trong tay chén ngọc. Nói với Lâm Dã, quyển trục mặc dù có thể biết rất nhiều đại hạ thánh thành sự tình, nhưng có một số bí mật cùng đặc thù sự tình, vẫn phải đi tìm thủ hộ giả trưởng lao mới rõ ràng. Thủ hộ giả trưởng lao thoại, liền là đại biểu toàn bộ đại hạ thế giới. Hoặc là, thủ hộ giả cũng chỉ là đại hạ thế giới sứ giả mà thôi. Đa tạ bẩm báo. Lâm Dã đem quyển trục trả lại Lăng Yên Vũ, nói một tạ. Theo quyển trục này bên trên, hắn đối toàn bộ đại hạ thánh thành có hiểu rõ nhất định. Bất quá, hắn vẫn là phải đi thánh cung một chuyến. Khách khí. Hôm nay nếu không phải Lâm công tử, ta cũng không cách nào còn sống trở về. Về sau Lâm công tử nếu đang có chuyện, cứ mở miệng là được. Lăng Yên Vũ đứng dậy, hướng Lâm Dã huyển chuyển thi lễ một cái. Hôm nay, nếu như không phải Lâm Dã cứu nàng, nàng thật sống không bằng chết. Nếu như Lâm Dã là đại hạ thánh thành người, nàng đến không cần nói lời cảm tạ, bởi vì đại hạ thánh thành người viện trợ nàng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà, Lâm Dã là kẻ ngoại lai. HTTP. Không có có nghĩa vụ viện trợ nàng. Hoặc là nói, nàng cái này thiên nữ ở trong mắt Lâm Dã căn bản cũng không tính là gì. Không dám. Lâm Dã gật gật đầu. Sau đó, Lâm Dã đứng dậy cáo tử. Thiên nữ cung điện, hắn một người nam tử lưu lại đối Lăng Yên Vũ có ảnh hưởng. Lăng Yên Vũ cũng không có lưu hắn, liền là lo lắng ảnh hưởng, mà lại, Lâm Dã cũng không quen ở tại một nữ tử cung điện. Rời đi Yên Vũ Các, Lâm Dã đường kính chiều Thánh cung phương hướng đi đến. Thánh cung. Đại hạ thánh thành hạch tâm chi địa, tương đương với Thiên Dương Đế quốc đế cung một dạng. Thập đại thiên nữ cùng thập đại thiên tử, chỗ ở khoảng cách Thánh cung không xa. Lâm Dã dùng không đến nửa canh giờ đã đến Thánh cung. Thánh cung bên trong cường giả lui tới vô cùng náo nhiệt. Mà lại, những cường giả này tất cả đều là bán thánh thậm chí thánh giả, thiên nhân cảnh võ giả, là không có tư cách tới thánh cung, không riêng gì thánh cung, liền xem như thánh thành địa phương khác, nhìn thấy đi dạo thiên nhân cũng rất ít. Bởi vì là thiên nhân đều ở nhà tu luyện, hoặc là đi bên ngoài lịch luyện. Lâm Dã chút tu vi ấy. Tại thánh cung những cường giả này trước mặt, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu. Nhất kiếp bán thánh. Tại bán thánh bên trong chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Kẻ ngoại lai. Này 50 năm. Tới đại hạ thánh thành kẻ ngoại lai. Tăng thêm ngươi, hết thể có 247 cái. Tại thánh cung bên trong, Lâm Dã tìm được thủ hộ giả, nói ra chính mình ý đồ đến cùng thân phận. Thủ hộ giả nhìn một chút Lâm Dã, bình thản nói ra. Thế nhưng Lâm Dã không có phát hiện chính là, thủ hộ giả ánh mắt bên trong lóe lên một tia tinh mang cùng kỳ di, bất qua ánh mắt này lóe lên liền biến mất, căn bản là không cách nào phát hiện trong mắt của hắn biến hóa. Thủ hộ giả tiền bối. Chúng ta tới đến đại hạ thánh thành về sau. Cần làm một ít gì sao? Lâm Dã không người hướng thủ hộ giả thi lễ một cái. Nhiều quà thì không bị trách, đây là hàng cổ quy luật bất biến. Theo Vi Linh Chi Thành tới thời điểm, hắn chỉ muốn tu luyện, đem thực lực tu vi tăng lên, cũng không tiếp tục muốn cùng yêu thú làm bạn. Đương nhiên là có. Bất quá, có trả giá liền có thu hoạch. Trả giá cùng thu hoạch thành tỷ lệ thuận. Ngươi, thân là thế giới thiên bảng đệ nhất nhân loại yêu nghiệt cường giả, vinh dự giá trị đệ nhất cường giả. Tự nhiên đến vì nhân loại làm một ít chuyện, bất quá, giống ngươi bực này yêu nghiệt, chuyện bình thường sẽ không để cho ngươi đi làm. Nhiệm vụ của ngươi, liền là đối phó huyết tộc, ma tộc, yêu tộc cùng dị tộc đỉnh phong yêu nghiệt cường giả. Thủ hộ giả trên mặt mang theo ý cười. Thế nhưng ngữ khí lại nghiêm túc vô cùng. Rất nhanh, hắn liền đem Lâm Dã cần làm sự tình nói một lần. Lâm Dã cũng đại khái hiểu. Việc hắn muốn làm, liền là đối phó kẻ địch đỉnh phong yêu nghiệt cường giả. Đương nhiên. Có trả giá liền sẽ có thu hoạch. Trên cái thế giới này, không có bữa trưa miễn phí. Ta hội hết sức, mai táng bốn tộc gây nên yêu nghiệt. Lâm Dã đối thủ hộ giả lời nói tựa như là sớm hiểu được giống như, dù sao, Vi Linh Chi Thành thủ hộ giả đem bọn hắn truyền tống đến đại hạ thánh thành đến, tuyệt đối không phải tới du ngoạn. Đối phó bốn tộc yêu nghiệt cường giả, cái này cũng không tính là gì. Đại hạ thánh thành cường giả nhiều, yêu nghiệt cũng nhiều. Nhưng, so với bốn tộc yêu nghiệt vẫn là thiếu một đoạn. Đại chiến đỉnh cao không có bùng nổ trước đó, nhân loại sẽ không trước vận dụng cường giả tuyệt thế đi gạt bỏ bốn tộc yêu nghiệt, cho nên, liền đem Vi Linh Chi Thành bọn hắn truyền đưa tới, trợ giúp đại hạ thánh thành yêu nghiệt cùng một chỗ đối phó bốn tộc yêu nghiệt. Bất quá, thủ hộ giả cũng đã nói, có trả giá liền có thu hoạch. Gạt bỏ bốn tộc yêu nghiệt cường giả, đại hạ thánh thành khẳng định là có ban thưởng. Ngươi có khả năng lựa chọn kẻ ngoại lai làm giúp đỡ, cũng có thể lựa chọn đại hạ thánh thành cường giả giúp ngươi. Tại đại hạ thánh thành là tuyệt đối an toàn, liền xem như bốn tộc đem đại hạ thế giới phá vỡ, đại hạ thánh thành cũng sẽ vững như thành đồng, rời đi đại hạ thánh thành hết thảy đều là không biết. Đại hạ thánh thành sẽ không cho ngươi người hộ đạo, nhưng, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể điều động ngươi phụ cận cường giả cho trợ giúp. Thủ hộ giả đem một tấm lệnh bài đưa cho Lâm Dã, đồng thời nói lệnh bài này tầm quan trọng cùng lực lượng. Có được lệnh bài này, địa vị tương đương với đại hạ thánh thành thiên tử cùng thiên nữ. Thủ hộ giả tiền bối. Cái kia, ta hiện tại muốn làm gì? Lâm Dã nhận lấy lệnh bài, bỏ vào cửu trọng trong không gian. Cái lệnh bài này tầm quan trọng, thật đúng là vượt quá tưởng tượng của hắn, bất quá tưởng tượng thực lực và thiên phú của mình, cái này cũng không tính quá bất hợp lý. Lại nói, bọn hắn này chút kẻ ngoại lai, tại đại hạ thế giới thời gian cũng bất quá 2-3 năm. 2-3 năm sau, còn sống, còn muốn trở về thiên một vực. Cái lệnh bài này địa vị, cũng liền 2-3 năm mà thôi. Hiện tại việc ngươi cần, thánh thành sẽ không ước thúc ngươi. Có việc, sẽ thông báo cho ngươi. Thủ hộ giả mở miệng. Sau đó làm Lâm Dã an bài một cái ở lại chỗ tu luyện, nơi này, mặc dù không có yên vũ các như thế ưu tính tuyệt mỹ, nhưng lại tại thánh cung bên trong, vấn đề an toàn bên trên càng có bảo hộ. Vậy vãn bối ngay ở chỗ này tu luyện. Lâm Dã gật gật đầu. Không có việc làm tốt nhất, như thế là hắn có thể đủ an tâm tu luyện. Đúng rồi, thánh thành hết thể phúc lợi. Đều vì ngươi miễn phí cởi mở. Tại thánh thành bên trong, có một tuổi tháng động thiên. So với vi linh chi thành thời gian chi tháp chỉ có hơn chứ không kém, không riêng gì thánh thành, khu vực khác cũng có, vi linh chi thành có, khu vực khác cùng thánh thành đều có. Thủ hộ giả lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Dã dám nói, đây là hắn tới đại hạ thế giới gì chỉ lần thứ nhất nhìn thấy thủ hộ giả có khuôn mặt biểu lộ. Trước kia gặp phải thủ hộ giả, đều mặt không biểu tình. Hoặc là nghiêm túc vô cùng. Đa tạ thủ hộ giả tiên bối. Lâm Dã nghe được thủ hộ giả, trong lòng cao hứng vô cùng. Này, đúng là phúc lợi. Thánh thành có vô số tài nguyên và phúc lợi, miễn phí đối với hắn cởi mở, tuyệt đối là chỗ tốt. Mặt khác không nói. Chỉ là cái kia tuế nguyệt động thiên, liền là trước mắt hắn cần nhất. Có tuế nguyệt động thiên, tăng thêm chính mình cửu trọng không gian, thời gian tu luyện tỷ lệ trở nên khủng bố đến cực điểm. Chính mình cũng có nhiều thời gian hơn tu luyện thánh giai võ kỹ cùng lĩnh vực. Có việc từ sẽ thông báo cho ngươi. Hy vọng không cần dễ dàng như vậy bị bốn tộc cường giả chém giết. Thủ hộ giả nói xong, liền rời đi. Nhìn xem thủ hộ giả rời đi. Lâm Dã đem tịch linh hô lên. Thánh cung bên trong cung điện, mặc dù không như khói mưa cắt như vậy tuyệt mỹ ưu tĩnh, nhưng linh khí cùng hoàn cảnh lại không thể so với yên vũ cắt kém chút nào. Lâm Dã chỗ cung điện, đừng nói một hai người, liền xem như đưa hắn chiến thần tiểu đội cùng một chỗ gọi tới, cũng có thể ở lại. Nơi này là đại hạ thánh thành. Tạm thời ở tại thánh cung, chúng ta theo vi linh chi thành truyền đưa tới, liền là trợ giúp đại hạ thánh thành đối phó cường địch, đối thủ của ta là bốn tộc yêu nghiệt cường giả. Không có gặp được chuyện thời điểm, liền tại thánh cung bên trong tu luyện. Tại tịch linh sau khi đi ra, Lâm Dã đem mắt tình hình trước mắt đơn giản làm tịch linh nói một lần. Chương 331, Thiên Vũ Tháp. Hiện tại chúng ta cần nhất chính là tu luyện, có nhiều thời gian hơn tu luyện. Tịch linh hiểu rõ tình cảnh trước mắt về sau mở miệng nói ra. Đại hạ thánh thành, mặc dù an toàn, nhưng toàn bộ đại hạ thế giới gặp phải bốn tộc xâm lấn. Trước kia huyết tộc, yêu tộc cùng dị tộc bọn hắn không rõ ràng, có thể lên lần tại bí cảnh bên trong, gặp ma chủ. Không cần nghĩ, ma chủ khẳng định là rời đi cái kia bí cảnh, quay trở về đại hạ thế giới. Bằng không ma tộc cũng không dám cùng nhân loại khai chiến. Ma chủ mạnh mẽ, hai người tự mình thể hội qua. Mà lại, ma chủ còn bị trấn áp không vài vạn năm, thực lực tu vi đều rất xuống vô số cấp độ, liền xem như thế, ma chủ mạnh mẽ cũng không phải bọn hắn có thể đụng vào. Dựa vào ma chủ khủng bố, khôi phục rất nhanh. Đến lúc đó, đại hạ thế giới căn bản cũng không có người có thể ngăn cản ma chủ. Thật đang đối mặt là đại hạ thế giới nhân loại. Chúng ta còn có hơn một năm thời gian liền muốn rời khỏi đại hạ thế giới, trở về thiên một vực, rời đi đại hạ thế giới trước, nhất định phải nghĩ biện pháp đem vô tự thiên thư toàn bộ tìm ra dung hợp. Lâm Dã hiện tại muốn nhất liền là tìm tới vô tự thiên thư. Vô tự thiên thư là trong vũ trụ 9 đại thần thư một trong, thần kỳ nhất tồn tại. Mà lại, cái này liên quan đến đại hạ thế giới bí mật cùng cửu thiên đại thế giới. Vậy công tử hiện tại có tính toán gì? Tịch linh hỏi Lâm Dã. Đôi mắt đẹp linh động. Ta đi tuế nguyệt động thiên bên trong tu luyện. Tranh thủ đem ngũ hành lĩnh vực tăng lên. Ngươi trong khoảng thời gian này, tại trong cung điện tu luyện là được. Cả ngày tại cửu trọng trong không gian bế quan đối ngươi không có chỗ tốt. Ngươi cũng nên trùng kích bản thánh. Dừng lại tại thiên nhân cảnh không cách nào đem thực lực chân chính phát huy ra. Lâm Dã mở miệng nói ra. Cửu trọng trong không gian là tốt, nhưng có lợi tất có tệ. Mà lại tịch linh còn dừng lại tại thiên nhân cảnh, giống tịch linh bực này yêu nghiệt cường giả, cảnh giới hạn chế thực lực của nàng phát huy. Nhưng ở cửu trọng không gian có không thể trùng kích bán thánh, chỉ có thể ở bên ngoài. Ừm. Tịch Linh ôn nhu trả lời. Nàng cũng cảm giác được tu vi của mình quá thấp. Nếu như đi đến bán thánh, thực lực mạnh hơn, tự nhiên có khả năng càng nhiều trợ giúp cho Lâm Dã. Sau đó, Lâm Dã liền trực tiếp đi tới Tuế Nguyệt Động Thiên. Tuế Nguyệt Động Thiên là thánh thành nơi quan trọng nhất một trong, địa vị không tại thánh cung phía dưới. Nói là Tuế Nguyệt Động Thiên, kỳ thật liền là một cái cỡ nhỏ độc lập thế giới. Trong cái thế giới này, có 99 ở giữa độc lập gian phòng, trong phòng tu luyện, thời gian so nhóm, 32:1. Nói cách khác, thế giới bên ngoài đi qua một ngày. Tuế Nguyệt Động Thiên lại đi qua 32 ngày. Nơi này thời gian tỷ lệ, cùng hắn cửu trọng không gian một dạng. Thủ hộ giả tiền bối. Văn bối muốn đi vào Tuế Nguyệt Động Thiên tu luyện. Đi vào Tuế Nguyệt Động Thiên trước mặt. Thấy ba cái thủ hộ giả tọa chấn, Lâm Dã hướng phía ba cái thủ hộ giả thi lễ một cái, mở miệng nói ra bản thân đến đây mục đích. Tuế Nguyệt Động Thiên bên trong vị trí đã đủ. Sau một tháng lại đến. Bên trong một cái thủ hộ giả, một tay phất lên. Liên từng đạo thần kỳ hào quang xuất hiện tại trước mặt. 99 đạo hào quang. Tiếp theo, thủ hộ giả nói với Lâm Dã. Tuế Nguyệt Động Thiên là thánh thành thánh địa nơi bình thường, có thể cải biến thời gian tu luyện, là vô số yêu nghiệt cùng cường giả hướng tới địa phương, hy vọng có thể tới này bên trong tu luyện mấy ngày. Nhưng, thánh thành nhân loại đem gần chục tỷ nhiều, thời gian một năm bên trong, căn bản là không tới phiên vài người. Có thể nói, tiến vào Tuế Nguyệt Động Thiên tu luyện, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn. Kẻ ngoại lai. Cầm đầu thủ hộ giả, mở hai mắt ra. Nhìn về phía Lâm Dã, mở miệng nói ra, ngữ khí giống như là tại hỏi thăm, vừa giống như là tại tự nói. Vâng. Lâm Dã cung kính gật đầu. Khiến cho hắn tiến vào Thiên Vũ Tháp. Cầm đầu thủ hộ giả nhìn về phía bên người một cái khác thủ hộ giả nói ra. Thiên Vũ Tháp. Khiến cho hắn đi tu luyện. Hai cái thủ hộ giả, nghe được cầm đầu thủ hộ giả, đều là sững sờ, ánh mắt bên trong đều là không hiểu, phải biết. Bầu trời kia tháp là Tuế Nguyệt Động Thiên bên trong nhất chỗ thần kỳ. Từ khi đại hạ thế giới xảy ra chuyện về sau, không còn có người đi bên trong tu luyện. Muốn nói Tuế Nguyệt Động Thiên là thánh thành cấm địa. Như vậy cái kia Thiên Vũ Tháp chính là Tuế Nguyệt Động Thiên bên trong cấm địa. Nhưng một cái kẻ ngoại lai tiến vào Thiên Vũ Tháp, quả thực để cho người ta khó hiểu. Không sai. Cầm đầu thủ hộ giả gật đầu. Mặt khác hai cái thủ hộ giả, nhìn thấy cầm đầu thủ hộ giả kiên trì, liền không nói gì nữa. Bởi vì bọn hắn rõ ràng bọn hắn là thủ hộ giả, thủ hộ toàn bộ đại hạ thế giới. Nhưng một cái kẻ ngoại lai tiến vào Thiên Vũ Tháp mặc dù hoang đường, nhưng khẳng định là có đạo lý. Ông, thủ hộ giả mở ra Tuế Nguyệt Động Thiên thời không truyền tống chi môn. Hướng Lâm Dã ra hiệu, nhường Lâm Dã tiến vào bên trong. Đa tạ thủ hộ giả tiền bối. Lâm Dã không mình hành lễ, hướng phía thời không truyền tống chi môn đi vào. Thông qua thời không truyền tống chi môn, hắn xuất hiện tại một cái độc lập trong thời gian, cái thế giới này chỉ một mình hắn. Trừ hắn, không còn gì khác sinh linh. Mà, ở trước mặt hắn, có một tòa lớn chừng bàn tay kim quang chi tháp lơ lửng giữa không trung. Kim quang chi tháp tản mát ra ước vạn đạo kim quang, từ từ xoay tròn lấy, mỗi lần xoay tròn, đều mang vô thượng huyền bí ảo diệu, để cho người ta không dám có chút khinh thị tại nó. Chẳng lẽ cái này là Thiên Vũ Tháp? Nhìn xem cái kia lớn chừng bàn tay kim quang chi tháp. Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Tại bên ngoài, hắn tự nhiên nghe được thủ hộ giả nói khiến cho hắn tiến vào Thiên Vũ Tháp, không cần phải nói, cái này lớn chừng bàn tay kim quang chi tháp, hẳn là thủ hộ giả theo như lời Thiên Vũ Tháp. Mà lại, coi như đó là Thiên Vũ Tháp. Hắn cũng không biết nên như thế nào tiến vào bên trong tu luyện A. Nhìn lấy Thiên Vũ Tháp, Lâm Dã từng bước một hướng phía đằng trước đi đến. Hưu, đi vào Thiên Vũ Tháp đang phía dưới, đang ở Lâm Dã không biết nên như thế nào đi vào thời điểm, Thiên Vũ Tháp cái kia vô tận kim quang, trong chớp mắt co vào. Hóa thành một đạo kim sắc quang mang lối đi, bao phủ tại Lâm Dã vùng trời. Lâm Dã thân thể, bị hào quang lối đi cho bao phủ về sau, thân thể trực tiếp bị hút đi lên. Này khẽ động tĩnh, Lâm Dã trong lòng chấn động. Mong muốn phản kháng đã không còn kịp rồi. Mà lại, liền xem như muốn phản kháng, cũng không có sức phản kháng. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã tiến vào Thiên Vũ Tháp bên trong. Thiên Vũ Tháp, bên trong cũng là hình cái tháp hình. Đường kính 100 mét lớn nhỏ tháp, xưa cũ vô cùng. Không có chút nào kim quang, tựa như là thân ở một tòa phổ thông trong tháp, nơi này bên ngoài khác biệt, nhường Lâm Dã thấy một trận hốt hoảng. Bất quá rất nhanh liền thích ứng đến đây. Trong tháp, một điểm động tĩnh đều không có. Có thể nói yên tĩnh vô cùng. Thiên Vũ đến cực điểm, làm chín. Chín đến cực điểm, vi tôn. Lúc làm vũ, ở giữa làm trụ. Đúng lúc này, từng đạo huyền bí tối tâm lời nói truyền đến Lâm Dã trong tai, thậm chí là trực tiếp truyền vào trong đầu, lời nói này cùng hắn Tam Thiên Thiên Đạo Kinh Văn có chút tương tự, nhưng có không phải. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, thanh âm kia dừng lại. Lâm Dã cả người, xa vào đến vong ngã chi cảnh, chìm đắm trong cái kia trong lời nói. Không biết qua bao lâu mới tỉnh lại. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, như thế nào vũ trụ, gì là thời gian, gì là không gian. Thân hình lóe lên. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rời đi Thiên Vũ Tháp. Lơ lửng giữa không trung. Một giọt tinh huyết tế ra, hướng phía bầu trời kia tháp mà đi. Khiến cho hắn thấy kinh ngạc chính là, thức hải bên trong cái kia hai trang vô tự thiên thư tại thời khắc này xoay tròn, tựa như là cùng Thiên Vũ Tháp sinh ra cảm ứng giống như, bất quá lúc này, Lâm Dã hoàn toàn không có tâm tư đi để ý tới vô tự thiên thư biến hóa. Toàn bộ tâm thần của người ta hoàn toàn đặt ở Thiên Vũ Tháp bên trên. Tinh huyết, cùng Thiên Vũ Tháp tiếp xúc với nhau. Liền Lâm Dã tâm thần nhẹ nhõm cùng Thiên Vũ Tháp liên hệ với nhau, khiến cho hắn cảm nhận được vô cùng ngoài ý muốn. Chương 332, tu luyện không tuế nguyệt. Thiên Vũ Tháp tồn tại tuế nguyệt động thiên vô số năm tháng. Tiến vào tới tu luyện cường giả cùng thiên kiêu vô số. Nếu là có thể thu phục, sớm đã bị người đã thu phục được, khẳng định cũng không tới phiên hắn Lâm Dã. Chỉ có như vậy, Lâm Dã khiếp sợ, bởi vì hôm nay Vũ Tháp hắn nhẹ nhõm câu thông tại cùng một chỗ, khiến cho hắn thấy vô cùng ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là vô tự thiên thư? Lâm Dã trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu như không phải vô tự thiên thư, chính mình làm sao có thể cùng Thiên Vũ Tháp câu thông tại cùng một chỗ? Nói tướng mạo đi, chính mình chỉ có thể qua loa. Nói thiên phú đi, thánh thành yêu nghiệt vô số, siêu qua hắn đâu chỉ bên trên ngàn vạn. Nói thật, hắn nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân nhường mình có thể cùng Thiên Vũ Tháp liên hệ với nhau, chỉ có vô tự thiên thư, hai trang vô tự thiên thư, khả năng liền là câu thông Thiên Vũ Tháp then chốt. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, Thiên Vũ Tháp hoàn toàn cùng Lâm Dã liên hệ với nhau. Hoặc là nói, Lâm Dã đã nắm trong tay Thiên Vũ Tháp. Thần niệm khẽ động, Thiên Vũ Tháp hóa thành một đạo kim quang rơi trong tay, lớn chừng bàn tay kim quang Thiên Vũ Tháp, nhìn lóa mắt vô cùng, tựa như là nghị luận liệt dương một dạng. Thiên Vũ Tháp là Tuế Nguyệt Động Thiên một bộ phận. Nhưng Thiên Vũ Tháp rời đi Tuế Nguyệt Động Thiên đối Tuế Nguyệt Động Thiên sinh ra không được ảnh hưởng, giữa hai bên lẫn nhau phối hợp, như thế, ta an tâm, bằng không, ai? Lâm Dã nhìn xem lòng bàn tay Thiên Vũ Tháp, lầm bầm lầu bầu nói xong. Trường không Thiên Vũ Tháp về sau, hắn liền sạch sở Thiên Vũ Tháp cùng Tuế Nguyệt Động Thiên quan hệ trong đó ảnh hưởng. Nếu như bầu trời này tháp đối Tuế Nguyệt Động Thiên có ảnh hưởng, hắn tình nguyện không cần Thiên Vũ Tháp, cũng không muốn chặt đứt thánh thành yêu nghiệt cùng cường giả đối Tuế Nguyệt Động Thiên hướng tới, bởi vì tại một số thời khắc, hắn không thể quá tự tư. Cũng may bầu trời này tháp mặc dù thần kỳ, nhưng lại không ảnh hưởng Tuế Nguyệt Động Thiên. Cái này khiến hắn yên tâm nhiều. Thần niệm khẽ động, Thiên Vũ Tháp trở lại trên không. Thân hình chớp động ở giữa, đã tiến vào Thiên Vũ Tháp bên trong. Tiến vào Thiên Vũ Tháp về sau, kích hoạt Thiên Vũ Tháp phong ấn, dựa vào hắn hiện tại đối Thiên Vũ Tháp trường khống, nhẹ nhõm liền mở ra 3 lớp phong ấn. Lớp phong ấn thứ nhất, thời gian tỷ lệ làm 2:1. Lớp phong ấn thứ hai, thời gian tỷ lệ làm 4:1. Lớp phong ấn thứ ba, thời gian tỷ lệ là 8:1. Tăng thêm chính mình cửu trọng không gian, thời gian tỷ lệ càng khủng bố hơn. Đương nhiên, hiện tại còn so ra kém Vi Linh Chi Thành thời gian chi tháp tầng thứ 4, làm lại cùng tầng thứ 3 một dạng. Có cái này thời gian trí bảo, về sau liền có thể ở bên trong tùy ý tu luyện. Điều kiện tiên quyết là, thủ hộ giả đến làm cho hắn đem cái này Thiên Vũ Tháp mang đi mới được a. Tại đại hạ thế giới, thủ hộ giả trưởng không hết thảy. Bọn hắn không cho mang đi đồ vật, Lâm Dã cũng bất lực. Ổn định lại tâm thần, Lâm Dã tiến vào cửu trọng trong không gian, bắt đầu dài dằng dặc tu luyện. Cửu trọng trong không gian tu luyện, tự nhiên là tu luyện lĩnh vực, võ kỹ, còn có thần niệm cùng lĩnh hội công pháp. Tu vi cảnh giới chỉ có thể ở bên ngoài tu luyện, bởi vì cửu trọng trong không gian không có thánh kiếp, không cách nào làm cho hắn độ kiếp đến 2 kiếp bán thánh. Hiện tại, hắn muốn nhất liền là đem lĩnh vực tăng lên. Càng quan trọng hơn, bên kia là thần niệm. Nếu như có thể đem thánh hồn thiên quả luyện hóa, hắn liền có thể thần niệm thành thánh. Thánh hồn thiên quả, ở trên người hắn, có tới 5 mai nhiều. Một cái là lần đầu tiên dùng 5.000 vạn thiên bảng trị mua sắm, hai cái là tòng ma chủ phân thân nơi đó lấy được, còn có hai cái thì là một lần cuối cùng đem tất cả thiên bảng trị dùng hết, đổi lấy chí tôn thanh khí cùng hai cái thánh hồn thiên quả. Cửu trọng trong không gian, Lâm Dã đã sắp xếp xong xuôi 1/2 thời gian tu luyện lĩnh vực, chuyển của tôi nét 1/4 thời gian tu luyện tam thiên thiên đạo tăng lên thần nghiệm, luyện hóa thánh hồn thiên quả. 1/4 thời gian tu luyện võ kỹ, còn có luyện hóa cửu đỉnh, tu luyện cửu đỉnh chân thần. Đến ban thánh về sau, hắn phát hiện mạnh mẽ võ giả không chỉ dựa vào võ kỹ, vẫn phải dựa vào thanh khí cùng lĩnh vực, mỗi một loại thủ đoạn đều khủng bố đến cực điểm, thông thiên triệt địa, tu luyện cần vô tận thời gian. An bài tốt sau, Lâm Dã liền bình tĩnh lại, cố gắng tu luyện. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Qua đi tới 100 năm. Cửu trọng không gian 100 năm, mà Thiên Vũ Tháp bên trong mới đi qua hơn 3 năm. Tại bên ngoài thì mới đi qua hơn 4 tháng. Nhưng, liền là bên ngoài hơn 4 tháng thời gian bên trong, Lâm Dã thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất, bởi vì người khác mới đi qua hơn 4 tháng, mà hắn thì tu luyện 100 năm, dòng dã 100 năm a. Nếu như chỉ là coi như hắn tại bên ngoài là số tuổi, hắn mới sống 20 năm. Trong khoảng thời gian này, ngũ hành lĩnh vực, toàn bộ đạt đến 90.000 đạo. Kiếm chi lĩnh vực, đồng dạng đạt đến 90.000 đạo. Cựu đỉnh, thành công dung hợp. Cựu đỉnh chân thần, 3 tầng trước toàn bộ tu luyện đến đỉnh phong, tầng thứ 4 đã tìm hiểu ra tới, có thể tu luyện. Thánh hồn thiên quả, luyện hóa 2 cái. Thần niệm, được như nguyện đạt đến 54 giai đỉnh phong cực hạn, khoảng cách 55 giai thần niệm thành thánh. Chỉ thiếu chút nữa, một bước này, chỉ có tại bên ngoài mới có thể thực hiện. Nguyên bản còn phải lại tu luyện. Nhưng, hắn đạt được thông chi, khiến cho hắn đi tới khoảng cách đại hạ thánh thành ngoài 100 vạn dặm huyết long chỗ. Thủ hộ giả tiền bối. Lâm Dã rời đi tuế nguyệt động thiên, trong tay cầm bầu trời kia tháp. Nhìn về phía thủ hộ giả, không người thi lễ một cái. Đại hạ thế giới hết thảy. Ngươi chỉ cần có thể lấy đi, đó là bản lãnh của ngươi. Đi thôi. Cầm đầu thủ hộ giả. Nhìn một chút Lâm Dã trong tay Thiên Vũ Tháp, thần tình trên mặt không có biến hóa chút nào, mở miệng bình thản nói ra, tựa như là chuyện gì đều không nhìn thấy một dạng. Mặt khác hai cái thủ hộ giả, cũng không có mở miệng. Bất quá, Lâm Dã tại hai cái thủ hộ giả ánh mắt bên trong thấy được một tia khiếp sợ. Khiếp sợ? Đúng, liền là khiếp sợ. Vãn bối hiểu rõ. Lâm Dã gật gật đầu, không mình hành lễ cáo lui. Trong lòng hưng phấn vô cùng. Hắn cũng không nghĩ tới thủ hộ giả hoàn toàn cũng không đi theo hắn bàn điều kiện. Phải biết, đây chính là Thiên Vũ Tháp, tồn tại ở Tuế Nguyệt Động Thiên vô số tuế nguyệt, có thể nói là Tuế Nguyệt Động Thiên cấm địa, chí bảo. Đưa hắn mang đi, thủ hộ giả hào không ngăn trở. Ngược lại có chút cổ vũ hắn, chỉ cần có bản lĩnh, có thể lấy đi hết thảy. Mang theo Thiên Vũ Tháp, rời đi Tuế Nguyệt Động Thiên. Thần niệm khẽ động, liền sục sôi Thiên Vũ Tháp thu vào một miếng trong không gian giới chỉ, bởi vì hắn phát hiện, Thiên Vũ Tháp không cách nào tiến vào cửu trọng trong không gian, khiến cho hắn thấy không hiểu. Chỉ có thể đem Thiên Vũ Tháp cất vào một miếng trong không gian giới chỉ. Rất nhanh, Lâm Dã liền đi tới thánh cung, nhìn thấy lần trước tiếp đại hắn người bảo vệ kia. Thông chi hắn đi huyết long chỗ, cũng liền là người bảo vệ này. Vãn bối gặp qua thủ hộ giả tiền bối. Lâm Dã nhìn thấy thủ hộ giả, không mình hành lễ, mở miệng chào hỏi. Ừm, thu hoạch thế nào? Thủ hộ giả trên mặt mỉm cười nhìn Lâm Dã. Mở miệng hỏi Lâm Dã. Hắn tự nhiên biết Lâm Dã đã đem Thiên Vũ Tháp luyện hóa. Hồi tiền bối, Vãn bối tại Tuế Nguyệt Động Thiên bên trong thu hoạch rất lớn. Lâm Dã mở miệng trả lời. Cũng không có nói tỉ mỉ, phản chính tự mình không nói thủ hộ giả cũng biết nói. Hiện tại, hắn muốn biết nhất chính là mình phải hoàn thành nhiệm vụ là cái gì, đối thủ đến cùng mạnh đến trình độ nào, trong lòng có áp lực cũng có chờ mong gặp được siêu cấp yêu nghiệt, chỉ có cùng cường giả cùng yêu nghiệt chiến đấu, mới có thể để mình tiến bộ càng nhanh. Chương 333, Vân La Thiên Nữ. Đây là huyết long chi điệu tư liệu. Lần này, nhiệm vụ của ngươi chính là cứu viện Vân La Thiên Nữ. Vân La Thiên Nữ là đại hạ thánh thành đệ nhất thiên chi tiêu nữ, ra ngoài lịch luyện bị yêu tộc cùng huyết tộc cường giả theo dõi, đi cứu viện cường giả không xuống 1.000, toàn bộ đều có đi không về. 5 ngày trước, thần phong thiên tử cùng thị vệ của hắn cũng đi. Thủ hộ giả đem một con quyển trục đưa tới Lâm Dã trước mặt. Quyển trục này là huyết long chi địa tài liệu và địa đồ. Sau đó đem Vân La Thiên Nữ tình hình nói một lần, đi tới cứu viện Vân La Thiên Nữ. Từng cái đều là cường giả tuyệt thế, thậm chí ngay cả thánh giả đều xuất động, đều có đi không về. Liền một chút tâm hơi đều không có để lại. Đem Lâm Dã gọi tới, hắn cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Chỉ bất quá Lâm Dã theo Vi Linh Chi Thành truyền đưa tới, đã tu luyện hơn 4 tháng, một lần nhiệm vụ đều không có làm, khiến cho hắn đi thử xem cũng tốt. Nàng, liền là ngã xuống thiên nữ đi. Lâm Dã thấy Vân La Thiên Nữ chân dung hư ảnh. Ánh mắt bên trong lộ ra kinh diễm chi sắc. Nữ tử ước 17-18 dáng vẻ. Một thân đạo trang, thanh nhã thoát tục, tuyệt thế khuynh thành. Ban đầu nữ tử trang sức màu đỏ càng đẹp, nhưng trước mắt chân dung hư ảnh nữ tử, đạo trang không có chút nào ước thúc nàng, ngược lại đưa nàng chống đỡ nắm đến càng thêm thanh thuần tuyệt mỹ, tựa như là cửu thiên huyền nữ một dạng. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy đạo trang nữ tử, để cho nàng kinh diễm vô cùng. Luận dung nhan và khí chất, Vân La Thiên Nữ không chút nào kém hơn Tịch Linh, cơ hồ cùng Bích Lạc so sánh. Muốn cho hắn đi đánh giá sư tỷ Nam Cung Tích Nguyệt cùng Vân La Thiên Nữ, hắn thật nói không nên lời hai người ai càng hơn một bậc. Không sai. nàng chính là Vân La Thiên Nữ. Ngươi đi tới Huyết Long chi địa, cần gì, Thánh Thành vì ngươi chuẩn bị, thế nhưng, đãi ngộ không thể vượt lên trước thiên tử, cũng sẽ không để ngươi mang thánh giả đi tới, chủ yếu vẫn phải dựa vào chính mình. Thủ hộ giả hỏi Lâm Dã. Thánh Thành cho ủng hộ của hắn có hạn. Bởi vì cho hắn quá nhiều, sẽ đánh phá bốn tộc cùng nhân loại cân bằng, rất dễ dàng dẫn tới bốn tộc cùng nhân loại phát sinh hủy diệt đại chiến, dù cho bốn tộc hiện tại xâm lấn. Nhưng Thánh Thành vẫn là không hy vọng cùng bốn tộc phát sinh hủy diệt chiến tranh. Mặt khác không cần. Chỉ phải tùy thời có thể cho ta cung cấp tình báo và tin tức liền có thể. Lâm Dã mở miệng nói ra. Nói xong, liền không mình hành lễ rời đi. Trở về cung điện. Nhìn thấy Tịch Linh đang tu luyện. Công tử. Tịch Linh thấy Lâm Dã trở về, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra cao hứng nụ cười, dừng lại tu luyện. Đứng dậy làm Lâm Dã chứa dâng hương trà. Ngươi chuẩn bị một chút. Chờ một lát chúng ta liền rời đi Đại Hạ Thánh Thành. Đi tới Huyết Long chi địa. Lâm Dã nhẹ nhàng phẩm một ngụm trà thơm. Mở miệng nói ra. Bên ngoài 4 tháng, cửu trọng không gian thêm Thiên Vũ Tháp, hắn liền là tu luyện 100 năm, khiến cho hắn thực lực tăng lên vô số lần, duy nhất không có tăng lên, chính là tu vi cảnh giới. Nhưng, này không ảnh hưởng hắn phát huy. Hiện tại, thánh giả phía dưới vô địch. Liền xem như thánh giả, hắn cũng có thực lực một trận chiến. Lần này ra ngoài, hắn không riêng gì cứu viện Vân La Thiên Nữ, trọng yếu nhất, liền là chính mình lại luyện hóa một cái thánh hồn thiên quả, hy vọng thần niệm thành thánh. Còn có liền là nghênh đón thánh kiếp, đem cảnh giới tăng lên. Công tử, là nhiệm vụ gì? Không phải là cứu viện Vân La Thiên Nữ đi. Tịch Linh tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lộ ra một tia lo lắng. Này 4 tháng, nàng liên tục nghênh đón 3 lần thánh kiếp, đi đến tam kiếp bản thánh, tu luyện sau khi, chính là rời đi thánh cung tại thánh thành Trung Du chơi, nghe ngóng tin tức. Tự nhiên nghe được một chút liên quan tới Vân La Thiên Nữ mất tích tin tức. Cũng biết đạo vô số thánh thành cường giả tiến đến cứu viện một đi không trở lại. Bây giờ nghe Lâm Dã muốn đi ra ngoài, khẳng định liền là có nhiệm vụ, liên tưởng đến Vân La Thiên Nữ xảy ra chuyện, hơn phân nửa Lâm Dã nhiệm vụ liền là cùng Vân La Thiên Nữ có quan hệ, để cho nàng đấy lòng dâng lên lo lắng. Dù sao, đi cứu viện Vân La Thiên Nữ mọi người đều cường hãn vô cùng, nhưng đều có đi không về. Không sai, liền là đi cứu viện Vân La Thiên Nữ. Lâm Dã gật gật đầu. Lần này, hắn hội mang lên Tịch Linh cùng đi. Tam kiếp bán thánh Tịch Linh, thực lực coi như so ra kém hắn. Nhưng đối phó với mặt khác bán thánh vẫn là có thể. Mà lại, Tịch Linh quang minh lĩnh vực cùng hắc ám lĩnh vực, đối với hắn trợ giúp không nhỏ. Công tử, có thể nghĩ kỹ. Cứu viện Vân La Thiên Nữ cường giả vô số, mà lại từng cái đều cường hãn vô song. Nhưng, những cường giả này đều có đi không về. Mặc dù công tử thực lực khủng bố, nhưng chuyến đi này nguy hiểm tầng tầng, thực sự vẽ không tính. Tịch Linh nhìn xem Lâm Dã, nói nghiêm túc lấy. Đã quyết định. Trong khoảng thời gian này thực lực của ta tăng lên không ít. Vừa vặn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Mà ngược lại ta cũng là muốn đi ra ngoài, có thể thành công hay không cứu viện Vân La Thiên Nữ, liền xem nàng tạo hóa của mình, dĩ nhiên cũng xem vận mệnh của chúng ta cùng cơ duyên. Lâm Dã không nhanh không chậm nói. Hắn biết Tịch Linh còn không biết hắn tu vi hiện tại thực lực. Tu vi, chỉ là nhất kiếp bán thánh đỉnh phong. Nhưng thần niệm cùng thực lực, bán thánh bên trong có thể xưng vô địch tồn tại, nếu là thần niệm thành thánh, kia liền càng kinh khủng. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Tịch Linh nhìn thấy Lâm Dã dáng vẻ. Biết khuyên không được Lâm Dã, mà lại, nàng cũng muốn biết Lâm Dã trong khoảng thời gian này thực lực đề thăng đến trình độ nào. Những người khác không biết, nàng khẳng định biết, đừng nhìn chỉ là quá khứ 4 tháng, nhưng cửu trọng trong không gian, cái kia chính là dài đằng đẵng một quãng thời gian. Chờ một lát liền đi. Huyết Long chi địa, là một cái địa phương tốt. Lâm Dã trên mặt mang theo nụ cười. Huyết Long chi địa, đó là huyết tộc địa bàn. Hiện tại huyết tộc cùng yêu tộc, ma tộc cùng dị tộc. Xâm lấn đại hạ thế giới nhân loại, huyết tộc cường giả trắng trợn diệt giết nhân loại. Mặc dù huyết long chi địa nguy hiểm, nhưng lại có cơ duyên kèm theo, hắn hiện tại muốn nhất liền là chiến đấu, trong chiến đấu tăng lên tôi luyện thực lực của mình, tìm cơ hội tăng lên cảnh giới cùng đột phá thần niệm, dùng thần niệm thành thánh. Ừm. Tịch Linh gật đầu. Nàng có không gian giới chỉ, hết thể tài sản toàn bộ tại trong không gian giới chỉ, nói đi là đi, cũng không có cái gì hảo thủ thế. Huyết long chi địa, vô biên vô hạn. Nơi này là huyết tộc thiên hạ, tại đây bên trong nguy hiểm tầng tầng, nhưng lại kỳ ngộ vô số. Tại bốn tộc cùng nhân loại không có hoàn toàn bùng nổ chiến tranh thời điểm, nhân loại đều rất ít tới này bên trong, coi như là tới nơi này, cũng đều là một chút đỉnh phong yêu nghiệt cường giả. Mà bây giờ, bốn tộc xâm lấn nhân loại yêu nghiệt tại đây bên trong đã mất tích. Nhưng mà, tại một tòa thật to bên trong tòa cổ trận, lại có gần trăm nhân loại. Chỉ bất quá, những nhân loại này toàn bộ chỉ còn lại có một tia sinh cơ. Cơ hồ hấp hối, bộ dáng vô cùng thê thảm, thân bên trên máu me đầm địa, máu cấu đã kinh biến đến mức biến thành màu đen. Không cần phải nói, bọn hắn đều hứng chịu tới không phải người cha tấn cùng cực hình. Cổ trận trung tâm. Một cái tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử bị hai cây nhỏ xíu đen kịt dây chuyền khóa lại xương quai xanh, nữ tử một thân đạo trang, thanh thuần tuyệt thế, để cho người ta sinh không nổi một tia bị ổi tâm lý. Thời khắc này nàng, mặc dù có sinh cơ, nhưng cũng so những người khác cũng không khá hơn chút nào. Duy nhất cùng những người khác loại không giống nhau, cái kia chính là nàng không có co thụ thương, chỉ bất quá bị giam cầm. Nàng, chính là đại hạ thánh thành đệ nhất thiên chi kiêu nữ, Vân La Thiên Nữ. Chương 334, Huyết Long Chi Địa. Cổ trận, cầm giữ trên trăm nhân loại đỉnh phong yêu nghiệt cường giả. Đại hạ thánh thành đệ nhất thiên chi kiêu nữ Vân La Thiên Nữ cũng ở trong đó. Dùng to lớn cổ trận làm trung tâm, phương viên số trong vòng vạn dặm, vô số yêu tộc cùng huyết tộc cường giả ở đây. Nơi này tựa như là một tấm to lớn lưới một dạng, tương lai cứu viện Vân La Thiên Nữ nhân loại một mẻ hốt gọn. Mà lại, tại cổ trận bốn phía, ẩn giấu vô số cường giả khủng bố. Đừng nói là nhân loại yêu nghiệt bán thánh. Liền xem như nhân loại thánh giả tới, cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Phải biết, tại tòa cổ trận kia bên trong bị giam cầm nhân loại cường giả bên trong, còn có 3-4 thánh giả. Bát Thái Tử, Đại Hạ Thánh Thành Thần Phong Thiên Tử xuất hiện. Khoảng cách trận nhãn, nửa tháng lộ trình. Ngoại trừ Thần Phong Thiên Tử, còn có 10 dư thị vệ. Bát Thái Tử, Thần Phong Thiên Tử đã cách trận nhãn 10 ngày lộ trình. Bát Thái Tử, Thần Phong Thiên Tử khoảng cách trận nhãn 8 ngày lộ trình. Bát Thái Tử, lại có người loại thiên tài xuất hiện, một cái nhất kiếp bán thánh cùng một cái tam kiếp bán thánh, cái kia tam kiếp bán thánh nữ tử, cùng Vân La Thiên Nữ tương xứng. Huyết Long Chi Địa, ẩn trốn ở chỗ này yêu tộc cùng huyết tộc cường giả. Đem từng đạo tin tức truyền đến cổ trận phụ cận. Bát Thái Tử, chính là huyết tộc thứ Bát Thái Tử. Tương đương với nhân loại đại hạ thánh thành thiên tử một dạng. Theo thời gian trôi qua, Thần Phong Thiên Tử bị huyết tộc cường giả đón lấy cổ trận, tốc độ cao hướng phía cổ trận tới gần. Mà lại, Lâm Giã cùng Tịch Linh hai người cũng bị huyết tộc cùng cường giả yêu tộc phát hiện, nhưng huyết tộc cùng cường giả yêu tộc căn bản cũng không có đem hai người để ở trong mắt. Bởi vì, hai người không phải là đại hạ thánh thành thiên tử thiên nữ, cũng không phải đại hạ thánh thành siêu cấp cường giả cùng yêu nghiệt. Hoàn toàn liền là hai cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Duy nhất nhường huyết tộc Bát Thái Tử cùng cường giả cảm thấy hứng thú. Đó chính là Tịch Linh Dung Nhan. Công tử, chúng ta đã bị theo dõi. Muốn hay không vứt bỏ bọn hắn. Vô biên vô tận Huyết Long Chi Địa, trên không, hai bóng người tốc độ cao phi hành. Hai người này, tự nhiên là Lâm Giã cùng Tịch Linh. Đi qua không ngừng chạy, rốt cục tiến vào Huyết Long Chi Địa. Nhưng, mới vừa tiến vào Huyết Long Chi Địa, liền bị người cho theo dõi để mắt tới. Bất quá người theo dõi thân pháp cao minh, mà lại cũng không ý định động thủ, mà là cố ý đem hai người hướng một cái phương hướng dẫn. Tịch Linh mở miệng, nhẹ giọng nói với Lâm Giã. Này, là một tấm kinh thiên chi võng. Bọn hắn cố ý đem chúng ta dẫn hướng một chỗ nào đó, khẳng định có âm mưu. Bất quá như thế cũng tốt, bớt cho chúng ta đi khắp thiên hạ tìm kiếm. Tìm một chỗ, ta thử một chút có thể hay không thần niệm thành thánh, người giúp ta đem người chung quanh giải quyết hết. Tận lực không nên để cho bọn hắn biết đạo hai người chúng ta nội tình. Lâm Giã nhẹ giọng nói ra. Dựa vào hắn thần nghiệm, coi như không cần con mắt, trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy, đều tại hắn trong khống chế. Có cường giả theo dõi hắn, làm sao có thể trốn được thai mắt của hắn. Chỉ bất quá, hắn giả bộ như không biết mà thôi. Bởi vì hắn muốn những cường giả này cho hắn dẫn đường, tránh khỏi hắn khắp thiên hạ tìm Vân La Thiên Nữ, dù cho hắn cảm giác được khả năng này là huyết tộc bày ra một tấm lưới, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Ngược lại là phải đối mặt, còn không nếu như để cho người dẫn đường. Hắn có khả năng đem càng nhiều tìm kiếm thời gian cầm tới tu luyện. Vâng. Tịch Linh nghe được Lâm Giã muốn thần niệm thành thánh, trong lòng cao hứng vô cùng. Thành thánh, đối với tất cả mọi người tới nói, đều là cả đời truy đuổi. Thành thánh, liền thoát ly phàm trần. Thần niệm thành thánh, so với võ đạo thành thánh càng khó, bất quá nếu là thần niệm thành thánh, thực lực so với võ đạo thành thánh càng thêm cường đại, đơn giản liền là cùng giai vô địch. Nàng không nghĩ tới Lâm Giã nhanh như vậy liền tới mức độ này. Có thể tưởng tượng, nếu như thần niệm thành thánh, không biết có nhiều ít thánh giả bị hắn chém giết. Nguyên nhân chủ yếu, cái kia chính là tu vi cảnh giới của hắn quả thực quá thấp, nhất kiếp bán thánh, căn bản cũng không có người thấy vừa mắt. Có thể hết lần này tới lần khác tại đây cái nhất kiếp bán thánh bề ngoài phía dưới, lại ẩn giấu đi một cái vô địch thần niệm thánh giả. Hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Lâm Giã dám đến cứu viện Vân La Thiên Nữ. Nguyên lai Lâm Giã có niềm tin rất lớn thần niệm thành thánh, chỉ cần thần niệm thành thánh, liền xem như đối mặt thánh giả, hắn cũng có năng lực đem chém giết. Một ngày sau đó, hai người tới một vùng núi trước đó. Mới vừa tiến vào dãy núi, Lâm Giã liền tốc độ cao bay lượn, mà Tịch Linh lại ẩn giấu đi. Quả nhiên, không đến một khắc đồng hồ, một cái thất kiếp bán thánh huyết tộc cường giả xuất hiện. Không có chút hồi hộp nào, trực tiếp bị Tịch Linh chém giết. Sau đó, Tịch Linh dựa vào chính mình quang minh lĩnh vực cùng hắc ám lĩnh vực, đem dùng Lâm Giã làm trung tâm phương viên mấy chục vạn dặm bên trong huyết tộc cường giả toàn bộ thanh lý, một tên cũng không để lại. Chờ Tịch Linh làm xong hết thảy lúc, Lâm Giã cả người đã tiến vào vong ngã chi cảnh bên trong. 10 ngày sau, Lâm Giã xuất ra một cái thánh hồn thiên quả. Đây là trên người hắn cuối cùng hai cái thánh hồn thiên quả một trong, sớm đã đi đến 54 giai thần niệm đỉnh phong hắn, nếu như không phải là bởi vì muốn tăng thực lực lên, hắn tuyệt không lãng phí này một cái thánh hồn thiên quả. Bất quá, nói đi thì nói lại. Nếu như dựa vào này một cái thánh hồn thiên quả thành thánh, lãng phí cũng không quan trọng. Thánh hồn thiên quả, tản ra thần kỳ hồn lực. Đây là thần niệm sư trí bảo. TT. Mạnh mẽ thần niệm, bọc lấy thánh hồn thiên quả, tốc độ cao luyện hóa hấp thu thánh hồn thiên quả bên trong lực lượng, Lâm Giã thần niệm, càng ngày càng kinh khủng mạnh mẽ, đã đạt đến cực hạn điểm giới hạn. Nghĩ muốn tiến bộ, chỉ có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích đột phá. Vâng. Đúng lúc này, thiên địa biến sắc, vạn vật run rẩy, toàn bộ hư không sấm sét tia chớp không ngừng buông xuống, một màn này, tựa như là tận thế đến, phương viên số trong vòng vạn dặm đều là như thế. Sinh linh phủ phục, thiên địa run rẩy. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới biến. Trời xanh không ngừng rít gào, liền giống như là muốn hạ xuống thiên phạt tới trừng phạt nghịch thiên người. Lâm Giã, cả người bị thiên kiếp bao phủ. Giờ này khắc này, hắn tựa như là một cái tiếp nhận thiên kiếp sắp phi thăng thần long. Bất quá, mặc cho thiên biến hóa, tinh thần của hắn đều không có một tia chấn động, cả người báo nguyên thủ nhất, toàn tâm luyện hóa thánh hồn thiên quả, nhường thức hải thăng hoa, nhường thần niệm thăng hoa, cả người thần hồn cùng thiên địa dung hợp. Tại thức hải bên trong bích lạc, cảm nhận được biến hóa. Tranh thủ thời gian nhắc nhở Lâm Giã một chút chú ý hạng mục cùng đột phát sự kiện xử lý phương pháp về sau, liền rời đi thức hải, đi vào hỗn độn thần thụ dưới, nàng cũng không muốn tại lập nghiệp thần niệm thành thánh thức hải bị Lâm Giã đồng hóa. Thánh kiếp buông xuống, thiên địa hủy diệt. Thiên kiếp buông xuống, vạn vật tiên diệt. Dãy núi đang run rẩy, đại địa đang run rẩy, vô tận thiên kiếp thánh kiếp phía dưới, dãy núi hủy diệt. Hết thể sinh linh hủy diệt. Liên tịch linh đều chỉ có thể thối lui ngoài vạn dặm. Thành thánh, đó là người tiên. Thành thánh, đó là siêu thoát phàm trần. Thành thánh, đó là trường sinh cùng mạnh mẽ bước đầu tiên. Mong muốn đạp vào một bước này, nhất định bị thiên kiếp thánh kiếp trừng phạt. Vượt qua thiên kiếp thánh kiếp người, thành thánh. Kẻ thất bại, kẻ nhẹ tu vi rút lui, kẻ nặng tan thành mây khói, là thành long vẫn là côn trùng trưởng thành. Này một cửa cực kỳ trọng yếu, cá chép vọt long môn, này thánh kiếp thiên kiếp liền là long môn. Chương 335, thần niệm thành thánh. 9 đạo thánh kiếp, kết thúc. 9 lượt thiên kiếp, kết thúc. 10 vạn dặm dãy núi hủy diệt một nửa. Đại địa một mảnh yên tĩnh, tối tăm bầu trời, rốt cục xuất hiện một tia ánh sáng, quang minh rơi xuống, thất thải mây thánh hạ xuống, xung quanh trăm dặm lớn nhỏ mây thánh, kinh thế hai tụ. Một nửa bán thánh thành thánh, thánh kiếp ảnh hưởng đến 10 dặm. Thiên tài thành thánh, thánh kiếp ảnh hưởng đến trăm dặm. Yêu nghiệt thành thánh, thánh kiếp ảnh hưởng đến ngàn dặm. Mây thánh đều không cao hơn một dặm lớn nhỏ, hoàn toàn liền là một đóa nho nhỏ đám mây, hòa tan này đám mây, thực lực tu vi tăng nhiều, cho thành thánh người mang đến vô tận chỗ tốt. Mà Lâm Giã, thân niệm thành thánh, ảnh hưởng đến mấy vạn dặm. Nhường thiên địa biến sắc, nhường mấy vạn dặm dãy núi hủy diệt. Mây thánh, càng là có trăm dặm lớn nhỏ. TR. Uy cập HTTP, thôn phệ. Luyện hóa. Lâm Giã mặc dù không có sư tôn, nhưng mình xem vô số liên quan tới thành thánh cổ thư, biết thành thánh tình hình, mà lại lúc trước Bích Lạc cũng nói cho hắn một chút chú ý hạng mục, thất thải mây thánh liền là trọng yếu nhất. Hắn đương nhiên sẽ không tại thu hoạch thời điểm ra ô long. Nhìn xem thất thải mây thánh, Lâm Giã trong lòng rung động. Bất quá, không có cho hắn càng nhiều thời gian đi khiếp sợ, thần niệm khẽ động, tốc độ cao thôn phệ luyện hóa thất thải mây thánh, tranh thủ không cho mảy may mây thánh lãng phí bay đi. Này mây thánh, bất luận cái gì từng chút một, đều tương đương với một lần cơ duyên kỳ ngộ, tương đương với vô số thiên khổ tu. Cùng lúc đó, Lâm Giã thông qua cảm ứng, đem Tịch Linh gọi tới. Đem Thanh Minh Lưu Ly kêu đi ra. Nhường Tịch Linh cùng Thanh Minh Lưu Ly cũng hấp thu thất thải mây thánh. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Sau nửa canh giờ, Tịch Linh đình chỉ hấp thu. Thanh Minh Lưu Ly cũng ngừng hấp thu. Bởi vì, các nàng đã hấp thu thất thải mây thánh 1/3, mặc dù chỉ là 1/3, cũng tương đương với mặt khác trên 100 cái yêu nghiệt thành thánh mây thánh cộng lại còn muốn nhiều vô số lần. Dừng lại nguyên nhân, liền là không nghĩ ảnh hưởng Lâm Giã. Lâm Giã hấp thu mây thánh càng nhiều, thực lực càng mạnh, lấy được càng nhiều chỗ tốt. Tịch Linh cùng Thanh Minh Lưu Ly dừng lại sau khi hấp thu, riêng phần mình giấu ở lâm dạ ở ngoài ngàn dặm, chỉ cần có sinh linh tới gần, liền sẽ đem gạt bỏ, không thể để cho bất luận cái gì sinh linh biết lâm dạ trở thành thần niệm thánh giả. Thời gian, một ngày đi qua. Ngày thứ 8 thời điểm, lâm dạ rốt cục đem tất cả mây thánh hấp thu. Bất quá, mong muốn toàn bộ tiêu hóa, vẫn phải một quãng thời gian. Thần niệm thánh giả, rốt cục đi đến một bước này. Lâm dã mở ra hai mắt. Ánh mắt cơ trí, tựa như trong đêm tối sao trời, nhìn kỹ lại, hai mắt tựa như là một cái độc lập thế giới, một cái thần niệm thế giới, có thể nhường bất luận cái gì người lún xuống thế giới. Thần niệm thánh giả, cái này là thần niệm thánh giả. Thần hồn của hắn, siêu việt phàm trần. Giờ này khắc này thần niệm, so với 54 giai thời điểm, mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Giữa hai bên hoàn toàn liền là ngày đêm khác biệt. 54 giai phàm là bụi. Hiện tại 55 giai sắc thực siêu phàm thoát tục thánh. Thần hồn siêu phàm thoát tục, coi như thân thể phàm là tục, nhưng tâm cảnh của hắn cũng đã so với võ đạo thánh giả còn cường đại hơn, ánh mắt càng cao, hoàn toàn có tư cách cùng thánh giả ngồi ngang hàng. Thậm chí, một chút phổ thông thánh giả căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Bởi vì hắn là thần niệm thánh giả. Cùng giai, tuyệt đối vô địch. Thuần di. Lâm Dã thần niệm khẽ động, cả người biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại ngoài trăm dặm. Thuấn di. Đúng, liền là thuấn di, mạnh mẽ thánh giả thiên phú thủ đoạn. Bất quá, không phải hết thể thánh giả đều có thể thuấn di, chân chính có thể thuấn di, chỉ có 1/10, mà lại, thuấn di cũng có phần chia mạnh yếu, có thánh giả thuấn di ngàn giảm, có thánh giả thuấn di vài giảm, mà lại tốc độ cũng có khác biệt. Giờ phút này, hắn thần nghiệm, coi như không cần con mắt, cũng có thể trưởng khống ngàn giảm bên trong hết thể. Toàn thân cao thấp tản ra thánh uy, chân chính thánh uy. So với bán thánh oai không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Chúc mừng công tử. Chứng đạo thành thánh. Tịch Linh đi vào Lâm Dã trước mặt, huyền chuyển thi lễ một cái, hướng Lâm Dã chúc. Chứng đạo thành thánh, tất cả mọi người mộng tưởng. Lâm Dã, tại 20 tuổi thời điểm đặt đến. Hơn nữa còn là thần niệm thành thánh. Ngươi khoảng cách một ngày này cũng không xa. Đây chỉ là thần niệm thành thánh. Lâm Dã mặt mỉm cười. Nói không cao hứng, ai đều không được. Thành thánh, không có người không cao hứng. Cho dù là tại trần một người, cũng sẽ nhịn không được hưng phấn, mặt khác không nói, chỉ là thọ nguyên so với người bình thường, muốn thêm gấp 3-4 lần nhiều. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, như người bình thường sống 500 năm là thấp nhất. Lúc này, hắn tò mò nhất chính là mình võ đạo thành thánh lúc sẽ khiến nhiều động tĩnh lớn, phải biết, một người cả đời chỉ có 1/1000 tỷ thành thánh cơ hội. Hai lần thành thánh, trên cơ bản là không thể nào. Lần này thần niệm thành thánh, liền cùng lúc đưa tới thánh kiếp cùng thiên kiếp. Xem ra. Thành thánh ngàn vạn không thể tại nhiều người địa phương. Bằng không vậy liền sẽ tạo thành vô tội ảnh hưởng đến, tai họa vô tội. Công tử, có thể hay không để cho Tịch Linh mở mang kiến thức một chút thánh giả thực lực? Tịch Linh tò mò nhìn Lâm Dã. Nàng xác thực nghĩ biết Lâm Dã đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Tốt. Lâm Dã mặt mỉm cười, mở miệng nhẹ giọng trả lời. Thế nhưng không có gặp hắn động thủ. Có thể, đúng lúc này, Tịch Linh cả người như si ở một, xa vào đến vô tận hoảng hốt trong ảo cảnh. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên, mang theo sợ hãi cùng thống khổ vẻ mặt. Tốt. Nhìn xem Tịch Linh dáng vẻ, Lâm Dã âm thanh trong trẻo vang lên. Trong chớp mắt đem Tịch Linh kéo về hiện thực. Theo huyễn cảnh bên trong lui đi ra. Cái này là thần niệm thánh giả thủ đoạn. Thật là đáng sợ. Tịch Linh tỉnh táo lại, thật lâu về sau mới mở miệng. Nàng tại xác định mình bây giờ là huyễn cảnh bên trong vẫn là tại trong hiện thực. Xác định về sau mới nói chuyện với Lâm Dã, trong lòng cực kỳ chấn động, thần niệm thánh giả mạnh mẽ. Quá kinh khủng. Mà lại, nàng biết Lâm Dã chăm chú ở trong thanh âm mang theo linh hồn thanh âm mà thôi. Nếu như Lâm Dã trực tiếp động dùng thần niệm công kích, cái kia chính là hủy thiên diệt địa. Thánh giả uy lực, so với thánh kiếp còn kinh khủng hơn. Ngươi thần niệm, cũng không cần buông lỏng. Liền xem như không thể dựa vào thần niệm đi giết địch, nhưng ít nhất cũng phải phòng ngừa mặt khác thần niệm sư cắn giết linh hồn của ngươi, đến mức thần niệm thành thánh, tạm thời ngươi vẫn là không muốn cân nhắc. Lâm Dã nhìn xem Tịch Linh, mở miệng nói ra. Thân là thần niệm thánh giả hắn, tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng thần niệm thành thánh về sau khủng bố. Nhưng, mong muốn thần niệm thành thánh, sao mà chi nan? Hiện tại, vẫn là khuyên Tịch Linh không muốn cân nhắc thần niệm thành thánh. Ta hiểu rõ. Tịch Linh gật gật đầu. Nàng mặc dù nghĩ thần niệm thành thánh, nhưng lại không có một phần chắc chắn. Hiện tại chỉ cần đem quang minh lĩnh vực cùng hắc ám lĩnh vực cường đại lên liền không sai biệt lắm, tranh thủ sớm ngày thành thánh. Chỉ có thành thánh, mới tính cường giả chân chính. Đi thôi. Không biết huyết tộc có động tĩnh gì. Lâm Dã nói sang chuyện khác. Vừa xài bước ra, đã tại bên ngoài mấy dặm, ngay sau đó, thân hình chớp động, hướng phía chân trời bay đi. Thích Linh cũng tranh thủ thời gian bay người lên trước, đuổi tới. Nàng tam kiếp bán thánh, tốc độ so với Lâm Dã nhất kiếp bán thánh còn phải kém một chút. Nếu như Lâm Dã vận dụng không gian chi dực, bán thánh bên trong liền không ai có thể cùng hắn so sánh, đến mức thuần gì, hắn đương nhiên sẽ không lý do thi triển đi ra, mà lại đây cũng là chính mình một loại đòn sát thủ. Chương 336, đại chiến bùng nổ. Huyết Long chi địa chỗ sâu, lớn như vậy bên trong tòa cổ trận. Nhân loại yêu nghiệt cường giả càng ngày càng nhiều. Vô số đến đây cứu viện Vân La Thiên nữ nhân loại cường giả, đều bị bắt vào này một tòa bên trong tòa cổ trận, bị dày vò đến không thành nhân dạng, chỉ có một hơi treo. Không biết là huyết tộc cố ý thả ra tin tức, vẫn là nhân loại nghe được tin tức. Đại hạ thánh thành cường giả, đã đại khái biết Vân La Thiên nữ đại khái vị trí, cứ như vậy, khiến cho càng nhiều nhân loại cường giả xa vào đến huyết tộc rơi vào bên trong đi. Bất quá, nhân loại cường giả không đơn độc hành động, mà là tụ tập tại cùng một chỗ, không cho huyết tộc cường giả tiêu diệt từng bộ phận. Thời gian một ngày đi qua. Rốt cục, ngàn vạn nhân loại cường giả đi tới cổ trận bên ngoài. Huyết tộc, yêu tộc. Hai đại chủng tộc tại huyết long chi địa cường giả, cũng đã triệu hồi, có tới hơn 3 vạn cường giả. Càng quan trọng hơn là, những cường giả này bên trong lại còn có 30 mấy cái thánh giả. Này chút huyết tộc cùng yêu tộc, đem cổ trận vây vào giữa. Nhân loại cường giả mong muốn cứu ra Vân La Thiên Nữ, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Trong lúc nhất thời, cường giả song phương rằng co không xong, đại chiến hết sức căng thẳng. Càng nghiêm trọng tình thế còn ở phía sau. Bởi vì, vô số nhân loại cường giả đã phát hiện, huyết tộc cùng cường giả yêu tộc còn không ngừng từ đằng xa chạy đến, đem đường lui của bọn hắn toàn bộ phá hỏng. Hiện tại đừng nói là cứu Vân La Thiên Nữ, liền xem như mình muốn an toàn rời đi cũng khó như lên trời. Thần Phượng, làm cái đó. Đại hạ thánh thành một phương, yêu nghiệt cường giả cộng lại cũng vẻn vẹn hơn vạn. Tại Thần Phong Thiên Tử bên người, một cái râu dài tóc trắng cường giả thần sắc trên mặt ngưng trọng, hắn nhưng là một cái thánh giả, là Thần Phong Thiên Tử người hộ đạo, gọi Học Liệt Phong. Trước mắt tình thế, sớm đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống bên ngoài. Mặc dù là thánh giả, nhưng thân phận địa vị của hắn cùng thiên tử so sánh vẫn là kém một chút. Mắt tình hình trước mắt, chúng ta chỉ có nghĩ biện pháp rút lui. Thần Phong Thiên Tử không còn có cái kia tiêu sái phong thái, thần sắc trên mặt khẩn trương. Nói chuyện thời điểm, chuyện của tôi lốt nét. Trong tay một khối hình thoi thủy tinh ghi chép mắt tình hình trước mắt. Chỉ cần đem nơi này một màn ghi chép lại, mình coi như là trở về Đại Hạ Thánh Thành, cũng không có người hội trách hắn, bởi vì huyết long chi địa phát sinh hết thể vượt quá hắn năng lực bên ngoài. Rút lui đi, bằng không có cơ hội. Thần Nguyệt Thiên Nữ cũng mở miệng, đồng ý rút lui. Lập tức, những nhân loại khác yêu nghiệt cường giả cùng thánh giả, cũng gật đầu đồng ý rút lui. Chỉ vì huyết tộc cùng yêu tộc một phương quá cường đại. Cùng huyết tộc cùng yêu tộc tương đối, nhân loại cường giả không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Mà lại cũng nhìn ra được, bên trong tòa cổ trận cầm giữ vô số nhân loại cường giả, thế nhưng không có giết chết, đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại rơi vào, cố ý chờ lấy nhân loại cường giả đến đây. Siêu siêu, siêu siêu, tới chỗ này nhân loại cường giả, cái nào không là yêu nghiệt nghịch thiên. Rút lui thời điểm, không chút do dự. Thân hình chớp động, tốc độ cao bay lượn. Vâng, nhưng, ngay tại nhân loại cường giả vừa mới bay lên thời điểm, thiên địa dị biến, một đạo phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ huyết quang từ trên trời giáng xuống, huyết quang trong chớp mắt hạ xuống, hóa thành một đạo huyết sắc quang mạc. Huyết sắc quang mạc đem tất cả cường giả bao phủ. Chưa kịp phản ứng cường giả, chứa ở huyết quang bên trên. Cả người bị nện đến thất điên bắt đảo, tầng tầng ngã xuống đất. Cùng lúc đó, phương xa gấp trở về huyết tộc yêu tộc cường giả, bộc phát ra kinh khủng công kích, liên miên hủy diệt oai nghiền ép tại nhân loại cường giả thân bên trên, đại chiến tại thời khắc này bùng nổ. Đem thiên nữ cùng thiên tử lưu lại, còn lại toàn bộ giết. Dùng nhân loại máu tươi triệu hoán huyết đế trở về. Cổ trận bên cạnh, bắt thái tử bên người một cái thân mặc trường bào màu đỏ ngòm thanh niên mở miệng nói ra, thanh âm băng hàn vô cùng. Ngự khí tựa như là cao cao tại thượng quân vương một dạng rơi xuống mệnh lệnh. Mà lại, hán, vẫn là đối bát thái tử theo như lời. Vâng. Bát thái tử tại đây cái trường bào màu đỏ ngòm thanh niên trước mặt, hoàn toàn không có thái tử tư thế. Thậm chí tựa như là trường bào màu đỏ ngòm thanh niên một cái hạ nhân một dạng. Cái này trường bào màu đỏ ngòm thanh niên, không là người khác. Hắn là huyết tộc đệ nhất thái tử, máu ngạo. Bát thái tử ở trước mặt hắn chẳng phải là cái gì. Liền. Bát thái tử đạt được máu ngạo bảy mưu đặc kế, hạ lệnh toàn bộ diệt sát, lưu lại thiên tử cùng thiên nữ dùng tới triệu hoán huyết đế trở về, những nhân loại khác cường giả công dụng, liền là máu tươi của bọn hắn cùng tu vi. Dùng máu tươi của bọn hắn cùng tu vi xem như tế phẩm. Phốc phốc. A a. Ầm ầm. Nổ vang không ngừng. Đều thảm không ngừng. Từng cái nhân loại yêu nghiệt cường giả ngã xuống, liền liền thánh giả giờ phút này cũng bị huyết tộc cùng yêu tộc thánh giả áp chế, trong lúc nhất thời, nhân loại cường giả hoàn toàn liền là bị tàn sát, không có một chút hoàn thủ cơ hội. Mà, huyết tộc cùng yêu tộc một phương, còn có 10 cái thánh giả cùng thái tử điện hạ ở một bên nhìn xem. Một khắc đồng hồ, nhân loại ngã xuống gần ngàn yêu nghiệt cường giả. Nửa canh giờ, nhân loại ngã xuống hơn 2000 yêu nghiệt cường giả. Một canh giờ, hai nhân loại thánh giả thân tử đạo tiêu. Đại chiến, cực kỳ thảm thiết. Hoặc là nói là nhân loại thảm liệt, bởi vì nhân loại tại bị tàn sát, yêu tộc cùng huyết tộc, tính áp đảo ép giết nhân loại. Xong. Đại chiến bên trong, một cái đầu đeo khăn che mặt nữ tử, xinh xắn lanh lợi thân thể. Chỉ có 2 kiếp bán thánh, nhưng lại có được thực lực khủng bố. Trong tay một kiện vạn văn thánh khí buộc phát ra hủy diệt uy lực, đem từng cái huyết tộc cường giả ngăn cản tại bên ngoài. Không ít huyết tộc cùng yêu tộc cường giả, cũng phát hiện sự cường đại của nàng, càng nhìn chúng trong tay nàng vạn văn thánh khí, trong lúc nhất thời, hơn 10 cái huyết tộc cùng yêu tộc siêu cấp bán thánh phi thân mà đến. Nhìn thấy chuyện này hình, Gia Cát Lăng đáy lòng dâng lên tuyệt vọng. Không sai, nàng liền là Gia Cát Lăng. Cũng là theo Vi Linh Chi Thành truyền tống đến Đại Hạ Thánh Thành, đi vào Đại Hạ Thánh Thành về sau, liền gặp cứu viện Vân La Thiên Nữ nhiệm vụ, nàng cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà xa vào đến một trận âm mưu kinh thiên bên trong. Mắt thấy mình liền bị 10 cái siêu cấp bán thánh diệt sát thời điểm. Trong tầm mắt, một đạo hắc ám quỷ dị buông xuống. Bóng tối này là vô tận, có khả năng chặt đứt bất kỳ thanh âm nào cùng thần niệm thần thức. Trong chớp mắt này, hắc ám buông xuống, đem 10 cái siêu cấp bán thánh bao phủ trong bóng đêm. Gia Cát Lăng chỉ cảm thấy bốn phía yên tĩnh một mảnh, không có chút nào thanh âm. Toàn bộ thế giới yên tĩnh, tĩnh lặng đến đáng sợ. Rất nhanh, ngắn ngủi hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Cái kia yên tĩnh cũng biến mất, lần nữa khôi phục được hủy diệt đại chiến thủy triều bên trong. Chỉ bất quá, giờ khắc này Gia Cát Lăng sợ ngây người. Bởi vì, tại hắc ám qua đi, cái kia 10 cái muốn tiêu diệt nàng siêu cấp bán thánh, lại quỷ dị chết đi, toàn thân không có sinh cơ chút nào, từ từ hướng xuống đất rơi xuống. Đội trưởng, kinh hãi, quá kinh hãi. Nàng không nghĩ ra được đây là cái gì thủ đoạn, vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy. Bất quá rất nhanh nàng kịp phản ứng, cái kia hắc ám là nhằm vào huyết tộc cùng cường giả yêu tộc, mà không có ảnh hưởng đến nàng, không cần phải nói, cái kia thi triển hắc ám chủ nhân là tại cứu nàng. Mang theo kinh hãi, hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Cái thân ảnh này, cả một đời đều khó có khả năng quên. Đội trưởng, là đội trưởng của nàng. Chiến thần tiểu đội trưởng, Lâm Dã. Mang theo bọn hắn theo đạp trên thế giới thiên bảng nghịch thiên yêu nghiệt, không nghĩ tới sống sót sau tai nạn nàng, cái thứ nhất nhìn thấy liền là đội trưởng của mình, chẳng lẽ là mình đội trưởng cứu mình. Thế nhưng là, chính mình đội trưởng cũng không biết loại thủ đoạn này a. Có thể, không phải mình đội trưởng, ai lại hội cứu nàng. Huống chi, đội trưởng thủ đoạn, mãi mãi cũng là vô cùng vô tận, không có ai biết hắn chân chính cực hạn. Chương 337, Thiên Đế Quyển, tầng thứ 6. Chạy thế nào nơi này tới? Lâm Dã tại vô số huyết tộc yêu tộc cường giả bên trong đi bộ nhàn nhã hướng đi Gia Cát Lăng. Vô số huyết tộc cùng cường giả yêu tộc công kích hắn, đều bị bên cạnh hắn tịch linh chặn lại. Đi vào Gia Cát Lăng trước mặt, mở miệng nhàn nhạt hỏi một tiếng. Vận khí không tốt. Đội trưởng ngươi cũng không phải đã tới sao? Gia Cát Lăng cao hứng vô cùng. Đại nạn không chết sau loại kia hưng phấn, chỉ có chân chính trải nghiệm qua người mới rõ ràng, huống chi cứu nàng còn là đội trưởng của mình. Ta thị phi tới không thể. Lâm Dã mặt mỉm cười. Đối này hủy diệt chiến tranh, tựa như là không có quan hệ gì với hắn một dạng. Đội trưởng là tới liền Vân La Thiên Nữ A. Đội trưởng, mau chóng rời đi nơi này. Đây là huyết tộc cùng yêu tộc âm mưu. Gia Cát Lăng mang mạng che mặt, không nhìn thấy trên mặt nàng biểu tình biến hóa. Thế nhưng, nói chuyện thời điểm ngự khí rất gấp, bởi vì nàng so Lâm Dã trước đến nơi đây, biết huyết tộc cùng yêu tộc mục đích. Thừa dịp huyết tộc yêu tộc những siêu cấp cường giả kia không có động thủ trước đó, mau chóng rời đi nơi thị phi này. Không có việc gì. Lâm Dã lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cổ trận phương hướng. Mặc dù hắn vừa mới hiện thân, nhưng kỳ thật sớm đã đến nơi này, nếu không phải Gia Cát Lăng gặp nguy hiểm, hắn giờ phút này còn sẽ không hiện thân. Tự nhiên, đối với nơi này hết thể hiểu khá rõ. Huyết tộc cùng yêu tộc, bán thánh gần 5 vạn, bên ngoài thánh giả có 39 cái. Nhưng còn có 4 cái mạnh mẽ thánh giả che giấu tu vi, nếu như hắn không phải thần niệm thánh giả, cũng không cách nào phát hiện này 4 cái mạnh mẽ thánh giả. Nhân loại bên này, bán thánh bất quá 1 vạn, thánh giả chỉ có 17 cái. Đội trưởng, Gia Cát Lăng hô một tiếng, nhưng cũng không có nói tiếp. Nàng biết Lâm Dã tính cách, quyết định sự tình, người khác là khuyên không được. Chờ một chút tìm cơ hội rời đi nơi này. Lâm Dã khẽ vươn tay, thanh minh lưu ly xuất hiện. Thích Linh cũng theo thật sát bên người. Vừa xài bước ra, hướng phía cổ trận phương hướng đi đến. Thanh minh lưu ly đã đạt đến giai đoạn thứ 2 hình thái thứ 2, 18 căn lục dây leo, có được hủy thiên diệt địa thực lực, mỗi một đầu lục dây leo nhất kích, có thể so với cửu kiếp bán thánh. Thích linh, mặc dù chỉ là tam kiếp bán thánh, nhưng lại có được kinh khủng quang minh lĩnh vực cùng hắc ám lĩnh vực, còn có chí tôn thánh khí hắc ám chi nguyên. Có thanh minh lưu ly cùng tịch linh ra tay, hắn căn bản cũng không cần ra tay, từng bước một hướng phía cổ trận đi đến, xuyên qua vô số huyết tộc cùng yêu tộc cường giả, những nơi đi qua hình thành một con đường máu. Này giật mình thiên động tĩnh, nhưng tất cả nhân loại cường giả cùng huyết tộc yêu tộc cường giả đều thấy được. Hắn là ai? Người kia là ai a? Trong nhân loại có này nhân vật số một à, chẳng lẽ là đại hạ thánh thành âm thầm bồi dưỡng tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ có nhất kiếp bán thánh, nhìn không ra thực lực. Bất quá cái kia dây leo cùng nữ tử kia rất khủng bố. A, Lâm Dã, là Lâm Dã. Nghĩ một người một mình cứu ra Vân La thiên nữ. Này, không khỏi quá tự tin chưa? Mặc kệ là nhân loại, vẫn là huyết tộc cùng yêu tộc, nhìn thấy Lâm Dã cùng Tịch Linh còn có Thanh Minh Lưu Ly, đều là chấn động vô cùng, cũng không biết Lâm Dã là lai lịch gì. Cũng là trong chiến trường, một chút đến từ Vi Linh Chi thành yêu nghiệt cường giả nhận ra Lâm Dã. Ầm ầm. Ầm ầm. Lâm Dã xuất hiện. Nhường toàn bộ chiến trường bên trên phát sinh quỷ dị biến hóa. Theo hắn chậm rãi tới gần cổ trận. Liên miên huyết tộc yêu tộc cường giả hướng nó công kích mà đi, trong lúc nhất thời huyết quang ngút trời, hủy diệt khí quấy hư không, thiên địa đều tại thời khắc này vì đó biến sắc. Nhưng, từ đầu đến cuối, Lâm Dã cũng không hề động thủ một thoáng. Hai tay để sau lưng tại sau lưng. Từng bước hướng phía cổ trận đi đến. Trên mặt, mang theo tự tin mỉm cười. Ở bên cạnh hắn, Tịch Linh hắc ám lĩnh vực cùng quang minh lĩnh vực mỗi một kích đều hủy diệt một mảnh, hắc ám chi nguyên càng là hủy thiên diệt địa, thanh minh lưu ly mỗi một kích đều đưa huyết tộc cùng yêu tộc siêu cấp bán thánh đánh cho tan thành mây khói. Giờ khắc này, vô số nhân loại cường giả ngốc trệ, vô số huyết tộc yêu tộc cường giả xem ngốc. Trong lúc nhất thời, vô số nhân loại cường giả máu nóng sôi trào, nhìn về phía Lâm Dã ánh mắt đều mang sùng bái. Dù cho cũng không biết Lâm Dã thực lực, nhưng hắn có thể có được mạnh như vậy giúp đỡ, cũng là một loại bản sự. Đối mặt vô số huyết tộc cùng yêu tộc cường giả cùng thánh giả không sợ, đây không phải thực lực à? Yêu tinh, ngươi đi. Bát thái tử thần sắc trên mặt khó coi. Đây chính là địa bàn của hắn, hắn thiên hạ. Tại máu ngạo trước mặt túi đầu còn có thể nhịn. Có thể không nghĩ tới một cái không quan trọng nhất kiếp bán thánh nhân loại, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Tuân mệnh. Một chảo bóp chết hắn. Một cái có tới cao 10 mét lớn thanh niên đi ra. Thân bên trên tán phát lấy kinh khủng yêu khí. Yêu tộc cùng huyết tộc liên minh, huyết long chi điệu lại huyết tộc làm chủ, cường giả yêu tộc cũng phải nghe huyết tộc. Yêu tinh, cửu kiếp bán thánh. Khoảng cách phong vương chỉ có cách xa một bước. Liền xem như gặp được yêu vương, hắn cũng không sợ, huống chi một cái chỉ có nhất kiếp bán thánh không quan trọng nhân loại, hắn thấy, một chảo liền có thể đem đánh cho tan thành mây khói. Đang khi nói chuyện, thân hình cao lớn lóe lên, linh mẫn đến cực điểm. Hướng phía Lâm Dã phương hướng nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy yêu tinh xuất hiện, vô số huyết tộc cùng yêu tộc cường giả tốc độ cao thối lui, là yêu tinh nhường ra một con đường, có yêu tinh ra tay, vậy chỉ dùng không được bọn hắn. Rất nhanh, yêu tinh liền đi tới Lâm Dã ngàn mét chỗ. Không nói gì. Vâng. Khẽ vươn tay, to lớn móng vuốt hung hăng hướng phía Lâm Dã đánh tới. Liền, không gian vỡ tan. Vô tận không gian mảnh vỡ bay từ phía. Cái kia to lớn móng vuốt mang theo vô cùng lực lượng, liền giống như là muốn đem vùng thế giới này hủy diệt, trong chớp mắt liền đập tới Lâm Dã trước mặt. Để cho người ta không nghĩ tới là Tịch Linh cùng Thanh Minh Lưu Ly căn bản cũng không có muốn giúp Lâm Dã ngăn cản bộ dáng, mà là không ngừng diệt sát lấy mặt khác huyết tộc yêu tộc cường giả. Sâu kiến. Lâm Dã nhìn xem cái kia to lớn móng vuốt, một quyền nên đón tiếp lấy. Thiên Đế Quyền, tầng thứ 6. Một quyền này mang theo diệt thiên lực lượng, có thể so với tuyệt phẩm thánh giai võ kỹ một kích toàn lực. Trong chốc lát, thiên địa vạn vật vì đó run rẩy. Không gian vỡ nát, trời xanh chấn nộ. Vâng. Móng vuốt, nắm đấm, trong chớp mắt đụng vào nhau. Vô cùng kình phong bốn đãng mà ra, kình phong những nơi đi qua, không gian phá diệt, vạn vật bột mịn, ngay sau đó, móng vuốt hủy diệt, yêu tinh cái kia thân hình cao lớn cũng tại một quyền này bên trong yên diệt. Kình phong ảnh hưởng đến, vô số huyết tộc yêu tộc cường giả tan thành mây khói. Này, chính là Lâm Dã thực lực bây giờ. Này, chính là Thiên Đế Quyền tầng thứ 6 uy lực chân chính. Tầng thứ 6 Thiên Đế Quyền, uy lực vượt quá tưởng tượng. Một quyền cựu kiếp bán thánh, tiếp cận phong vương yêu tộc cường giả cứ như vậy yên diệt. Tất cả nhân loại cường giả, hết thể huyết tộc cùng cường giả yêu tộc, toàn tại thời khắc này ngốc trệ, không thể tin được tận mắt nhìn đến một màn này, chỉ vì một màn này quá mức rung động quá mức không chân thực. Nhất kiếp bán thánh nhân loại, lực lượng thật có cường đại như vậy sao? Ngay cả tiếp cận Phong Vương yêu tộc cường giả đều một quyền đánh cho yên diệt, quá mạnh. Lâm Dã từ đầu đến cuối đều không có dừng lại. Tựa như là một quyền diệt sát cửu kiếp bán thánh yêu tinh với hắn mà nói đều là phất phất tay mà thôi. Giết hắn. Bát thái tử la lớn. Liền, hàng trăm hàng ngàn bán thánh hướng phía Lâm Dã đánh tới. Chương 338, một kiếm, thánh giả ngã xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Đối mặt với hàng trăm hàng ngàn bán thánh, Lâm Dã ra tay rồi. Mỗi một kích đều buộc phát ra kinh thế hãi tục uy lực. Mỗi lần phất tay, đều có hàng trăm hàng ngàn bán thánh tan thành mây khói, loại thủ đoạn này cùng thực lực, làm cho nhân loại cùng yêu tộc huyết tộc thánh giả đều thấy rung động, bởi vì Lâm Dã thực lực sớm đã siêu việt cảnh giới của hắn. Nhất kiếp bán thánh, bạo phát đi ra uy lực, có thể xưng thánh giả. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Lâm Dã là nhất kiếp bán thánh, đều sẽ đưa hắn xem như một cái mạnh mẽ thánh giả. Chỉ có thánh giả mới có khủng bố như vậy thủ đoạn. Mỗi một lần, Lâm Dã đều là hời hợt. Mỗi một lần, Lâm Dã đều sẽ hủy diệt hàng trăm hàng ngàn bán thánh. http://net. Trong lúc nhất thời, yêu tộc huyết tộc chấn động. Nhân loại cường giả kinh hỉ hưng phấn. Bởi vì Lâm Dã càng là mạnh mẽ, đối với nhân loại càng là có lợi, bằng không, lần này muốn rời khỏi huyết long chi địa cái kia không thể nghi ngờ là người si nói ngộng. Chết. Ngay tại Lâm Dã đại sát tứ phương thời điểm, Bát thái tử bên người một bóng người lấp lánh mà ra, một bước vượt qua, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Lâm Dã trước mặt trên không, không dừng lại chút nào, nhất chỉ hướng phía Lâm Dã điểm tới. Thánh giả. Liền là thánh giả. Thánh giả nhất kích, như thiên nộ. Thánh uy nghiền ép thiên hạ. Thấy thánh giả ra tay với Lâm Dã, nhân loại hết thể cường giả đều kinh ngạc đến ngây người. Đều rõ ràng, Lâm Dã mặc dù lợi hại, nhưng cùng thánh giả tương đối, trên lệnh cũng không phải một đinh nửa điểm. Tại thánh giả trước mặt, Lâm Dã lại nghịch tiên, cũng cùng sâu kiến một dạng bị bóp chết, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Ngươi cũng là sâu kiến, hơi lớn một điểm sâu kiến mà thôi. Nhưng hết thể người không tưởng tượng được chính là, Lâm Dã chẳng những không có e ngại, ngược lại nói ra vô cùng càn rỡ lời nói. Nói thẳng thánh giả là sâu kiến, hơi lớn một chút sâu kiến. Càn rỡ, quá càn rỡ. Càn rỡ đến cơ hồ là rốt nát. Nhất kiếp bán thánh, nói thánh giả là sâu kiến, còn có ai so này càng ngông cuồng hơn phách lối sao? Tuyệt đối không có. Tuyệt đối không có so Lâm Dã càng ngông cuồng hơn. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, Lâm Dã thân bên trên buộc phát ra kinh thiên kiếm chi lĩnh vực, 90.000 đạo kiếm chi lĩnh vực xé nứt thiên địa, một phương thế giới này, tất cả đều là kiếm thế giới, Lâm Dã chính là cái thế giới này chúa tể. Ở trên người hắn, tản ra vô cùng thánh uy. Thánh uy. Đúng, liền là thánh uy. Thánh giả mới có thể có được thánh uy. Trong tay, vạn văn thánh khí thiên phong vạch một cái, một mảnh ánh kiếm mang theo kiếm chi lĩnh vực, chạm phá không gian, hướng phía cách đó không xa huyết tộc thánh giả chém tới, ánh kiếm chỗ qua, hết thể hóa thành hư vô. Làm sao có thể? 9.000 không đạo kiếm chi lĩnh vực. Hắn là thánh giả. Này kiếm chi lĩnh vực có thể so với đỉnh phong thánh giả a? Tại sao có thể như vậy? Không đúng, hắn không phải thánh giả. Giờ khắc này, nhìn thấy Lâm Dã nhân loại xuất thủ cùng huyết tộc còn có yêu tộc, toàn bộ sợ ngây người, tại Lâm Dã đối diện thánh giả, sớm đã ngốc trệ, ánh mắt bên trong lóe lên tuyệt vọng cùng không cam lòng. Lâm Dã thủ đoạn, sớm đã siêu việt bản thánh. 90.000 đạo kiếm chi lĩnh vực, đó là đỉnh phong thánh giả mới có thể có được. Trên người hắn, tản ra thánh giả thánh uy. Có thể, cảnh giới của hắn lại là nhất kiếp bán thánh. Bọn hắn, tự nhiên không biết Lâm Dã mặc dù võ đạo là bán thánh, nhưng thần niệm đã thành thánh, mặc kệ là võ đạo vẫn là thần niệm, đều là một mình hắn, thần niệm thành thánh, khiến cho hắn bán thánh oai biến thành thánh uy. 90.000 đạo kiếm chi lĩnh vực, là hắn tại bầu trời tháp cùng cửu trọng không gian cố gắng sau kết quả. A. Một tiếng vang vọng đất trời kêu thảm, phá vỡ vô số kinh hãi cường giả. Chỉ thấy Lâm Dã ánh kiếm, phá toái hư không về sau, rơi vào hắn đối diện thánh giả thân bên trên. Cái kia thánh giả chỉ lực kiên diệt. Thân thể, trực tiếp bị kiếm chi lĩnh vực cùng ánh kiếm cắn giết, hóa thành hư vô, tiêu tán giữa thiên địa. Một kiếm, thánh giả ngã xuống. Liền là đơn giản như vậy. Không có võ kỹ, có chăm chú là kiếm chi lĩnh vực, nhất kích là đủ rồi. Thánh giả ngã xuống, Lâm Dã cách không một túm. Chỉ thấy một đoàn mang theo thánh uy ánh sáng bị nắm trong tay, không do dự, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay, Lâm Dã đem hảo quang nhét vào bình ngọc. Sau đó đem bình ngọc phong ấn thu vào cửu trọng không gian. Thánh giả dù chết, nhưng linh hồn cùng thánh khí không có tan thành mây khói, đây đối với cường giả tới nói, tuyệt đối là tu luyện bảo vật. Một kiếm hàn quang thập cửu châu, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Cất kỹ bình ngọc, Lâm Dã trưởng kiếm trong tay vạch ra. Liền, thiên địa lóe lên băng hàn kiếm quang, quang mang chói mắt để cho người ta không mở ra được hai mắt. Vô tận kiếm khí tung hoành ở trong thiên địa này. Yên tĩnh về sau, phương viên trong vòng 10 dặm không còn có một cái huyết tộc cùng cường giả yêu tộc, toàn bộ bị kiếm quang kiếm khí diệt sát. Hắn có thể là đại hạ thánh thành người thừa kế. Không tiếc bất cứ giá nào, gạt bỏ hắn. Huyết tộc đệ nhất thái tử, Huyết Nạo. Thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi. Hắn là nghịch thiên yêu nghiệt, nhưng giờ phút này nhìn thấy Lâm Dã thủ đoạn cùng thực lực, hắn hiểu được chính mình không phải là đối thủ của Lâm Dã, ít nhất mình tại bán thánh thời điểm không phải là đối thủ của Lâm Dã. Nguyên nhân trọng yếu hơn, liền là Lâm Dã chỉ là nhất kiếp bán thánh. Nhất kiếp bán thánh liền như thế nghịch thiên mạnh mẽ, muốn là trở thành thánh giả, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Cái kia chính là, cái kia không tên thanh niên, có thể là đại hạ thánh thành người thừa kế. Giờ này khắc này, lại cũng không lo được bên trong tòa cổ trận Vân La Thiên Nữ, cũng không lo được triệu hoán huyết đế trở về, bởi vì có Lâm Dã ở đây, mong muốn triệu hoán huyết đế trở về không thể nghi ngờ là nằm mơ. Mà lại, hiện tại nhất định phải thừa dịp Lâm Dã chưa trưởng thành lên trước khi đến đem diệt sát. Vận dụng hắc ám chi nguyên. Ta phá trận. Lâm Dã truyền âm cho tịch linh, trường kiếm trong tay không ngừng chạm ra. Trong lúc nhất thời, cùng 6 cái huyết tộc thánh giả đại chiến tại cùng một chỗ. Đối mặt 6 cái thánh giả, hắn chỉ có thể bị động ở vào hạ phong. Chỉ có thể dựa vào ngũ hành lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực chống đỡ lấy. Bất quá, 6 cái thánh giả nghĩ muốn giết hắn cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, chỉ vì hắn ngũ hành lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực quá mạnh. Hoàn toàn nghiền ép 6 cái thánh giả. Hắc ám chi nguyên. Thiên địa quy tịch. Tịch linh không chút do dự. Khẽ vươn tay, thon thon tay ngọc bên trong một đoàn hắc ám hảo quang xuất hiện. Làm này một chùm sáng sáng chói xuất hiện lúc. Trong vòng nghìn dặm trong nháy mắt tối sầm, thân niệm thần thức cùng cảm ứng, toàn tại thời khắc này bị chặt đứt, toàn bộ thiên địa yên tĩnh để cho người ta sợ hãi, tất cả nhân loại cùng huyết tộc yêu tộc, đều tại thời khắc này run rẩy. Đây cũng là chí tôn thánh khí uy lực. Chí tôn thánh khí. Vậy mà có được chí tôn thánh khí, quả nhiên là người thừa kế. Huyết tộc đệ nhất thái tử Huyết Nạo, càng thêm nhận định Lâm Dã chính là đại hạ thánh thành người thừa kế, bằng không, tại sao có thể có đại hạ thánh thành chí tôn thánh khí? Không riêng gì hắn, liền liền nhân loại cùng yêu tộc huyết tộc thánh giả, cũng nhận định Lâm Dã là đại hạ thánh thành người thừa kế. Có thể, tại thời khắc này, cũng không có cách nào ngăn cản phá hắc ám chi nguyên uy lực, hắc ám chi nguyên, thế nhưng là chí tôn thánh khí, có được khủng bố hắc ám lĩnh vực tịch linh trưởng không hắc ám chi nguyên, như hổ thêm cánh. Mong muốn phá hắc ám chi nguyên uy lực, chỉ có thánh giả trưởng không càng cường đại hơn chí tôn thánh khí mới được. Điều kiện này, rõ ràng là không thể nào. Chương 339, Huyết Đế. Trong bóng tối, Lâm Dã không hề ảnh hưởng. Một bước vượt qua mà ra. Thân ảnh biến mất không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới cổ trận trước đó. Cựu đỉnh chân thần. Cựu đỉnh, hiện. Lâm Dã trôi nổi tại hư không, xôi hai tay mà ra. Liền cả người như thiên thần. Lực lượng hủy thiên diệt địa ở trên người hiện ra, hư không run rẩy không ngừng phá diệt. Ngay sau đó, 9 vị lớn chừng bàn tay đỉnh xuất hiện trên không trung, 9 vị đỉnh trở nên 10 mét lớn nhỏ. 9 vị 10 mét lớn nhỏ đỉnh hình thành một cái thần kỳ trận hình, giữa lẫn nhau sinh ra lấy liên hệ thần bí. Này, chính là cựu đỉnh. Này, chính là cựu đỉnh chân thần. Chí tôn thánh khí, thậm chí siêu việt chí tôn thánh khí tồn tại. Cựu đỉnh trôi nổi tại trên tòa cổ trận không, Lâm Dã bình tâm tĩnh khí, cách không nhấn một cái, liền cựu đỉnh hung hăng hướng phía cổ trận nghiền áp xuống, cựu đỉnh cùng cổ trận đụng vào nhau. Giang giác. Ầm ầm. Hủy diệt nổ vang thanh âm xuất hiện. Cổ trận xuất hiện vô số vết rách. Ngay sau đó, cổ trận phá diệt. Đi. Lâm Dã một tiếng quát nhẹ, thiên hàn cực quang vạch phá không gian, cắt đứt Vân La Thiên Nữ xương quai xanh bên trên huyền bí xích sắt, lập tức hai tay cách không đẩy, vô cùng lực lượng bao phủ vô số nhân loại, hướng về phương xa ném đi. Giờ khắc này, Thích Linh một ngụm máu tươi bắn ra. Chí tôn thánh khí hắc ám chi nguyên cũng không còn cách nào chống đỡ. Hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa vạn vật khôi phục như lúc ban đầu. Chí tôn thánh khí mặc dù nghịch thiên mạnh mẽ, nhưng tịch linh thực lực tu vi quá yếu, không cách nào chống đỡ quá lâu. Rút lui. Lâm Dã nhìn thấy tịch linh dáng vẻ, đơn tay vồ một cái. Tịch linh thân ảnh biến mất không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tiến vào cửu trọng không gian, ngay sau đó đối nhân loại cường giả hô, làm cho nhân loại cường giả rút lui. Đi. Đi. Đại hạ thánh thành nhân loại cường giả, cũng biết đạo đây là ngàn năm khó gặp cơ hội. Bỏ lỡ cơ hội này, muốn rời khỏi huyết long chi địa không thể nghi ngờ là nằm mơ. Liền, một chút cường giả đem giam cầm tại bên trong tòa cổ trận nhân loại bắt lấy, tốc độ cao hướng phía chân trời bay đi. Giống. Đúng lúc này, phá diệt cổ trận phía dưới, một tiếng kinh thiên rít gào xuất hiện. Một tòa tế đàn chậm rãi dâng lên. Theo tế đàn dâng lên, rít gào không ngừng từ phía dưới phát ra, mà lại, tế đàn kia cũng không ngừng xuất hiện vết rách bên trong chảy ra huyết quang, mang theo máu tươi tràn ra. Một màn này nhìn khiếp người vô cùng. Ha ha, ha ha. Huyết đế thức tỉnh. Huyết tộc đệ nhất thái tử Huyết Nạo, nguyên bản đem Lâm Giá hận đến tận xương tủy mặt. Bởi vì kế hoạch của hắn bị Lâm Giá đánh vỡ. Không có nghĩ tới là, Lâm Giá vận dụng chí tôn thánh khí, đem cổ trận đánh vỡ, liên đối lấy tế đàn cũng đánh nát, đem dưới tế đàn mặt huyết đế tung ra ngoài. Huyết đế. Huyết đế. Huyết đế. Huyết tộc cường giả, tại thời khắc này, sớm đã nằm rạp trên mặt đất. Trong miệng không ngừng la lên huyết đế. Thánh giả cũng là như thế. Chỉ có cường giả yêu tộc, ở một bên không người nhìn xem, bởi vì huyết đế không phải yêu tộc. Bản đế trở về. Thanh âm, phảng phất tới từ viễn cổ. Mang theo tang thương cùng cao ngạo. Tại thanh âm này phía dưới, tất cả mọi người thấy vô cùng áp bách cảm giác. Một chút tu vi thấp nhân loại cường giả, một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể ngã xuống đất, thần sắc trên mặt tái nhợt khó coi, càng nhiều thì là khiếp sợ cùng sợ hãi. Cũng không nghĩ tới kết cục lại biến thành như thế. Trong lúc nhất thời, rút lui nhân loại cường giả càng thêm liều mạng chạy trốn. Bản đế rất lâu đều không có uống đến nhân loại máu. Nếu bản đế trở về, các ngươi đều lưu lại đi. Dưới tế đàn phương, thanh âm kia càng ngày càng gần, càng ngày càng cường đại. Thời gian dần trôi qua, cái kia vô thượng áp bách lực lượng càng khủng bố hơn, ép được nhân loại chạy trốn cường giả không thở nổi, cái gì cho tới đằng sau, toàn bộ không gian tựa như là đọc lại. Lâm Giã lơ lửng giữa không trung. Thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Kết cục này, hắn cũng không nghĩ tới. Lần trước gặp được ma chủ xuất thế, không có quan hệ gì với hắn. Mà lại hắn còn diệt sát ma chủ phân thân, một cái ma chủ liền đã làm cho nhân loại nhức đầu, có thể không nghĩ tới hiện tại bởi vì làm chính mình nguyên nhân đem huyết đế lấy đi ra. Mặc dù huyết đế xuất thế không phải hắn cố ý, nhưng cũng là hắn vận dụng chí tôn thánh khí mới tạo thành. Nghĩ tới đây, trong lòng thấy phiền muộn vô cùng. Coi như không biết huyết đế cường đại cỡ nào. Nhưng ngẫm lại ma chủ loại kia bị phong ấn tồn tại, cái này huyết đế nói không chừng cùng ma chủ không sai biệt lắm một dạng cấp bậc. Hưu. Thân hình loại lên, liền muốn rời khỏi. Trong lòng mặc dù phiền muộn, nhưng mình cũng không là cố ý. Lúc này không đi, như chờ huyết đế đi ra liền đi không được. Có thể là vừa vặn bay lên thời điểm, nếu vỡ vụn, một cái thân mặc áo bào xanh nam tử trung niên xuất hiện, nam tử trung niên ánh mắt như đao, toàn thân cao thấp tản ra khí tức kinh khủng. Toàn bộ thiên địa đều giống như dùng hắn làm trung tâm một dạng. Ánh mắt, huyết hồng. Khoe miệng, mang theo thị nụ cười máu. Làm ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Giã thời điểm, Lâm Giã thân thể bị giam cầm ở trên không, không cách nào động đậy chút nào. Huyết đế, thật đi ra. Giờ khắc này, không riêng gì Lâm Giã. Vô số nhân loại cường giả, cũng bị giam cầm ở trên không, không cách nào động đậy chút nào, hoàn toàn thành dê đợi làm thịt, trong mắt mọi người mang theo đều là sợ hãi. Thật là khủng khiếp. Đỉnh phong thời kỳ, ít nhất là đại thánh. Lâm Giã kinh hãi đến cực điểm. Nay huyết đế thủ đoạn, không khỏi quá kinh thế hai tục đi, một đạo ánh mắt, liền nhường vô số người giam cầm không cách nào động đậy. Thủ đoạn như vậy thực lực, đỉnh phong thời kỳ tuyệt đối không thua kém đại thánh. Dù cho bị phong ấn không vài vạn năm về sau, đi ra còn khủng bố như vậy. Thiên nhân cảnh là võ giả đỉnh phong. Bán thánh là thánh bắt đầu. Cựu kiếp bán thánh sau liền chứng đạo thành thánh. Bất quá, liền xem như thành thánh. Cũng vẹn vẹn một cái bắt đầu. So thánh mạnh mẽ, chính là đại thánh, mạnh mẽ hơn đại thánh chính là thiên thánh, so thiên thánh lợi hại, chính là chí thánh, thánh giả đỉnh phong chính là thánh vương, trước mắt này huyết đế, đỉnh phong thời kỳ tuyệt đối không thua kém đại thánh. Thánh giả, đại thánh, thiên thánh, chí thánh, thánh vương. Mà chính mình, thân niệm vừa mới thành thánh. Tu vi võ đạo, vẫn chỉ là nhất kiếp bán thánh mà thôi. T. Ngay tại Lâm Giã khiếp sợ thời điểm, không gian một mảnh phá diệt. Chỉ thấy huyết đế khẽ vươn tay, liền chộp tới hắn. Không có chút nào phản kháng, cứ thế mà bị huyết đế giam cầm tại 10 mét có hơn trên không. Mở. Lâm Giã thần niệm khẽ động, không gian chi lực bày ra. Thân hình quỷ dị thoáng qua, theo huyết đế giam cầm bên trong tránh thoát. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng thẳng tại bên ngoài mấy dặm trên không, kinh hãi nhìn xem huyết đế, may mắn tốt chính mình có không gian chi lực, bằng không lần này liền thật vẫn lạc tại nơi này. A. Huyết đế trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới một cái không quan trọng nhân loại lại có thể theo hắn giam cầm bên trong tránh thoát. Cựu đỉnh chân thần. Lâm Giã không dám có chút lưỡng lự. Vừa ra tay, chính là chí tôn thánh khí cựu đỉnh chân thần. Liên cựu đỉnh xoay tròn, mang theo hủy diệt vai hướng phía huyết đế ném tới. Không biết tự lượng sức mình. Huyết đế thanh âm bên trong mang theo tức giận. Hắn nhưng là đường đường huyết đế, bị phong ấn xuất thế về sau, lại bị một cái nhân loại tiểu bối khiêu khích, có nhục hắn huyết đế uy danh, dưới cơn thịnh nộ, cách không nhấn một cái, liền hủy diệt uy lực hướng phía Lâm Dã nghiền ép mà đi. Chương 340, đại chiến huyết đế. Huyết Long chi địa trung tâm, gần vạn nhân loại cường giả, hơn 4 vạn huyết tộc cùng yêu tộc cường giả. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn xem trên không. Trên không, Lâm Dã thi triển Cửu đỉnh trấn thần võ kỹ, Cửu đỉnh đánh tới hướng huyết đế, huyết đế dưới cơn thịnh nộ, cũng buộc phát ra hủy diệt công kích hướng Lâm Dã nghiền ép mà đến. Hai người, một cái là nhất giai bán thánh, một cái là thời kỳ viễn cổ bị phong ấn huyết đế, thực lực tu vi thông thiên triệt địa. Liền xem như bị phong ấn ngàn vạn năm thực lực tu vi rơi xuống, nhưng cũng so một cái nhất kiếp bán thánh mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần, dạng này hai người, dựa theo đạo lý tới nói là không thể có thể đại chiến tại cùng đi. Nhưng bây giờ hai người hết lần này tới lần khác liền bắt đầu đại chiến. Vâng, Cửu đỉnh, đi đến cực hạn siêu việt trí tôn thánh khí tồn tại. Hiện tại Lâm Dã không cách nào đem phát huy ra đỉnh phong nhất uy lực, nhưng cũng là một kiện kinh khủng trí tôn thánh khí, tăng thêm Cửu đỉnh trấn thần võ kỹ, một kích toàn lực, uy lực hủy thiên diệt địa. Làm Cửu đỉnh cùng huyết đế công kích đụng vào nhau trong chớp mắt, thiên địa nổ tung một phương, xung quanh trăm dặm một vùng phế tích. Lâm Dã thân thể tựa như là diều đứt dây một dạng quăng ra ngoài, một ngụm máu tươi bắn ra. Trên mặt, vẻ mặt tái nhợt vô lực. Thế nhưng, khoe miệng nhất tràn ra nụ cười thản nhiên. Cửu đỉnh trấn thần siêu việt thánh giai. Cửu đỉnh, siêu việt trí tôn thánh khí. Chính là như vậy tồn tại, một kích toàn lực còn không có đem huyết đế đánh lui, có thể nghĩ huyết đế khủng bố đến mức nào, càng là không cách nào tưởng tượng huyết đế tại trấn áp phong ấn trước đó cường đại cỡ nào. Phải biết, hắn Lâm Dã hiện tại coi như chỉ là nhất kiếp bán thánh. Nhưng có thánh uy hắn, thực lực tuyệt đối tung hoành bán thánh, cùng phổ thông thánh giả một trận chiến không có vấn đề. Vận dụng Cửu đỉnh trấn thần cùng Cửu đỉnh, cái kia uy lực không cách nào tưởng tượng. Nguyên lai, không gì hơn cái này. Coi như ngươi đỉnh phong thời kỳ là đại thánh, hiện tại tối đa cũng liền thánh giả hậu kỳ mà thôi. Lâm Dã lơ lửng giữa không trung, ánh mắt băng lãnh nhìn xem huyết đế. Mặc dù vừa mới thụ thương đều không có dung chuyển huyết đế chút nào, thế nhưng hắn đã đại khái đoán được huyết đế hiện tại có nhiều ít thực lực, vừa mới nhất kích không có dung chuyển huyết đế, mà huyết đế lại khủng bố nhất kích không thể đánh giết hắn. Cái này khiến hắn đoán được huyết đế thực lực bây giờ nội tình. Xuyệt. Ở đây cường giả mấy vạn, bao quát nhân loại huyết tộc cùng yêu tộc. Nhìn thấy Lâm Dã cùng huyết đế nhất kích còn không có bị đánh chết, đều thấy khiếp sợ. Càng để bọn hắn thổn thức chính là, Lâm Dã vậy mà nói huyết đế không gì hơn cái này. Này, không khỏi quá phách lối đi. Hoặc là nói quá rốt nát vô vị đi. Hừ, không sai. Người ta gặp qua loại tiểu bối bên trong, ngươi được cho là nhân vật số 1. Huyết đế âm lãnh huyết hồng ánh mắt bên trong, lóe lên một vẻ kinh ngạc. Đối tên nhân loại này tiểu bối cảm nhận được một vẻ kinh ngạc. Bởi vì, vừa mới nhất kích, là hắn sau khi tỉnh dậy một kích toàn lực, thực lực mình hư nhược trình độ để cho mình đều thấy sợ hãi, nhưng dù cho tu vi tư nhân suy yếu sau một kích toàn lực, cũng không phải là loài người không quan trọng nhất kiếp bán thanh có khả năng ngăn cản A. Có thể hết lần này tới lần khác tên nhân loại này thanh niên liền chặn lại. Mà lại, người thanh niên này còn đoán được hắn thực lực bây giờ sâu cạn. Không sai, hiện tại thực lực của hắn, nhiều lắm là thánh giả đỉnh phong. Nếu là không tốc chiến tốc thắng, chính mình tiêu hao không nổi, mà lại thời gian chiến đấu lớn còn sẽ ảnh hưởng chính mình khôi phục, cho nên, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem hết thể trước mắt kết thúc. Nếu chỉ là đỉnh phong thánh giả. Như vậy, hôm nay ngươi liền vĩnh viễn lưu lại. Không cần lại phong ấn. Lâm Dã lau chùi vết máu ở khoe miệng, thương thế trên người sớm đã tại thụ thương trong chớp mắt liền khôi phục, cái này là tự lành chi thể nghịch thiên, trong nháy mắt khôi phục thương thế. Lâm Dã thu hồi Cửu đỉnh, cả người khí thế đột biến. Khẽ vươn tay, một thanh quạt xếp xuất hiện trong tay. Tam thiên thiên đạo vận chuyển, vô thượng thần niệm buộc phát ra. Thần niệm thánh giả mạnh mẽ, tại thời khắc này hoàn toàn hiện ra đi ra. Mặc dù thần niệm thành thánh rất ngắn, chỉ tương đương với thánh giả sơ kỳ, nhưng này đã đủ rồi, bởi vì thần niệm sư tại đồng bậc bên trong vô địch, coi như càng một hai giai cũng không có vấn đề. Cho nên, hắn có tự tin đánh với huyết đế một trận. Điều kiện tiên quyết là huyết đế đang khôi phục trước đó. Vâng! Giờ khắc này, thiên địa biến sắc. Vô số cường giả kém một chút không có ngã xuống đất. Liền liền nhân loại thánh giả còn có huyết tộc yêu tộc thánh giả, cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng, trong lòng sinh ra cực lớn tử vong nguy hiểm. Thần niệm thánh giả. Thần niệm thành thánh. Hắn là thần niệm thánh giả. Thần niệm thánh giả. Vô số cường giả, bao quát yêu tộc cùng huyết tộc cường giả. Cảm nhận được Lâm Dã khí tức biến hóa, đều nhận ra Lâm Dã là một cái thần niệm sư, mà lại tu vi còn đạt đến thần niệm thành thánh trình độ, là một cái hàng thật giá thật thần niệm thánh giả. Thần niệm thánh giả, miểu sát cùng giai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mặc kệ là yêu tộc vẫn là huyết tộc vẫn là nhân loại, cơ hồ tất cả đều là tu luyện võ đạo. Trong một vạn người, khả năng có một cái thần niệm sư. Thế nhưng, tại 100 vạn cái thánh giả bên trong, chưa chắc có một cái thần niệm thánh giả. Thần niệm thánh giả, cơ hồ thành truyền thuyết. Chỉ có tại trong truyền thuyết mới tồn tại qua nghĩ, trong hiện thực không tồn tại. Cũng không nghĩ tới, Lâm Giã lại là một cái thần niệm thánh giả, hơn nữa còn là một người 20 tuổi thần niệm thánh giả, tiền đồ có thể tưởng tượng được. Nguyên lai là thần niệm thánh giả.